Chương 1393, ta muốn về nhà. Thường Giật Sơn vốn không tâm nổ súng. Có thể Lâm Hỏa Âm cử động, khiến cho hắn xử trí không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời không kiềm chế được nỗi nỏng, thần kinh nhạy cảm hết sức căng thẳng. Hắn tuyệt không dám giết Lâm Hỏa Âm. Lâm Hỏa Âm phía sau lực lượng, là hắn tuyệt không dám trêu chọc. Mặc dù có dở tỉnh chỗ dựa, cũng không giữ được hắn. Nhưng hắn đêm nay nhất định muốn tiêu chính chết mà Lâm Hỏa Âm, là trước mắt hắn duy nhất dựa vào. Một khi Lâm Hỏa Âm thoát thân, hắn toàn bộ kế hoạch thì hoàn toàn bị đánh loạn. Mục Thanh Tùng cũng chưa chắc có thể lưu lại tiêu chính. Cho nên các loại nhân tố cuốn vào trong lòng, hắn rốt cục bóp cò ấm mắt thấy một viên đạn bắn ra. Thường Giật Sơn trong lòng có hối hận, nhưng càng nhiều, lại là dứt khoát chỉ là. Làm hắn vạn phần kinh ngạc là. Khi hắn bóp cò, bắn ra viên đạn lúc, Lâm Hỏa Âm thân hình không ngờ phát sinh cự đại biến hóa. Nàng tiến lên quy tích, đúng là như thế khó mà nắm lấy. Cái kia nguyên bản nhắm chuẩn đầu nàng bộ họng súng, lại cũng không thể bắt được nàng mà chính là, nhất thương đánh hụt sau một khắc, Thường Giật Sơn chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi. Tại chỗ chật khớp xương, hắn có thể cảm nhận được đây không phải là khoảng cách bố trí, mà chính là một cỗ xảo kính. Một cỗ thần hồ kỹ xảo kính khiến hắn thủ đoạn chật khớp. Nhưng bất luận quá trình như thế nào, tay phải hắn, rốt cuộc cầm không được cây thương kia. Răng rắc một tiếng ngã trên sàn nhà. Ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn cùng tiêu chính đấu Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lẽo chi cực. Tố thủ lại là tìm tòi, đúng là hướng Thường Giật Sơn đầu công kích. Long thủ thức thứ nhất chủ phòng, thức thứ hai, chủ công. Lâm Hỏa Âm lực đạo không đủ, lại thông qua long thủ thi triển ra xảo kính. Nhất kích phía dưới, đúng là trực tiếp đem Thường Giật Sơn hốc mắt đánh cho bước lên máu. Đau đến tại chỗ ngất đi. Tiêu chính ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Lâm Hỏa Âm thành công kích choáng Thường Giật Sơn. Trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, hắn đã vô lực ngăn cản đã tới gần Mục Thanh Tùng. Duy nhất có thể làm, cũng là cùng Mục Thanh Tùng đồng quy vu tận. Mục Thanh Tùng không chết, lão Lâm an toàn vẫn như cũ không chiếm được cam đoan. Mặc dù chết, hắn cũng phải vì lão Lâm giết ra một đường máu ẩm ẩm lồng ngực chúng liền hai trưởng. Phảng phất liền tiêu chính ba hồn bảy vía, cũng bị chấn động đi ra. Trong lúc nhất thời, tiêu chính toàn thân huyết dịch ngưng kết. Trước mắt đúng là không khỏi tối sầm. Quanh quẩn tại trong hơi thở không khí, cũng khó có thể hút vào mảy may. Toàn thân trên dưới trong nháy mắt tràn ra to như hạt đậu mồ hôi. Có như vậy trong nháy mắt, tiêu chính chỉ cảm thấy hô hấp đã đình chỉ. Tay chân rét lạnh thấu xương. Lần trước có dạng này cảm thụ, là bị sổ rồ thượng đế chi thủ đâm trung tâm ổ, lần này thì là bị Mục Thanh Tùng rời núi lấp biển trưởng chúng liền hai lần. Tim giống như bị cự thạch ngăn chặn. Tiêu chính muốn nói ra một ngụm máu tươi thư giãn một chút khí tức, cũng khó có thể làm đến. Ngũ tạng lục phủ càng là hỏa thiêu kịch liệt đau nhức. Trận trận như kim đâm nhói nhói cũng lan khắp toàn thân. Làm hắn lâm vào vô tận trong thống khổ. Thế nhưng là hắn quyết không thể ngã xuống. Mặc dù hắn biết giờ phút này đã thân chịu trọng thương, thậm chí ngay cả tiến về bệnh viện cứu giúp khả năng cũng cơ hồ hơi. Nhưng hắn không thể cứ thế từ bỏ. Lão Lâm cánh mạng, còn nắm tại trong tay mình. Mục Thanh Tùng thời khắc cuối cùng lang tử dạ tâm, cũng làm cho hắn không dám có chút chủ quan. Hắn biết, Mục Thanh Tùng không chết, Lão Lâm an toàn tuyệt khó được đến cam đoan. Mục Thanh Tùng chỉ gặp tiêu chính trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một đạo hàn quang, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn rõ ràng chúng liền hai trưởng. Cho dù là Bạch Vô Hà, giờ phút này chỉ sợ cũng tinh bị lực tẫn, không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Nhưng vì cái gì chính mình sẽ còn e ngại giờ phút này tiêu chính trả nở dê, lẽ lại hắn chả có thể đánh tâm niệm đến tận đây, cũng là có chút không còn chút sức lực nào. Mục Thanh Tùng dưới chân trượt đi, cấp tốc lui về sau qua. Thế nhưng là hắn vừa mới động chân, cánh tay trái đột nhiên bị người bắt. Không phải người bên ngoài, chính là tiêu chính cánh tay phảng phất bị vòng sắt bắt. Mục Thanh Tùng trong lòng vừa loạn, đang muốn đánh ra nhất trưởng. Ở ngực lại đột nhiên bị thiết quyền đánh trúng. Răng rác xương sườn tại chỗ đứt gãy. Kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Âm Mục Thanh Tùng dưới tình thế cấp bách, cũng là một trưởng vỗ tại tiêu chính trên nó. Trường lực kinh người. Nhất thời cha pha tiêu chính ra thịt, khiến cho máu chảy đầy mặt. Dị thương dọa người. Phanh phanh lại là hai pha tờ trọng quyền. Tiêu chính như là không có có ý thức máy móc, chỉ là liên tục không ngừng màn nện gõ tại Mục Thanh Tùng lồng ngực. Mà trái lại Mục Thanh Tùng, đang quay ra thứ hai trưởng về sau, hắn lại không kế tục chi lực. Lại là sinh sinh bị Tiêu Chính loạn quyền đả chết. Tiêu Chính nhẹ buông tay, hắn thân thể liền mềm nhũn đổ vào lạnh như băng trên bàn. Trong miệng bởi vì thể nội sức chịu nén quá lớn, mà không ngừng tuôn ra dòng máu. Thân thể cũng duy trì lấy trước khi chết có rút tư thái. Vô cùng thế thảm. Từng quyền đờ ơ tờ nên ở, sớm đã tiêu hao Tiêu Chính thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Hắn buông ra Mục Thanh Tùng, thậm chí ngay cả quay người khí lực cũng không có. Chỉ là mở đầu miệng đầy mùi máu tươi bờ môi, hơi thở mong manh nói, lão Lâm, về nhà đi. Lâm Hỏa Âm bước nhanh xuống lên, ôm chặt lấy Tiêu Chính lung lay sắp đổ thân thể. Nàng khuôn mặt không còn bình tĩnh nữa. Trắng bệch đến dọa người. Lão Lâm, ta còn không có ăn cơm chiều. Tiêu Chính lại không hậu lực, toàn bộ thân hình lực lượng, tất cả đều đặt ở Lâm Hỏa Âm trên thân. Ta làm cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Hỏa Âm thanh tuyến run rẩy, đã vô pháp nói chuyện bình thường. Nàng ôm Tiêu Chính, khắp cả người mồ hôi đem hắn đưa lên phụ xe. Đạp cần ga, nhanh chóng hướng về hướng phụ cận bệnh viện. Tiêu Chính tình huống, đã đợi không kịp xe cứu hộ. Nhất định phải trước tiên đưa đi 4NZ cấp cứu cứu rút. Vừa rồi cái kia một trận chiến, Lâm Hỏa Âm thấy nhất thanh nhị sở, nàng biết Tiêu Chính thường thế nặng bao nhiêu. Cũng biết Tiêu Chính vì cam đoan chính mình an toàn, cho nên ngay cả mệnh đều không để ý, cũng phải đánh chết Toa Mục Thanh Tùng. Đột nhiên, nàng thật hận mình. Vì cái gì cũng nên đứng tại đạo đức điểm cao bên trên phê bình Tiêu Chính giết người mấy năm qua này. Tiêu Chính bởi vì chính mình câu nói này thụ bao nhiêu ủy khuất, buốc lên bao nhiêu lần mạo hiểm không có trải qua. Chính mình dựa vào cái gì lung tung chỉ điểm Tiêu Chính sinh hoạt hắn không giết người, liền bị người giết. Có lựa chọn sao? Không có lão Lâm về nhà đi. Tiêu Chính không có chút nào khí lực nằm đang giảm xuống trên ghế ngồi. Thân thể không tự chủ được co rút lấy. Ánh mắt nửa khép nửa mở, lại đã không có bất kỳ cái gì hào quang. Hắn không muốn đi bệnh viện. Hắn không muốn tại như vậy lạnh như băng phương kết thúc chính mình cả đời. Hắn cô độc cả một đời. Hắn chỉ muốn tại trước khi chết, nằm tại chính thức thuộc về mình nhà, trong nhà trên giường lớn. Mà lại, đi bệnh viện cỡ nào điểm xấu. Lão Lâm vừa mới kinh lịch nhất tràng phong ba, lại thế nào còn có thể đi bệnh viện đâu. Tiêu Chính còn muốn mở miệng. Có thể dòng máu lại phảng phất không bị khống chế, không ngừng từ hắn trong miệng mũi tuôn ra. Trong chốc lát hóa thành huyết nhân. Lâm Hỏa Âm gắt gao giẫm ở chân ga, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở. A Chính không muốn ngủ, ngươi không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Chính động viên mở to mắt, lại ngay cả ở trên mặt làm ra một cái đồng hồ tỉnh, khí lực cũng không có. Hắn ngọ nguệ cánh tay, tựa hồ muốn nả mở trả tờ cái gì. Lâm Hỏa Âm thấy thế, cầm thật chặt Tiêu Chính băng lãnh bàn tay. Khóc thút thít nói, A Chính, đừng ngủ, ta tại, ta hội cùng ngươi. Đừng ngủ nhiều năm như vậy vẫn luôn là ta nghe ngươi. Tiêu Chính ánh mắt dần dần mất đi hào quang. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghe ta một lần được không, ta muốn về nhà. Chương 1394, ta muốn hắn chết. Chương 1394, ta muốn hắn chết. Cửa bệnh viện. Lâm Hỏa Âm ôm khắp cả người là máu Tiêu Chính xông tới, nghỉ tư bên trong giống to. Thầy thuốc cứu người đi ngang qua, y tá thầy thuốc trước tiên xông lại, đặt lên băng ca, cấp tốc xông vào 4NZ cấp cứu. Viện trưởng cũng không biết từ nơi nào nhận được tin tức, biết người tới là bối cảnh khủng bố Lâm Hỏa Âm. Cấp tốc chỉ huy bệnh viện tinh anh tiến hành cứu rút. Sau đó chạy đến ngồi tại hành lang, ánh mắt đờ đẫn Lâm Hỏa Âm bên người. Lâm tiểu thư ngài yên tâm, Tiêu tiên sinh nhất định không có việc gì. Viện trưởng khuyên lơn. Đờ đẫn ngồi trên ghế Lâm Hỏa Âm nghe vậy, đột nhiên không kìm chế được nỗi lòng đứng dậy, bắt lấy viện trưởng cổ áo quát, hắn muốn xuất sự tình, ta mang ra bệnh viện các ngươi. Viện trưởng dọa đến hai chân như nhũn ra, đầu đầy mồ hôi. Điểm bận biểu tỏ thái độ, hội đem hết toàn lực cứu người. Mang ra bệnh viện lời này người khác nói, có lẽ có thể coi như là chuyện tiếu lâm. Có thể Lâm Hỏa Âm nói lại thật có khả năng thực hiện. Dù sao, vị này Lâm gia đại tiểu thư, thế nhưng là đường đường đệ nhất thiên kim A nàng nói chuyện. Không quan tâm đúng sai, võ lớn người cướp đi làm Lâm Hỏa Âm tâm loạn cực. Có thể nàng nhưng từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, ngón tay phát run bẩy phát một cái tin nhắn ngắn, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn hắn, chỉ là Thường Giật Sơn. Tựa như viện trưởng muốn như thế, chỉ cần là Lâm Hỏa Âm mở miệng, mặc kệ chuyện này có bao nhiêu khó, pha y chăng đúng sai. Tất cả mọi người sẽ đoạt đi làm Hàn Phong quất vào mặt. Mặc dù tại trong hôn mê cũng chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, Thường Giật Sơn bị gió lạnh bừng tỉnh. Hắn mở to mắt. Lại là liên lụy đến mắt trái vết thương. đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn quanh hiện trường NG, quét mắt một vòng nằm tại cách đó không xa Mục Thanh Tùng. Thân thể cứng ngắc, đầy người máu tươi. Xem ra hắn đã chết mà Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính, lại không cánh mà bay. Thất bại Thường Giật Sơn rắt rắt khoe miệng, trên mặt hiện hiện một vòng tuyệt vọng. Vâng, hắn lại thất bại. Mặc dù bố trí xuống thiên la địa võng, cũng cuối cùng không thể đã được như nguyện. Hắn dây rủa lấy đứng lên, sau đó bất lực ngồi trên ghế. Còn không có ngồi vững vàng, điện thoại di động liền vang long long đứng lên. Lấy ra xem xét, đúng là Tạp Lị Đắt đánh tới. Cái này mấu chốt đánh tới. Chắc là giải yến kinh cục diện sao mà cảm kích, khẳng định là Justin. Nhưng vì cái gì gọi điện thoại tới, lại không phải hắn mà chính là nữ nhi của hắn là Justin không đành lòng. Muốn cho nữ nhi sau cùng mình thông một lần lời nói mà Justin lại không có khả năng xuất thủ tương trợ mặc dù chính mình là hắn chưa về nhà chồng con rể cười cười. Hết thảy đều trong dự liệu. Mặc dù Justin hữu tâm, cũng không có năng lực đem chính mình đưa cách hoa hạ. Uy, Thường Giật Sơn điều chỉnh một chút nỗi lòng, thanh tuyến ôn hòa nói ra. Giật nụ y, ngươi chừng nào thì trở về A Tạp Lị Đắt thanh âm ôn nhu càng dương truyền đến. Lại là khiến Thường Giật Sơn trong lòng ấm áp. Nhanh. Xong xuôi chuyện này liền trở lại. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Ngươi mấy ngày nay có thể đi chọn một chút áo cưới. Chờ ta trở lại, chúng ta sẽ làm hôn lễ. Là ngươi nói nha. Tạp Lị Đắt ngượng ngùng cười cười, ôn nhu nói. Nhưng không cho gạt ta. Ừm. Sẽ không lừa ngươi. Thường Giật Sơn mắt sáng lên, hơi hơi ngước mắt, chỉ gặp có người tới gần nhà kho. Hắn mỉm cười nói. Ta còn có chút việc nhi xử lý, quay đầu lại điện thoại cho ngươi được không ngừng. Ngươi bận bịu ngươi ta chỉ là có chút nghĩ ngươi cúp điện thoại. Thường Giật Sơn trực câu câu nhìn chằm chằm người đến. Đây là một người trẻ tuổi. Cũng không vượt qua 30 tuổi. Diện mạo phổ thông. Bằng Thường Giật Sơn kinh người ký ức lực, chính mình hẳn là không gặp qua hắn. Người trẻ tuổi đi đến nửa đường, lại đứng ở Mục Thanh Tùng bên cạnh thi thể. Sau đó, chỉ gặp người trẻ tuổi câu lên một chân, lật động một cái Mục Thanh Tùng thi thể. Nhìn một chút cũng không có tôn trọng Mục Thanh Tùng ý tứ. Hắn đã chết. Thường Giật Sơn hơi hơi nhíu mày. Ta biết người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, liền lại lắc đầu nói. Thật là một cái phế vật. Còn tự xưng tám tuyệt đế tạo giả. Đón đến, người trẻ tuổi tiếp tục hướng Thường Giật Sơn đi đến. Ngươi cũng thế. Hoa nhiều ý nghĩ như vậy lại giết không được một cái ăn bám. Còn tự xưng là Yến Kinh Thần Đồng, phố hoan ngôi sao ta xem là thùng cơm mới đúng. Thường Giật Sơn cau mày nói, ngươi là ai ngươi không có tư cách biết. Người trẻ tuổi đứng chắp tay, ánh mắt lại nhàn nhạt rơi vào Thường Giật Sơn trên thân. Ngươi đêm nay ngược lại là đem Yến Kinh pha trộn đến đầy đủ náo nhiệt. Kinh động không ít người. Bao quát ta. Thường Giật Sơn mím môi nói, thì tính sao không có gì. Người trẻ tuổi không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi nếu là thật đem Tiêu Chính giết. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có khả năng lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Ngươi có năng lực như thế. Thường Giật Sơn quét người trẻ tuổi liếc một chút. Hắn khẩu khí quá lớn. Lớn đến khiến người ta không thể tin được. Dưới mắt cục diện này, Thường Giật Sơn không cho rằng có bất kỳ người có thể giúp mình. Không thấy giờ Justin liền điện thoại cũng không đánh sao, có lẽ là bị Thường Giật Sơn nghi vấn có chút tờ không vui. Người trẻ tuổi đạm mạc nói, khó là chỗ khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bất quá ngươi cũng không giết hắn, cho nên ngươi muốn chết. Nói nhảm. Thường Giật Sơn cười nhạo. Ngươi là ta gặp qua có thể nhất nói mạnh miệng người. Không cần khích tướng ta. Người trẻ tuổi lại lần nữa đến gần Thường Giật Sơn. Ngươi thế giới, ta như lòng bàn tay. Mà ta, ngươi lại nhất định không có kiến thức cơ hội. Thường Giật Sơn còn muốn nói nữa cái gì? Người trẻ tuổi lại đột nhiên động. Dưới chân hắn bắn ra, thân thể như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, chớp mắt liền đến. Phốc một đạo bạch quang xuyên qua Thường Giật Sơn cổ. Con nở đến không kịp đợi chờ Thường Giật Sơn đưa tay qua che vết thương. Hắn ánh mắt thượng hạ lan lộn, cuộc đời lần đầu, không thông qua tấm gương nhìn thấy chính mình phía sau lưng. Mà lại, là không đầu. Yến Kinh Thành cũng là ngươi loại phế vật này nhiều mới khiến cho Tiêu Chính đắc ý lâu như vậy. Người trẻ tuổi xuất thủ liền chặt đứt Thường Giật Sơn đầu, nhưng lại là như thế đi bộ nhàn nhã, giống như theo thu hoạch một thanh lúa mạch một dạng. Như chuyện thường ngày. Bất quá ta cũng nói cho ngươi một cái không được tốt lắm tin tức. Tiêu Chính tuy nhiên không chết, nhưng đoán chừng cũng không sống được. Nếu là một cái chịu không nổi, hắn cũng sẽ xuống tới cùng ngươi. Thường Giật Sơn đầu rơi trên mặt đất, tại nghe xong người trẻ tuổi câu nói này, hắn mới quỷ dị nhắm mắt lại. Bờ môi, làm ra một cái càng quỷ dị đường cong. Giống La Noi, khoác lát tinh. Ngươi không phải nói, ta nếu là giết Tiêu Chính, ngươi thì tha ta một mạng không thậm chí giúp ta rời đi Hoa Hạ sao, nhưng bây giờ, ngươi lại nói cho ta biết Tiêu Chính cũng có thể chịu không nổi. Vậy tại sao trước đó không nói vì cái gì không chịu buông tha ta? Người trẻ tuổi gặp Thường Giật Sơn trước khi chết vẫn không quên chửi mình một câu, để ý nâng lên chân phải, đống nhiên đạp xuống tới. Như bạo liệt dưa hấu một dạng, bị dâm đến nát bét. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Người trẻ tuổi không mặn không nhạt nói ra. Sư thúc muốn ngươi chết, chẳng lẽ ta có thể kháng mệnh? Chương 1395, Ba Vân Quỷ Quyệt. Bệnh viện loạn thành một mảnh. Mã Anh Tuấn bốn mắt bọn người thứ nhất phát chạy đến. Xem xét Tiêu Chính còn nằm tại 4NG cấp cứu sinh tử chưa biết. Cự pháo nhất quyền nện ở hành lang trên vách tường. Nhất thời chảy ra dòng máu. Hầu tử triệu tập tất cả mọi người qua tìm Thường Giật Sơn lão tử muốn đánh nát đầu hắn. Cự pháo gầm thét lên. Mã Anh Tuấn mặt tâm trầm, cùng bốn mắt thấp giọng hiệp thường. Ngươi biết Thường Giật Sơn phụ mẫu nhà địa chỉ sao? Biết. Bốn mắt trong mắt lóe lên khát máu hàn quang. Nếu như bọn họ ở nhà, lập tức khống chế lại. Nếu như không tại, thì thông báo công hội tổng bộ, phát động toàn cầu lính đánh thuê bắt bọn họ. Mã Anh Tuấn lạnh giọng nói. Thường Giật Sơn nếu là dám giấu đi, ta muốn cả nhà của hắn đền mạng ta đi làm. Bốn mắt lĩnh mệnh mà đi. Diệp Tàng Hoa là thứ hai phát chạy đến. Hắn cùng Đường Nguyệt đồng thời xuất hiện tại bệnh viện, phân tả hữu ngồi tại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Lâm Hỏa Âm bên người. Đường Nguyệt nhẹ nhàng ná mờ trả tờ Lâm Hỏa Âm rét lạnh trong lòng bàn tay, đau lòng lại thương tiếc nói ra, Hoa Âm, ngươi khác quá lo lắng. A Chính thân thể cường tráng, sẽ không xảy ra chuyện. Diệp ra tin tức linh thông, tại đến bệnh viện trước đó thì giải Tiêu Chính tình huống. Bộ ngực trọng thương, thể nội đại xuất huyết. Não bộ trọng thương, nghiêm trọng não chấn động. Bệnh viện đã dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Đệ nhất bệnh viện tinh anh chuyên gia cũng điều tới. Thậm chí xuyên thấu qua Diệp công quan hệ, mời tới một cái trung ương ngự y chỉ bằng vào cái này chiến trận, Đường Nguyệt cũng nhìn ra được Tiêu Chính lần này giữ nhiều lành ít. Vô lực hồi thiên Lâm Hỏa Âm giữ im lặng ngồi trên ghế, hơi có vẻ lộn xộn mái tóc dính đầy mồ hôi, dính ở trên mặt. Không còn ngày xưa kiêu căng cao lãnh, như cái tinh thần có chút thất thường nữ nhân điên. Diệp Tàng Hoa đau lòng nhìn lấy đại bên ngoài, ha hô cờ mô mở, lại không biết như thế nào thuyết phục. Trong lòng của hắn cũng cảm kích Tiêu Chính vì đại bên ngoài làm hết thảy. Đường đường tám tuyệt cường giả, Liên Bạch Vô Hà cũng tự nghĩ không có đánh thắng Tiêu Chính nắm chắc. Bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Bị đánh đến mình đầy thương tích, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hiện chưa nở dê đến phát sinh cái gì Thường Giật Sơn lại động dùng cái biện pháp gì, càng đem Tiêu Chính bức đến nước này nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hỏa Âm cái mạng này là Tiêu Chính cứu trở về. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều đối cái này chưa về nhà chồng cha ưu dê lòng mang cảm kích. Khó mà nói nên lời. Diệp Ngọc Hoa Bạch Vô Hà hai người thừa xe chuyên dụng chạy đến bệnh viện lúc, trời đã tảng sáng. Dài đến 5 cái giờ cấp cứu, 4NG cấp cứu đèn đỏ vẫn như cũ lóe lên. Ra vào bác sĩ y tá cũng liền nghiêm mặt, không có dư thừa lời nói. Hiển nhiên là tình huống không ổn. Hoa Âm. Diệp Ngọc Hoa tâm tình nặng nề ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên cạnh, ôn nhu nói. A Chính mạng lớn. Không có việc gì. Diệp Ngọc Hoa nghẹn một bụng oán khí. Lại không chỗ phát tiết. Trở về trên đường, nàng đã thu đến tin tức xác thật. Thường Giật Sơn bị thần bí nhân đánh chết. Đầu một nơi thân một nghe ho mà Thường Giật Sơn quan hệ cùng tứ sản, lại toàn ở nước ngoài. Một không có người thừa kế, hai vô lợi ích đoàn đội. Diệp Ngọc Hoa lại có năng lượng, cũng không biết từ đâu ra tay triển khai trả thù. Nàng duy nhất có thể làm, cũng là bộ y tiếp nữ nhi, bộ y tiếp còn tại 4NG cấp cứu chưa về nhà chồng con rể người bệnh viện càng tụ càng nhiều. Dòng dã một tầng, đều bị trước tới thăm các phe nhân mã chiếm hết. Du Phi Vu Bình chờ bị Tiêu Chính một tay để bạn chính đàn nhân vật tới. Trầm Hàm Đường Minh chờ tân áo cao tầng cũng tới. Ngay cả Bạch Ngọc Kiều, Trầm Mạn Quân, cũng nhao nhao chạy đến. Lại chỉ là xa xa địa đứng tại nơi hẻo lánh. Không dám tới gần hạch tâm. Có thể cặp kia khóc đỏ khóc sưng đôi mắt đẹp, lại toát ra nồng đậm vẻ lo lắng. ai cũng không biết Tiêu Chính có thể hay không thẳng qua cửa ải này. Ai cũng không biết Tiêu Chính còn có thể hay không sống mà đi ra FNZ cấp cứu. Bệnh viện bịt kín một tầng sầu vân thảm vụ. Kiềm chế chi cực. Diệp Tàng Hoa đứng ngồi không yên, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh đốt một điếu thuốc, chửi bới nói, mẹ Lâm Chiêu Thiên cháu trai kia thật sự không có ý định tới một chuyến đường nguyệt, sắc mặt biến hóa, than nhẹ một tiếng nói, hòa âm không có xảy ra việc gì đã là may mắn. Hắn như thế nào lại quan tâm A Chính sinh tử, có lẽ, hắn ước gì im miệng. Diệp Tàng Hoa ngước mắt chừng đường nguyệt liếc một chút. Ngươi cái đàn bà thúi có thế chẳng phải ủ rũ sao? Đường nguyệt sững sờ, cắn môi nói, ta cũng hy vọng A Chính không có việc gì. Hắn nhưng là hòa âm duy nhất tán thành nam nhân. Diệp Tàng Hoa hung hăng quất hai cái khói. Tâm phiền khí nóng nảy, phát điên chi cực. 12 giờ trưa. FNZ cấp cứu trước đèn đỏ đột nhiên tối sầm lại. Trên hành lang tất cả mọi người tâm cũng trầm xuống, thế nào cứu lại sao? Diệp Ngọc Hoa mắt thấy nữ nhi không nhúc nhích ngồi trên ghế. Cặp kia mỹ lệ trong mắt to, lại tràn ngập hoảng sợ cùng bàng hoàng. Nàng biết, nữ nhi đây là không dám đi đối mặt kết quả. Lại hoặc là, nữ nhi đã hai chân như nhũn ra, đứng không dậy nổi. Diệp Ngọc Hoa trực tiếp đi lên trước, coi như bình tĩnh hỏi, thầy thuốc. Bệnh người tình huống thế nào? 7-8 gã bác sĩ trùng trùng điệp điệp đi ra FNZ cấp cứu. Cầm đầu mổ chính thầy thuốc sắc mặt tái nhợt nói, tình huống tạm thời ổn định lại. Nhưng bệnh nhân trạng thái rất lợi hại không lạc quan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tâm càng là chìm đến cốc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tàng Hoa tiến lên hai bước, đề cao âm lượng hỏi. Rất có nghi vấn ý tứ. Mổ chính thầy thuốc biết đứng ở trước mặt hắn nam nữ đều là đại nhân vật. Nếu không phải nằm trên giường bệnh người trẻ tuổi kia, hắn khả năng cả một đời cũng không gặp được một cái. Ngay sau đó cũng không dám tức giận, chỉ là huyền chuyển giải thích nói, bệnh nhân đưa đến bệnh viện trước đó liền đã bị sốc, mà lại thể nội đại xuất huyết. Não bộ cũng gặp trọng kích, có nghiêm trọng não chấn động hiện tượng. Vừa rồi tại cứu giúp quá trình bên trong, bệnh nhân nhi tờ tim đờ ập tờ một lần dừng lại, thầy thuốc gặp đám này nam nữ ánh mắt phảng phất muốn giết người. Vội vàng nói bổ sung, nhưng bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá bệnh mạng sống con người dấu hiệu rất yếu. Còn rất lợi hại không ổn định. Lúc nào cũng có thể lần thứ hai bị sốc. Thầy thuốc giải thích hơi có vẻ huyền chuyển. Nhưng ở trận cái nào không phải nhân tinh, thầy thuốc ý là, Tiêu Chính tuy nhiên tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng lấy sinh mệnh trước mắt dấu hiệu đến xem, tùy thời có tắt thở khả năng. Mà bây giờ, cũng cơ vốn thuộc về treo một hơi. Chưa hẳn có thể giữ được tính mạng. Nghe xong lời này, cho dù tâm trí cứng chắc Diệp Ngọc Hoa, cũng cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Thân thể hơi chao đảo một cái. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng nắm nắm Diệp Ngọc Hoa cánh tay, mở miệng hỏi, bệnh người thân thể tố chất rất tốt. Hẳn là không vấn đề lớn a, cũng may mà bệnh thân thể người rắn chắc. Thầy thuốc đàn ở dê cha tờ lắc đầu nói, đổi lại người bình thường thụ nặng như vậy thương tổn, chỉ sợ còn chưa tới bệnh viện thì chịu không nổi. Lại cùng gia thuộc người nhà nhóm nói chuyện với nhau vài câu, thông báo một chút cụ thể hạng mục công việc. Bận bịu một trận, Tiêu bác sĩ y tá lúc này mới đi về nghỉ. Đổi một đạo khác người thay ca. Tiêu Chính bị đưa vào y cờ U tăng cường hộ lý, đại đa số thăm viếng người cũng bị bệnh viện lễ phép mời đi ra ngoài. Để tránh ảnh hưởng bệnh viện bình thường vận hành. Lưu lại, đều là Tiêu Chính họ hàng gần. Có thể tưởng tượng, Tiêu Chính không lạc quan tình huống, nhất định sẽ tại Yến Kinh dẫn phát không nhỏ động đất. Bất luận là Tân Áo, vẫn là Tiêu Chính thân ở mạng lưới quan hệ. Đều sẽ nương theo Tiêu Chính yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu, ba vân quỷ quyệt. Chương 1396, ta cùng các ngươi đi vào. Nên đi không nên đi người đều rời đi bệnh viện. Du Phi thông báo hắn phân công quản lý phân cục, từ một cái lao hình cảnh đội trưởng dẫn đội, nắm tay tại bệnh viện mỗi cái cửa khẩu, để phòng ngoài ý muốn. Cự pháo cũng an bài các dòng binh tại bệnh viện bốn phía tuần tra, liền sợ lại có sự cố phát sinh. Đương nhiên. Lấy bệnh viện trước mắt phòng ngự quy mô tới nói, coi như tìm đường chết, cũng không ai dám lựa chọn ở cái này mấu chốt đi ra nháo sự. Diệp Công Quán, Diệp Ngọc Hoa, Bạch Vô Hà, thậm chí cho tới bây giờ còn không có lộ diện Lâm Lao Yêu, tất cả đều chú ý căn này tại Tứ Cửu Thành cũng không tính tối đỉnh cấp bệnh viện. Những người này liên thủ, ai dám đụng súng lúc xế chiều. Mấy cái chiếc quân dụng Việt dã đứng ở cửa bệnh viện, từng cái vũ trang đầy đủ lòng tổ chiến sĩ nắm tay cửa bệnh viện. Thiết hạ cửa khẩu. Đối mỗi một cái ra vào bệnh nhân hoặc là gia thuộc người nhà tiến hành kiểm điểm. mới đầu còn có bệnh nhân phàn nàn. Nhưng thông qua viện phương điều tiết, cũng đều im lặng tiếp nhận. Đồng thời từ viện phương thầy thuốc hoặc y y tá, thăm dò được bệnh viện ở một cái bối cảnh cực kỳ khủng bố đại nhân vật. Không phải sao, cảnh sát xuất động lực lượng cảnh sát. Quân đội xuất động huy chương rất lợi hại lạ lẫm chiến sĩ. Thậm chí bệnh viện hành lang còn thỉnh thoảng có rõ ràng không phải ra thuộc người nhà Âu phục thanh niên tuần tra. Tuy nhiên không có ảnh hưởng bệnh viện bình thường vận hành. Nhưng cũng trong lúc vô hình tạo nên lạnh lẽo túc sát bầu không khí. Để ra đầu run rẩy. Cái này cỡ nào đại nhân vật mới có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy? Vệ Giang nhìn thần sắc trang nghiêm Tương Thanh liếc một chút, giọng điệu trầm giọng nói, vừa đến hỏi qua. Nói là vượt qua kỳ nguy hiểm. Thực một mực ở vào kỳ nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể cứ như vậy không có. Vệ Giang tâm nặng nề cực. Ưu tú như vậy một người lính. Như thế ngưu tầm ngưu, mã tầm mã một cái chiến hữu. Nói không có liền không có, A Phi còn tại trọng chứng thất nằm đây. Bệnh viện cũng không có phát xuống tử vong thư thông báo. Tưởng Thanh đứng tại cửa bệnh viện, một thân thẳng quân phục làm nàng toàn thân tràn đầy hiên ngang chi khí. Có thể tấm kia trắng bệnh trên gương mặt xinh đẹp, lại che kín lo lắng. Nàng tâm loạn thành tê dại. Làm sao cũng không ngờ tới Tiêu Chính Thế mà lại ra chuyện lớn như vậy. Khói lửa tràn ngập chiến trường cũng không có thương tổn hắn mảy may. Làm sao tại Yến Kinh Thành ngược lại xảy ra chuyện? Tưởng Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thanh tuyến khàn khàn nói, nơi này thì giao cho ngươi. Ừm. Ngươi cũng một đêm không ngủ. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Có chuyện gì ta hội tùy thời thông báo ngươi. Vệ Giang gật gật đầu. Trong lòng cũng là vô hạn phiền muộn. Tưởng Thanh không dám ở nơi này lưu lại quá lâu. Bởi vì trọng chứng thất bên ngoài, ngồi một cái nhìn qua rất lợi hại đổi phế, khí chàng lại vô cùng cường đại. Cũng đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân nữ nhân. Nàng ngồi ở chỗ đó, người bên cạnh thậm chí không dám tới gần. Chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí ở phía xa cùng tay mà đứng. Vệ Giang biết người này là ai? Lâm Lão yêu con gái lớn. Diệp Công Quán duy nhất cháu gái. Tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân thiên chi tiêu nữ, đệ nhất thiên kim. Phóng nhãn Yến Kinh Thành, phóng nhãn Hoa Hạ, luận thân phân địa vị. Nữ nhân nào dám cùng nàng sánh ngang cho dù là thường kinh thiên trí nữ thương giao. Kế thừa nhan thế xương gia nghiệp trưởng môn nhân. Chỉ sợ cũng không dám cùng với nàng đắc chí, ai nấy đều thấy được. Nữ nhân này mới là Tiêu Chính vợ cả, a người bên ngoài lại tâm hệ Tiêu Chính. Cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khắc chế chính mình tình cảm. Diệp Tàng Hoa nhìn một chút mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Lâm Hòa Âm. Đại bên ngoài đã một đêm không ngủ. Hiện tại cũng đã là 3 giờ chiều. Thăng thêm kinh lịch tối hôm qua mạo hiểm, như thế chịu đựng qua. Tiêu Chính có thể hay không tỉnh khắc nói, nàng khả năng trước hết chịu không nổi. Làm nháy mắt. Đường Nguyệt hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay đi lên trước, thấp giọng khuyên lơn, Hòa Âm. Nếu không ngươi đi trước ngủ một hồi á, ta và ngươi cậu ở chỗ này trông coi. Có tin tức trước tiên thì thông báo ngươi. Lâm Hòa Âm không phản ứng chút nào ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn như bình tĩnh. Lại không có không bóng sáng. Hòa Âm, ngại như thế dáng chịu đi. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, mặt không biểu tình nhìn Đường Nguyệt liếc một chút, có thế không thể không nói Đường Nguyệt bị Lâm Hòa Âm ánh mắt một chằm chằm, nhất thời dùng mình một cái. Không dám nói nữa ngữ. Tại Diệp Công Quán, Lâm Hòa Âm chưa bao giờ cầm loại ánh mắt này nhìn nàng. Tuy nói không phải bao nhiêu nhiệt tình, nhưng cũng từ không lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là nói hơn hai câu lời nói. Liên đạt được dạng này đãi ngộ làm nữ nhân. Đường Nguyệt có thể tưởng tượng tại Lâm Hòa Âm trong lòng, Tiêu Chính địa vị trọng yếu bực nào. Thậm chí có thể nói, không có thể thay thế trở lại Diệp Tàng Hoa bên người. Đường Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở nói, ngươi cố ý lấy ta làm pháo hôi. Diệp Tàng Hoa nghe vậy, lại là xoa xoa cứng ngắc khuôn mặt, nàng không nghỉ ngơi, ngươi phải đi ngủ một hồi đi. Đợi nàng chịu không nổi, ngươi lại đến thay ca. Vậy còn ngươi Đường Nguyệt cũng có chút đau lòng Diệp Tàng Hoa. Bộ y tiếp Lâm Hòa Âm một đêm không ngủ. Cũng là chịu đến 3 giờ chiều. Liền xem như làm bằng sắt, chỉ sợ cũng buồn ngủ không thôi á, ta không sao. Diệp Tàng Hoa đau lòng nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút. Lúc này ta phải một tấc cũng không rời bô y tiếp nàng. Đường Nguyệt nghe vậy, trong lòng đột nhiên một nắm chặt. Diệp Tàng Hoa cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ là lo lắng Tiêu Chính thẳng không đến. Sợ Lâm Hòa Âm nghĩ quẩn cũng không phải không có loại khả năng này. A Lâm Hòa Âm tính tình cực cương liệt, Tiêu Chính muốn thật như vậy đi. Ai cũng không dám cam đoan Lâm Hòa Âm lại là phản ứng gì. Như vậy tưởng tượng, Đường Nguyệt phía sau lưng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Lại xem xét Diệp Ngọc Hoa, Bạch Vô Hà mấy người cũng khí định thần nhàn ngồi trên ghế. Trong lòng càng bất an. Thì ra là không chỉ là Diệp Tàng Hoa nghĩ như vậy. Bọn họ cũng có được đồng dạng lo lắng, thầy thuốc cũng nói. Tiếp xuống hoàng kim 24 giờ là trọng yếu nhất. Sinh mệnh dấu hiệu nếu là có chỗ tiết trời ấm lại, vậy ít nhất tạm thời vượt qua tránh thức kỳ nguy hiểm. Tối thiểu không biết đánh cái xử trí không kịp đề phòng, nói đi là đi. Nhưng mặc dù có chỗ tiết trời ấm lại, muốn thức tỉnh, cũng là một đạo thiên đại nạn quan. Nhưng nếu là cái này hoàng kim 24 giờ liền tiết trời ấm lại đều không có, vậy liền cơ bản có thể phát xuống tử vong thư thông báo, gia thuộc người nhà cũng có thể chuẩn bị hậu sự tâm niệm đến tận đây. Đường Nguyệt cũng hít sâu một cái hơi la nhở. Nâng nâng thần. Cái này mấu chốt, người nào cũng không thể đi a, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối xuống. Không ai rời đi, thậm chí không ai ăn cơm. Cứ như vậy khô tỏa lấy. Từng giây từng phút bô y tiếp Lâm Hỏa Âm chịu thời gian. Bác sĩ y tá đi vào mấy lội. Kết quả đều là làm cho người thất vọng chưa có trở về ấm. 3 giờ sáng. Không phản ứng chút nào. Rạng sáng 5 giờ. Vẫn không có động tĩnh. Thái dương mới lên, thiên lại dần dần sáng. Một ngày một đêm quá khứ, bác sĩ y tá đi vào vô số lội. Đạt được kết quả đều là chưa có trở về ấm. 24 giờ đã qua. Chủ trị bác sĩ đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc mỏi mệt no y kỳ tích nên phát sinh, cũng là tại cái này trong 24 giờ phát sinh. Nếu như vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì lời nói. Thật rất xin lỗi. Chúng ta cũng bất lực. Cái gọi là bất lực. Cũng là liền mang theo dưỡng khí che đậy, làm cái người thực vật quyền lợi đều không có thầy thuốc. Ngay tại chủ trị bác sĩ cùng y tá dự định đi vào kiểm điểm một lần cuối cùng lúc, Lâm Hỏa Âm chậm rãi đứng dậy, ta cùng các ngươi đi vào. Sau đó còn có một chương, nửa điểm trước đó càng. Chương 1397, không nỡ ta chết. Mọi người giật mình, không biết Lâm Hỏa Âm muốn làm gì. Ngay cả thầy thuốc cũng không cho rằng Lâm Hỏa Âm ở cái này mấu chốt đi vào có thế có làm được cái gì. Hiện tại tiêu chính, cũng không phải cần dựa vào thân nhân ở bên thai nói chút ủng hộ lời nói đến tỉnh lại sinh mệnh lực. Thậm chí có thể nói, hiện tại tiêu chính là không có giác quan trí giác. Dù là cầm cái còi tại tiêu chính bên thai hô, tiêu chính cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tương phản, còn có thể một cuống họng trực tiếp đem tiêu chính sau cùng điểm này sinh mệnh dấu hiệu cho hô không có thầy thuốc sắc mặt khổ sở nói, Lâm tiểu thư, cái này chúng ta cũng làm không quyết định. Ta có thể làm. Lâm Hỏa Âm mặt không chút thay đổi nói, đi vào đi. Thầy thuốc gặp bên người không ai dám quấy nhiễu, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, vậy ngươi một hồi đừng phát xuất động tĩnh. Càng thêm không cần nói. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Thầy thuốc không ngốc, nhìn ra được bên trong nằm nam nhân, là trước mắt vị này Lâm tiểu thư bạn trai, thậm chí lão công. Nàng muốn đi gặp bệnh nhân tại thế một lần cuối, hắn lại có thể nào nhẫn tâm qua ngăn cản đâu, phải biết, từ bệnh nhân tiến 4NG cấp cứu, đến bây giờ nằm tại trọng chứng thất. Lâm tiểu thư có thể một mực giữ ở ngoài cửa, liền nước bọt cũng không uống. Trong nội tâm nàng nên có bao nhiêu đau nhức nhiều khó chịu, thầy thuốc gặp nhiều sinh ly từ biệt. Theo lý mà nói, hắn là không nên có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Coi như gia thuộc người nhà khóc thiên đập đất, hắn cũng chỉ là hơi có chút động dung. Không đến mức sinh ra quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Nhưng dưới mắt, vị này Lâm tiểu thư lại một không khóc, hai không náo, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng không có chảy. Cứ như vậy đờ đẫn ngồi ở chỗ này, thủ gần 30 giờ. Nàng càng như vậy, thầy thuốc mới càng khó chịu. Nên có bao nhiêu đau nhức, nhiều khó chịu, mới có thể giống nàng dạng này liền muốn khóc cũng khóc không được nàng bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế, cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Hỏa Âm đi theo bác sĩ y tá đi vào trọng chứng thất. Trong phòng bệnh có thật nhiều Lâm Hỏa Âm chưa thấy qua chữa bệnh thiết bị. Các lộ đèn đỏ đèn xanh láo liên không ngừng. Mà duy chỉ có cái kia chỉ thị nhi tờ tim đờ ập tờ máy móc, yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một đường thẳng. Trong phòng có rất đậm nước khử trùng vị. Thầy thuốc cùng y tá khi tiến vào phòng bệnh về sau, triển khai một hệ liệt thống kê công tác. Có người thống kê máy móc số liệu. Có người quan sát đến tiêu chính sinh mệnh đặc thù. Cầm đầu thầy thuốc thì là cầm đèn tin, cường quang đánh vào tiêu chính trên mặt. Nghiên cứu tiêu chính sinh mệnh dấu hiệu. Thật đáng tiếc cùng phía trước nhiều lần kiểm điểm một dạng, sinh mệnh dấu hiệu chẳng những không có tiết trời ấm lại, ngược lại càng ngày càng yếu ớt. Cái này chứng minh, Tiêu Chính không thể tại cái này hoàng kim 24 giờ bên trong sáng tạo kỳ tích. Mà càng ngày càng yếu sinh mệnh dấu hiệu, cũng du nở dê sự thực chứng minh thầy thuốc khoa học phán đoán. Qua cái này 24 giờ, thì cơ bản có thể phát xuống tử vong thư thông báo gia thuộc người nhà chuẩn bị hậu sự. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Chính sinh mệnh dấu hiệu hội ở sau đó trong vòng 12 tiếng, không ngừng yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất cũng chính là y học bên trên não tử vong. Não tử vong, chỉ cần gia thuộc người nhà ký tên đồng ý, liền có thể nhổ dưỡng khí che đậy, tiến lên nhà xác Lâm tiểu thư. Chủ trị bác sĩ tiếc nuối lắc đầu, có vẻ khó xử. Rất xin lỗi, chúng ta hết sức. Lâm Hòa âm đờ đẫn đứng ở đằng xa. Phảng phất tuần hoàn theo thầy thuốc dặn dò, một không ra, hai không động tác. Tựa hồ thật sợ hãi chính mình tùy tiện một câu, liền đem Tiêu Chính sau cùng một kia sinh cơ, cho hoàn toàn quá yêu nhiều không có. Chủ trị bác sĩ gặp Lâm Hòa âm không có không nói gì, suy đoán đối phương khả năng cũng là lòng như cho nguội, không biết như thế nào biểu đạt tình cảm á, nhưng dựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, chỉ cần vừa đi ra khỏi trọng chứng thất. Đối phương khẳng định hội khóc đến tê tâm liệt phế, tại chỗ ngất đi cũng không phải là không có khả năng. Sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường. Tráng niên mất sớm, xác thực đáng tiếc chút. Cảm ơn các ngươi. Lâm Hòa âm giọng điệu bình tĩnh nói ra. Sau đó, nàng hơi hơi đi lên phía trước hai bước, tới gần Tiêu Chính. Lâm tiểu thư, ngài đây là muốn chủ trị bác sĩ có chu tờ hoảng. Ta cùng hắn nói hai câu, có thể sao? Lâm Hòa âm ánh mắt rơi vào tấm kia khuôn mặt quen thuộc bên trên. Trong mắt không có quá nhiều cực kỳ bi ai chi sắc. Sắc mặt cũng bình tĩnh làm cho người khác có chút run rẩy. Tình cảnh này, nàng biểu hiện ra ngoài trạng thái, thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Cho dù là kiến thức rộng rãi chủ trị bác sĩ, cũng không hiểu rõ Lâm Hòa âm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không tiện ngăn cản Lâm Hòa âm. Một là cân nhờ ở cờ tốt thuộc tâm tình. Hai liền viện trưởng cũng quần áo không hiểu bô y tiếp đám người này. Hắn một cái phòng chủ nhiệm, lại dám phát biểu ý kiến gì đâu hướng chi. Cái này đẹp đến kinh người nữ nhân tư đầu đến cụ ổ y đều rất lợi hại có lễ phép. Dù là sắp đứng trước nam nhân trẻ tuổi tử vong. Nàng cũng nói với thầy thuốc một tiếng cảm ơn đồng thời dùng khẩn cầu giọng điệu, hỏi thăm thầy thuốc. Cứ việc cái này khẩn cầu có chu tờ không quá có thành ý nhưng đến nước này, ai có thể làm đến giọt nước không lọt đâu. Lâm Hòa âm biểu hiện, đã để chủ trị bác sĩ mở rộng tầm mắt. Lâm Hòa âm yên tĩnh nhìn chăm chú sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng yếu ớt Tiêu Chính. Rét lạnh tố thủ nhẹ nhàng chạm đến Tiêu Chính đó cũng không bóng loáng khuôn mặt. Than nhẹ nói, A Chính, ngươi không phải thường nói. Ta hiện tại niên kỷ, là nữ nhân tốt nhất trạng thái sao vậy ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Lâm Hòa âm vừa mới nói xong, đại khỏa nước mắt phảng phất cắt đứt quan hệ chân châu, lan xuống tới. Ngươi thật hung ác tâm để cho ta tại tốt nhất thời gian, xuống dưới cùng ngươi. Lâm Hòa âm lệ rơi đầy mặt. Sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh. Chấn định. Bên người các y tá nghe vậy, và ánh mắt nhi cũng trong nháy mắt bắt đầu hót. Những này không phải tình thoại. Xa so với dấu ngon dâu ngọt càng có thế tiếp xúc động nhân tâm. Cái gì nu y không lăng thiên địa hợp mới dám cùng quân tuyệt cùng ngươi giang sơn như họa, cùng ngươi trung phó hoàng tuyển. Mới là yêu chân lý ai trần thế nữ tử, có mấy cái có thể làm được ca chính. Ngươi đi. Nhà liên không có. Lâm Hòa âm đờ đẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ánh mắt, nhưng dần dần mất đi thần thái. Ngốc trệ đến không có chút nào tập trung. Trong nháy mắt, trên người nàng sinh mệnh dấu hiệu cũng giống như bồi theo Tiêu Chính, cùng một chỗ sói mòn, nhanh chóng trở nên âm u đầy tử khí. Nhà không có. Ta còn sống làm cái gì đột nhiên? Lâm Hòa âm đột nhiên nắm lên một thanh sắc bén phẫu thuật cây kéo. Mặt mũi tràn đầy bi thương nói, A Chính, ta đến bồi ngươi A Lâm tiểu thư không muốn không thể cứu mạng A tất cả mọi người không kịp phản ứng, chỉ có thể khóc lớn tiếng hô. Các y tá gấp hỏng. Vốn cho rằng Lâm Hòa âm những lời kia chỉ là vì tỉnh lại chiều sâu hôn mê Tiêu Chính. Nhưng ai cũng không ngờ tới, nàng lại là tại Lưu Di Ngôn, là muốn bồi Tiêu Chính cùng đi tốt tốt tốt đồ đột nhiên. Máy hiển thị bên trên số liệu đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đạt tới người bình thường mức độ. Thậm chí vượt qua lẽ thường tiếp tục đi lên báo tố cái này mẹ hắn ở đâu là tiết trời ấm lại a đây là muốn nổ A Lâm tiểu thư chủ trị bác sĩ giống to. Bệnh nhân tiết trời ấm lại cây kéo miệng đã đâm rách Lâm Hỏa Âm ý giải phục, cùng thân thiết nhất trái tim ra thịt. Máu tươi trong nháy mắt từ ở ngực chạy xuôi xuống tới. Nàng lại bị chủ trị bác sĩ giống to một tiếng, cưỡng ép đình chỉ động tác. Phốc, Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên phun ra một ngụm đỏ tươi máu tươi. Sắt trắng như tờ giấy trên mặt cấp tốc bị một vòng không khỏe mạnh hừng hồng bao trùm. Ánh mắt mê ly mà hư thoát, cười đến bệnh trạng chi cực, ngươi có phải hay không không nỡ ta chết? Chương 1398, ta không có kích thích hắn. Mắt thấy Lâm Hỏa Âm một cây kéo đâm tiến ở ngực, tuy nhiên không sâu, máu tươi lại nhiễm phục màu đỏ. Lại là rõ ràng đâm tại ở ngực, miệng bên trong lại phun ra một ngụm máu tươi nhất thời dọa đến y tá luôn cuống tay chân. Âm cửa phòng bệnh bị người cưỡng ép đập ra. Chính là Bạch Vô Hà dưới tình thế cấp bách, lấy long thủ phá cửa. Sợ Lâm Hỏa Âm trong phòng nghĩ quẩn. Mọi người xem xét Lâm Hỏa Âm bộ dáng như vậy, từng cái tâm đều chìm đến gốc. Tự sát mà lại suýt nữa đạt được Diệp Ngọc Hoa cái thứ nhất xông đi lên, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ bối rối, trộm cướp đi Lâm Hỏa Âm trong tay cây kéo. Trong lời nói mang theo vẻ trách cứ, a chính lấy mạng cứu ngươi. Ngươi cứ như vậy không biết chân quý trên đời này, làm cho Diệp Ngọc Hoa trong lòng đại loạn. Duy Lâm Hỏa Âm một người. Bạch Vô Hà thì là quét mắt một vòng bị bác sĩ y tá nhóm vây quanh Tiêu Chính. Trên mặt dần dần hiện hiện một vòng mỉm cười, nói ra, Diệp tử. Ngươi cũng đừng trách Hỏa Âm. Nàng hẳn là tại kích thích A Chính. Nói, hắn chỉ trên dụng cụ sinh mệnh chỉ số. Ngươi nhìn, A Chính ấm lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Quả không phải vậy. Mới đầu cái kia mấy đầu muốn không chết sống mạch sống, hiện tại cũng theo núi lửa bạo phát một dạng. Siêu siêu bên trên lui. Có thể tưởng tượng, nếu là Tiêu Chính bây giờ có thể tỉnh lại. Khẳng định hội to mồm phiến lao lâm. Mọi người tại thầy thuốc dặn dò dưới lui ra khỏi phòng. Diệp Ngọc Hoa vẫn có chút tâm thần bất an khuyên, Hoa Âm. Đừng có lại làm loại chuyện ngu này. Coi như ngươi muốn kích thích A Chính. Cũng không cho lấy tính mạng mình nói đùa. Mọi người biết được Lâm Hỏa Âm suýt nữa tại phòng bệnh tự sát. Cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ta không có kích thích hắn. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt lắc đầu. A Chính sợ cô đơn. Hắn đi, ta phải cùng hắn. Diệp Ngọc Hoa tâm đau xót. Đến miệng một bên trách móc nặng nề lại là bất luận như thế nào cũng nói không nên lời. A Chính sợ cô đơn hắn vì sao lại sợ cô đơn bởi vì hắn cô đơn cả một đời sống nhanh 30 tuổi, lại ngay cả một cái chính thức thân nhân cũng không có lao lầm, là hắn thân nhân duy nhất. Mọi người tại đây đều biết Tiêu Chính lai lịch thân phận. Biết hắn từ nhỏ đã là cô nhi. Sống đến bây giờ, thân nhất người, có lẽ cũng là cùng một chỗ sinh hoạt 3-4 năm Lâm Hỏa Âm. Lại không qua nở Lâm Hỏa Âm cỡ nào chán ghét Lâm Lào Yêu, cỡ nào kháng cự Diệp Ngọc Hoa. Nàng tối thiểu là có phụ mẫu. Hồi nhỏ cũng hưởng thụ qua phụ từ mẫu ái. Còn có cái vạn phần cưng chiều ông ngoại hắn, cậu. Mà Tiêu Chính đâu hắn không có cái gì nếu là hắn cứ như vậy chết. Cái thế giới này thì sẽ cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Thậm chí không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cho dù trên bia mộ, cũng không ai có thể lấy đảm nhiệm thân phận như thế nào lưu danh đừng nói trước. Diệp Tàng Hoa khuyên. Hoa Âm. Trước qua xử lý một chút vết thương. Ta nhìn ngươi ở bên trong đều thổ huyết. Dài đến 30 giờ không ngủ không nghỉ, giọt nước không vào. Tăng thêm trong lòng hầm hực khó thư, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chính sinh mệnh dấu hiệu ấm lên. Đại bi đại hỉ phía dưới. Tâm tình sôi trào mãnh liệt. Thể lực lại là nghiêm trọng chống đỡ hết nổi. May mà chỉ là phun một ngụm tích tụ chi huyết. Nghiêm trọng, tại chỗ bị sốc cũng chưa biết chừng. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không có việc gì. Chúng ta thầy thuốc tin tức. Vết thương không sâu. Lâm Hỏa Âm cũng không phải thân thể kiểu thịt mắc đến nho nhỏ đâm bị thương thì hô to gọi nhỏ nữ nhân. Mọi người gặp nàng thái độ kiên quyết, tuy nhiên trong lòng vạn phần lo lắng thân thể nàng. Lại cũng không dễ cưỡng cầu. Dù sao thầy thuốc lập tức liền có thế đi ra, đạt được cụ thể tin tức, lại để cho nàng đi xử lý vết thương không muộn. Kéo kẹt. Cửa mở. Bác sĩ y tá nhóm đồng loạt đi ra phòng bệnh. Dài đến 24 giờ về sau, trên mặt bọn họ rốt cục lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Thấy đám người vây quanh, thầy thuốc háng giọng. Một mặt phân chấn nói, bệnh nhân sáng tạo kỳ tích. Một câu, khiến cho mọi người nắm chặt dậy tâm bình phục lại. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ an tâm. bệnh nhân sinh mệnh trước mắt dấu hiệu đã khôi phục bình ổn. Có thể nói, thành công thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Thầy thuốc nói năng có khí phách nói ra. Luca Nao có thế tỉnh mở miệng không phải Lâm Hòa Âm, mà chính là tới gần thầy thuốc Diệp Tàng Hoa. Cái này còn rất khó nói. Thầy thuốc lắc đầu, khổ sở nói. Ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Quay đầu ta sẽ cùng bệnh viện chuyên gia mở họp hội ý thương thảo một chút tiếp xuống cứu chữa phương án. Bất quá chỉ cần bệnh nhân ý chí lực cương ngạnh. Có thể duy trì cái này tốt đẹp trạng thái thân thể. Lại phối hợp bệnh viện trị liệu. Luca Nao tỉnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đón đến, thầy thuốc cảm thấy không cần thiết hướng ra thuộc giấu giếm cái gì. Chần chờ sau khi nói bổ sung, nhưng bệnh nhân não bộ bị thương nặng. Coi như tỉnh lại, cũng có thể xuất hiện nhất định hậu di chứng. Mất trí nhớ Diệp Tàng Hoa tặc lưới no y mất trí nhớ không thể được. Hắn cùng mình đại bên ngoài 4 năm cảm tình, thật muốn mất trí nhớ, về sau còn thế nào qua mà lại, Diệp Tàng Hoa là nam nhân. Tuy nhiên rất nói nhiều hắn không có khả năng qua cùng đại bên ngoài thảo luận, thậm chí sẽ không đi cùng tỷ tỷ thương thảo. Nhưng hắn há có thể không biết, A chính bên ngoài cũng có hắn nữ nhân tồn tại Diệp Tàng Hoa trong mắt, bên ngoài những oanh oanh đó yến yến tại dưới tình huống bình thường không có khả năng dung chuyển đại bên ngoài tuyệt đối vợ cả địa vị. Nhưng nếu là Tiêu Chính mất trí nhớ thì dựa vào đại bên ngoài cái kia không có chút nào nữ nhân vị lạnh như băng tư thái. Không chừng thật có khả năng bị hắn nữ nhân cướp đi mọi người nghe xong mất trí nhớ hai chữ, tâm cũng là theo chân trầm xuống. Mất trí nhớ thật muốn mất trí nhớ, Tiêu Chính chẳng lẽ không phải một cái cũng không biết ngay cả Diệp Ngọc Hoa trong mắt, cũng không dễ dàng phát giác lướt qua một vòng dị sắc. Tựa hồ không quá có thể tiếp nhận loại kết quả này. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm ngược lại chủ động trấn an một câu thầy thuốc, nhẹ nói, A Chính nói qua, còn sống liền tốt. Đối với nàng mà nói, cũng là còn sống liền tốt. Mất trí nhớ không quan trọng. Năm đó hắn có thể làm cho mình từng bước một yêu hắn. Hiện tại, Lâm Hòa Âm cũng có thể để Tiêu Chính một chút yêu chính mình. Nàng không quan tâm Tiêu Chính biến thành bộ dáng gì, nàng chỉ cần Tiêu Chính còn sống. Nghe hắn nói một chút, đùa giỡn một chút. Có thể cùng hắn ăn lẩu, ngủ. Hán, đều không trọng yếu. Gặp Lâm Hòa Âm phản ứng bình tĩnh như vậy. Trong lòng mọi người cũng là khẽ than thở một tiếng. Vậy đại khái thì là chân ái A dù là biết rõ Tiêu Chính có thể sẽ mất trí nhớ, nàng cũng không trô lo lắng. Trong lòng mọi người như vậy nghĩ, lao lâm nhưng trong lòng thì một phen khác tưởng tượng. Chớ nói mất trí nhớ, cho dù thành người thực vật, cho dù mất đi năng lực hành động, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố chiếu cố hắn cả một đời. Bởi vì, nàng không thể rời bỏ hắn. Rời đi hắn, cái nhà này thì tán. Thầy thuốc sau khi đi, Diệp Ngọc Hoa tự mình bồi Lâm Hòa Âm đi xử lý vết thương. Bởi vì là nơi ngực, Diệp Tàng Hoa những nam nhân kia đều không dám đi theo. Phần lớn người cũng mỏi mệt không chịu nổi về nhà nghỉ ngơi qua. Một ngày này hai đêm, thế nhưng là đem người đều chịu hỏng. Xử lý vết thương, Diệp Ngọc Hoa để Lâm Hòa Âm ngay tại trong phòng bệnh ngủ một giấc. Nàng cũng hầu ở sát vách trên giường bệnh cùng áo mà ngủ. Có thể ngủ không đến 3 giờ đầu, lão Lâm liền bị ác ngộng bừng tỉnh. Xuống giường qua bồi chuyển tới gia hộ phòng bệnh Tiêu Chính. Chương 1399, Lam Tâm đến. Trắng thuần trong phòng bệnh, Tiêu Chính yên tĩnh nằm ở trên giường. Trong không khí tràn ngập nồng đậm nước khử trùng vị. Lâm Hòa Âm ngồi tại cạnh giường, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú trên giường bệnh Tiêu Chính. Nhẹ nhàng nà mờ trả tờ hắn thô ráp nhưng lại mười phần băng lãnh đại thủ. Không nói một lời. 3 giờ đầu giấc ngủ, mà lại ác mộng liên tục, hoàn toàn không đủ để làm nàng khôi phục tinh thần. Nhưng chỉ cần nàng vừa mở mắt, liền rốt cuộc không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Chỉ muốn trông coi Tiêu Chính, bô y tiếp Tiêu Chính. Hy vọng hắn vừa tỉnh dậy, liền có thể nhìn thấy mình. Còn nhớ kỹ Tiêu Chính lần đầu tiên tới trong nhà, hắn thì vừa nói đùa vừa nói thật nói. Ta hy vọng kết thúc một ngày bận rộn công tác về sau, có thể ăn bên trên nóng hôi hổi đồ ăn. Mặc kệ rất trễ về nhà, luôn có một chiếc đèn vì chính mình lóe lên. Lúc đó, Lâm Hòa Âm chỉ cảm thấy Tiêu Chính rất lợi hại phiền, lời nói quá nhiều. Giống con dế một dạng cả ngày liệu díu, réo lên không ngừng. Có thể 2 ngày này, nàng lại thụ rất quẩn cung ẽ. Chịu đủ không thể nói chuyện Tiêu Chính. Ngươi có phải hay không trả thù ta? Lâm Hòa Âm nắm Tiêu Chính tay. Thấp giọng nói ra, ngày bình thường, ngươi thường thường phàn nàn ta lạnh bạo lực ngươi. Lần này, ngươi cũng cố ý không để ý tới ta người thực vật mất trí nhớ thầy thuốc đã hàm xúc tiết lộ qua tiêu chính khả năng xuất hiện tình huống. Không phải không cơ hội tỉnh, nhưng toàn bằng tiêu chính ý chí lực. Mà lại, cơ hội cũng không lớn. Bệnh tình quá hung hiểm, riêng là não bộ thụ trọng thương. Mục Thanh Tùng cái kia hai trưởng cũng không phải nói đùa. Cho dù vội vàng phía dưới phát lực, nhưng tám tuyệt đế tạo giả trưởng lực, như thế nào người bình thường có thể tới từ tiêu chính cái chán bị đập nứt ra thịt thì có thể nhìn ra, cái này hai trưởng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Trong đầu thừa nhận áp lực lại hội lớn bao nhiêu thường thường phàn nàn chính mình tuổi không lớn lắm, mép tóc dây lại tràn ngập nguy hiểm. Lâm Hòa Âm ôn nhu nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt tiêu chính. Nói khẽ. Chờ ngươi tỉnh lại nếu là phát hiện thầy thuốc vì cho ngươi xử lý vết thương, lại gọt sạch ngươi một số tóc, còn không phải thẹn quá hóa giận, đem bệnh viện cho mang ra. Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi nhếch lên, giống như nhớ lại lấy hai người bình thản lại đầy đủ phong phú chuyện cũ. Ôn nhu nói, khi đó ta cùng ngươi mang ra. Nàng thủ mệt mỏi thì nằm sấp một hồi. Híp mắt một hồi lại đứng lên tiếp lấy thủ. Phòng bệnh không ngừng có người tiến tới thăm tiêu chính, nhưng cũng không dám lưu lại quá lâu. Một là sợ Lâm Hòa Âm không cao hứng, hai, cũng là sợ Lâm Hòa Âm thấy cảnh thương tình. Lâm Hòa Âm quá có chủ kiến, cũng quá cường ngạnh. Không ai dám khuyên nàng về nhà nghỉ ngơi, cũng không ai dám thay ca. Trầm Hàm tới qua hai lần, lần thứ hai là mang theo công ty toàn thể nhân viên thăm hỏi. Công ty rất tốt. Tiêu Tổng đem cục diện rồi dám đều thu thập sạch sẽ. Trầm Hàm nói, vành mắt Nhi vừa đỏ. Đoạn thời gian trước, nằm tại trên giường bệnh không hề hay biết tiêu chính mỗi ngày thức đêm tăng ca, chỗ có chuyện gì đều đảm nhiệm nhiều việc, thường thường rạng sáng 2-3 điểm mới về nhà. Nhưng bây giờ tân áo vận doanh hết thể bình thường, hắn lại nằm tại trong bệnh viện sinh tử chưa biết. Ngẫm lại mấy năm này tiêu chính đối với mình chiếu cố, trợ giúp, ngẫm lại tiêu chính cái kia luôn luôn sáng sủa nụ cười. Trầm Hàm đau lòng cực. Thật không dám tưởng tượng không có hắn, ngoài nước bộ phận lại biến thành bộ dáng gì. Càng thêm không dám tưởng tượng không có hắn, bên cạnh hắn những người này, hội đến cỡ nào khổ sở. Trầm Hàm sau khi đi, Lâm Hòa Âm cầm lấy khăn nóng giúp tiêu chính trà trà khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi vẫn rất có nhân cách mị lực. Thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ vang. Lâm Hòa Âm lại là mi đầu cao lại. Tiến đến. Nàng thản nhiên nói. Một ngọn gió đẩy tớ nhân dân buộc thân ảnh xông vào phòng bệnh. Cũng không có cùng Lâm Hòa Âm chào hỏi. Trực tiếp đi vào bên giường. Chỉ một cái liếc mắt, người đến nước mắt liền đổ rào rào lăn xuống tới. Trở về Lâm Hòa Âm nhàn nhạt hỏi. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Lam Tâm. Mấy ngày nay, nàng một mực đang quốc ngoại cùng công ty điện ảnh làm giao lưu. Thăng thêm mấy bộ hùn vốn điện ảnh đang chuẩn bị giai đoạn. Nàng thân là giải trí bộ giám đốc. Cũng có nghĩa vụ theo vào một chút. Từ khi tối hôm qua thu đến tiêu chính khẩn cấp nằm viện tin tức. Lam Tâm liền buông xuống trong tay hết thể công tác. Trước tiên bay trở về nước. Đuổi tới bệnh viện. Lam Tâm ngồi xổm tại cạnh giường, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm tiêu chính. Thanh Tuyến run rẩy nói, hắn cái này là thế nào trước mấy ngày không cũng còn tốt được chứ. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, đi về nghỉ ngơi đi. Hai người ông nói gà bà nói vịt nói. Lâm Hòa Âm biểu hiện lại rất bình tĩnh. Dù là Lam Tâm phản ứng, vượt xa khỏi bình thường đồng sự nên có trình độ. Nhưng nàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Soạt nghe thấy Lâm Hòa Âm lệnh đuổi khách, Lam Tâm đột nhiên đứng lên, ánh mắt quật cường làm cho người khác đau lòng. Ta dựa vào cái gì đi? Lâm Hòa Âm cũng không ngẩng đầu lên vì tiêu chính lau cánh tay, thản nhiên nói, ngày mai ngươi còn phải đi làm. Ta xin phép nghỉ. Lam Tâm một đôi xanh nhạt tay nhỏ nắm chắc thành quyền. Ta không phê. Lâm Hòa Âm cẩn thận từng ly từng tí giúp tiêu chính trả sát người. Vậy ta không được. Lam Tâm gần từng chữ một. Lâm Hòa Âm đón đến, hơi hơi ngước mắt nói, không làm vậy ngươi tính cả sự tình cũng không bằng. Ra ngoài. Lam Tâm trà trà trên mặt nước mắt, cắn môi nói, Lâm Tổng. Ngươi tựa hồ mơ hồ. Ta mới là ai chính bạn gái. Ta tại sao muốn ra ngoài? Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, ta là hắn vị hôn thê. Bạn gái vị hôn thê vậy khẳng định vị hôn thê lớn hơn. Lam Tâm cắn răng nói. Vị hôn thê ngươi thì chiếu cố như vậy, ngươi vị hôn phu hắn thương thành dạng này, ngươi không có có trách nhiệm. Lâm Hòa Âm tựa hồ mệt mỏi. Không có lên tiếng. Lam Tâm lại là vạn phần cực kỳ bi ai nói, Lâm Tổng. Ngươi muốn biết ta chính trước kia là dạng gì người sao không muốn. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói. ta chỉ biết là hắn hiện tại là ta người. Lam Tâm cũng mặc kệ Lâm Hỏa Âm có nguyện ý hay không nghe. Tốc độ nói cực nhanh nói, A Chính thông minh, sáng sủa, khoái lạ. Tại sách thời điểm, hắn thì rất lợi hại ưu tú. Rất lợi hại xuất sắc. Hắn luôn luôn đang cười, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Có thể từ khi hắn tiến tân áo, hắn thì biến. Trở nên không lại vui tươi. Tổng có thật nhiều tâm sự. Ngươi biết hắn vì sao lại biến thành như vậy phải không? Lam Tâm trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Bởi vì ngươi cho hắn áp lực quá lớn, bởi vì ngươi quá hiếu thắng, ngươi cái gì đều muốn làm đến tốt nhất. A Chính đương nhiên cũng phải biến đổi đến mức tốt nhất. Nếu không, hắn làm sao xứng với ngươi thế nhưng là... Lam Tâm mím môi nói y Lâm Tổng. Ngươi lại có nghĩ tới không, A Chính đến tột cùng cần gì, trong lòng của hắn lại đến đang suy nghĩ gì? Hắn thật nghĩ kiếm lời rất nhiều tiền sao? Hắn cần sao nếu như không phải ngươi đem hắn làm cho thật chặt? Đối với hắn yêu cầu quá cao. Hắn như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Lam Tâm trong mắt chứa nhiệt lệ. Nói xong Lâm Hỏa Âm ngẩng đầu nhìn Lam Tâm liếc một chút. Lam Tâm ha hô cờ mô mở phát hiện làm ra sức lực toàn thân, lại đánh vào bọt biển bên trên. Gương mặt trắng bệnh một mảnh. Không đáng kể. Chỉ là lại nhìn về phía trên giường bệnh Lam Tâm, nàng nước mắt lại đổ rào rào chảy xuống. Lòng như đau cắt. Nếu như ngươi còn muốn ngày mai đến xem hắn. Lâm Hỏa Âm giọng điệu thanh đa mở no y lập tức biến mất. Chương 1400, nữ nhân duyên. Chương 1400, nữ nhân duyên. Lam Tâm thân thể mềm mại run lên, mở mịt đứng tại chỗ. Lâm Tổng cảnh cáo, Lam Tâm tin. Cứ việc nội tâm của nàng có rất nhiều bất bình. Nhưng dù sao cũng là tân áo lao thần tử, nàng hoặc nhiều hoặc ít, đều biết Lâm Hỏa Âm tại Yến Kinh đến tột cùng có được như thế nào bối cảnh. Chỉ cần Lâm Hỏa Âm nguyện ý, không những có thể làm cho nàng cả một đời không gặp được Tiêu Chính. Càng có thể cướp đi nàng vốn có hết thảy. Nàng không quan tâm tiền tài. Nàng vốn cũng không phải là một cái có quá đại dã tâm nữ nhân. Nhưng sẽ không còn được gặp lại Tiêu Chính Lam Tâm tình nguyện chết. Cũng vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực. Lâm Hỏa Âm xưa nay không là không giảng đạo lý nữ nhân. Đi theo Lâm Hỏa Âm lâu như vậy, Lam Tâm rất rõ ràng. Nhưng nàng đồng dạng minh bạch, tại ái tình trước mặt, tại bên thứ ba trước mặt. Lại có nữ nhân nào có thể làm được tâm bình khí hòa lạc lạc đại phương Lâm Hỏa Âm nói đến ra, thì nhất định làm được. Nếu như mình tiếp tục lưu lại, nàng thật có thể có thế để cả đời mình cũng không gặp được A Chính. Lam Tâm mở mịt đường đấy. Ánh mắt lại vạn phần đau lòng rơi vào sinh tử chưa biết Tiêu Chính trên mặt. Thật lâu, nàng mới lưu luyến không rời chuyển động bước chân, cẩn thận mỗi bước đi rời đi phòng bệnh. Lam Tâm sau khi đi, Lâm Hỏa Âm thong dong ngồi trở lại cái ghế, nhìn chằm chằm Tiêu Chính khuôn mặt tái nhợt, ôn nhu nói, ngươi không chỉ có nhân cách mị lực, nữ nhân duyên còn rất tốt. Lão Lâm biết Lam Tâm sao nàng làm sao có thể không biết một lần kia, Tiêu Chính không đầu không đuôi xông vào văn phòng. Cơ duyên xảo hợp gặp được đang bàn công việc hai nữ. Lâm Hỏa Âm thì phát giác manh mối. Bọn họ coi là giấu giếm rất tốt có thể Lâm Hỏa Âm là như thế nào nữ tử nàng là thông minh như vậy, lại là như vậy trí tuệ. Huống chi, một người nam nhân nếu là làm việc trái với lương tâm, lại có thể nào che giấu nữ nhân hỏa nhãn kim tinh mấy năm này. Tiêu Chính tổng cộng có 4 lần muốn hướng Lâm Hỏa Âm thẳng thắn. Có lẽ là nhất thời xúc động, có lẽ là nội tâm bức dứt. Nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, Tiêu Chính mỗi một lần còn chưa mở miệng, liền bị trí tuệ Lâm Hỏa Âm cắt ngang. Nàng không nguyện ý đàm luận cái đề tài này. Bởi vì này lại để cho nàng tức giận. Để cho nàng phẫn nộ. Nàng điều tra Lam Tâm mảnh, cũng thông qua một số con đường, giải Tiêu Chính cùng Lam Tâm ở cấp 3 thời kỳ chuyện cũ. Không nhiều, rất đơn giản, đơn điệu đến không có bất kỳ cái gì biết tròn biết méo địa phương. Vẹn vẹn một lần anh hùng cứu Mỹ liền để ưu tú Lam Tâm khăng khăng một mực, chết cũng không hối cải chờ 8 năm có lẽ, hay là bởi vì Tiêu Chính đầy đủ ưu tú á Lâm Hỏa Âm kinh lịch hắc ám gia đình vỡ vụn. Nàng không có khả năng khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Nhưng tương tự, cũng chính là bởi vì kinh lịch phụ mẫu tao ngộ. Nàng càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ gia đình. Nàng từng nói với chính mình, cái này chỉ có nàng và Tiêu Chính gia đình. Bất luận kẻ nào đều không thể chia rẽ. Lâm Chiêu Thiên muốn chia rẽ, nàng thì cùng Lâm Chiêu Thiên đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Cả đời không qua lại với nhau. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, cũng rất trí tuệ. Nàng biết khi một người nam nhân càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng thành công. bên người tổng sẽ xuất hiện vô số thưởng thức tiêu chính, ái mộ tiêu chính khác phái. Thì giống như nàng, dù là nàng là như vậy không thể tiếp cận, không cũng giống vậy tổng có khác phái tìm kiếm nghị cách tới gần sao ngay cả tiêu chính thư ký Lý Đào, tại biết rõ Lâm Hỏa Âm cùng tiêu chính quan hệ về sau, cũng giống vậy khống chế không nổi qua thưởng thức qua ái mộ tiêu chính sao nhưng nàng biết, tiêu chính cùng Lý Đào không có bất kỳ cái gì quan hệ mập mờ. Thuần túy chỉ là Lý Đào mong muốn đơn phương. Mẫu thân giận dữ xuất ra, cũng không cho Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng Bích Quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, nàng rời đi, thành toàn hai người. Lâm Hòa Âm biết, chỉ cần mẫu thân đủ kiên cường, dù là vãn hồi không chút tình cảm này, cũng không có khả năng để Đồng Bích Quân đạt được. Huống chi, nếu như mẫu thân thật kiên trì, thật lập cố gắng quyết tâm cải biến chính mình. Phụ thân thật sẽ buông tha cho chút tình cảm này sao chuyện cũ đã thành chuyện cũ. Hiện tại, lại khác nhau rất lớn. Lâm Hỏa Âm không phải Diệp Ngọc Hoa. Chỉ quản các nàng tính cách là tương tự như vậy. Nhưng nàng so với Diệp Ngọc Hoa, kết thúc thê tử ứng tận tùy trách. Vì tiêu chính giặt quần áo nấu cơm, vì tiêu chính xoa bóp tâm sự. Nàng trừ tính tình lạnh một số. Thậm chí so rất nhiều tự xưng là hiền thê lương mẫu nữ nhân, đem cái gia đình này cầm giữ tốt đẹp hơn, càng ấm áp. Cái này một số, là hắn nữ người vô pháp cùng Lâm Hỏa Âm đánh đồng. Mà nàng càng thêm tự tin biết, tại tiêu chính trong lòng, không ai có thể thay thế chính mình. Hắn không dám không trở về nhà qua đêm. Hắn không dám mang bất luận cái gì khác phái về nhà. Dù là chỉ là ăn một bữa cơm, uống một chén trà. Nàng không là nam nhân, vô pháp đi giải nam nhân sở hữu tiểu tâm tư. Nhưng nàng rất rõ ràng một điểm, tiêu chính có thể vì làm tâm đi làm rất nhiều chuyện, nhưng lại có thể vì chính mình làm hết thể sự tình. Thì như, hắn tuyệt sẽ không vì làm tâm, mà không trở về nhà. Nhưng hắn, lại có thể cho là mình, từ bỏ nam nhân tôn nghiêm. Có chuyện gì, so tôn nghiêm càng khiến người ta không thể trà đạp Lâm Hỏa Âm không có đắc chí. Càng thêm không có bởi vì tiêu chính che chở, mà không đi so đo tiêu chính bên ngoài có nữ nhân sự thật này. Nàng chỉ là tại rất lợi hại lý tính, lại rất lợi hại cảm tính phân tích. Làm rộng lượng vợ cả, đi kết nạp hắn bên ngoài nữ nhân Lâm Hỏa Âm mặc dù không phải Diệp Ngọc Hoa, nhưng cũng không phải cổ đại những tam tòng tứ đức đó nữ nhân. Nếu như tiêu chính dám mở miệng như thế yêu cầu nàng, nàng hội dứt khoát nhổ tiêu chính dưỡng khí che đậy, lại cho mình một cây kéo. 100 nhà cũng là nhà. Chứ hai tử, dung không được người thứ ba chen chân. Đây là Lâm Hỏa Âm gia đình khái niệm. Cũng là nàng dây. Là đối với nàng dứt bỏ không được tiêu chính lớn nhất tha thứ. Có đôi khi, nàng thậm chí hy vọng hai người lần thứ nhất gặp nhau, là nhất kiến trung tình. Là nhiệt tình như hỏa, thiên băng địa liệt cảm tình xúc động. Không có chiến tranh lạnh, không có lẫn nhau thấy ngứa mắt, càng thêm không có có một lần lại một lần cự đại nguy cơ. Nếu thật là như thế, có lẽ tính mạng hắn bên trong, có lại chỉ có chính mình một nữ nhân một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không lưu cho nàng người có phải hay không đang cười trộm Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Cảm thấy ta cho ngươi để lối thoát không có nhất đao bổ Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng vuốt ve tiêu chính thô ráp trong lòng bàn tay. A chính, ngươi biết không ta kiên nhẫn là có hạn. Ngươi có tin hay không, ngươi nếu là lại không tỉnh. Ta liền sẽ từng bước, đem sở hữu cùng ngươi có quan hệ nữ nhân đều cho thu thập Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra. Nếu có ngộ sát, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thùng thùng, cửa phòng đống nhiên lại bị người gõ vang. Lần này, xông tới là hai mắt đấm lệ, cuống họng đều khóc cầm Lâm Tiểu Trúc. Nàng vừa vào phòng bệnh, thì ôm Lâm Hỏa Âm gào khóc. Không ai dám nói cho nàng chuyện này. Đồng Bích Quân càng là gạt không nói. Nàng sở dĩ biết, là bởi vì Lâm Chiêu Thiên muốn tới bệnh viện. Lâm Chiêu Thiên thì đứng tại cửa phòng bệnh, thậm chí không có vào nhà. Lâm Hỏa Âm vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Tiểu Trúc phía sau lưng, ôn nhu nói, đừng khóc. Thì phu ngươi cũng là mệt mỏi. Hắn muốn nghỉ ngơi một hồi. Nghe Lâm Hỏa Âm như thế vừa an ủi, Lâm Tiểu Trúc tiếng khóc lớn hơn. Nước nở nói, thì phu nếu là chết, ta cũng không sống. Chương 1401, bệnh trạng đẹp. Chương 1401, bệnh trạng đẹp trong phòng bệnh vang lên Lâm Tiểu Trúc cực kỳ bi thương tiếng khóc, lại là suýt nữa lại đem Lâm Hỏa Âm gây khóc. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội hậu tâm, đợi đến Lâm Tiểu Trúc khóc đầy đủ. Lúc này mới cho nàng rót một ly nước. Ôn nhu nói, đừng khóc. Lâm Tiểu Trúc nước mắt như mưa gật gật đầu, thân thể mềm mại hơi hơi phát run ngồi tại cạnh giường, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích Tiêu Chính. Một cái nhịn không được, nước mắt lại khó kìm lòng nổi xoạch lăn xuống tới. Lâm Tiểu Trúc xuất hiện tới một mức độ nào đó quấy nhiều Lâm Hỏa Âm yên lặng tâm. Cũng xáo trộn nàng toàn bộ hành trình làm bạn Tiêu Chính kế hoạch. Riêng là đứng tại cửa ra vào Lâm Chiêu Thiên trò chuyện hai câu Lâm Chiêu Thiên ôn hòa nói. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, đi ra phòng bệnh. Kéo kẹt. Cửa phòng khép lại về sau, Lâm Chiêu Thiên đi lại từ chậm hướng đi ghế dài, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nói ra, mấy ngày nay bị liên lụy. Lâm Hỏa Âm ngồi tại Lâm Chiêu Thiên đối diện. Hơi có vẻ tái nhợt trên mặt nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Từ lần trước cùng Lâm Chiêu Thiên đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ về sau, Lâm Hỏa Âm một mực không tiếp tục gặp hắn. Thái độ chi kiên quyết, sự cường ngạnh. Có lẽ liền xem như Lâm lão yêu, cũng hơi có chút thụ không á vết thương còn đau không. Lâm Chiêu Thiên thanh tuyến ôn hòa hỏi. Không có việc gì. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Không được cũng đừng gượng trống. Bệnh viện có người nhìn chằm chằm. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mím môi, không nói nữa. Ở sâu trong nội tâm, nàng có chút không vui. Lâm Chiêu Thiên từ xuất hiện đến bây giờ, một câu quan tâm Tiêu Chính lời nói đều không có. Liên giả bộ một chút cũng sẽ không. Người đang trách ta. Lâm Chiêu Thiên một mặt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên. Cảm thấy ta vô tình. Lâm Hỏa Âm ngước mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Thiên. Lại là không nói một lời. Hắn kém chút hại chết người. Lâm Chiêu Thiên ý vị thâm trường nói ra. Ta cam tâm tình nguyện. Lâm Hỏa Âm tranh phong tương đối no ý cho nên ta đáng ghét hơn hắn. Lâm Chiêu Thiên chém đinh chặt sắt nói. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, có lời cứ nói. Tựa hồ tịnh không để ý Lâm Chiêu Thiên đến tột cùng là ưa thích Tiêu Chính, vẫn là chán ghét Tiêu Chính. Đây chính là lão Lâm. Độc lập tính cực mạnh. Cuộc đời mình, không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Cho dù là cha ruột. Hai ngày này, nên gặp đều nhìn thấy Lâm Chiêu Thiên mím môi hỏi. Lâm Hỏa Âm ngước mắt nói thẳng. Lâm Chiêu Thiên đón đến, hắn không đáng ngươi phó thác trung thân. Ngươi chừng nào thì học hội phía sau chửi bới người. Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Lần thứ nhất, Lâm Chiêu Thiên cũng không che giấu. Vì nữ nhi, hắn có thể phá rất nhiều lệ. Bao quát phía sau xấu hổ. Cứ việc đối tại giờ này ngày này Lâm Chiêu Thiên, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì che lấp. Lâm Hỏa Âm không có chút nào lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Thiên, thản nhiên nói, hắn không đáng giá phó thác. Người đáng giá không. Lâm Chiêu Thiên nghe vậy, nào nào. Mẫu thân năm đó còn là nghĩa vô phản cố gả cho ngươi. Lâm Hỏa Âm lạnh nhạt nói ra. Đây có lẽ là Lâm Chiêu Thiên trong cuộc đời duy nhất vết bẩn. Cũng là hắn vĩnh viễn không cách nào ở trước mặt con gái ngẩng đầu quan trọng. Bây giờ, hắn ý đồ dựa vào nguyên nhân này qua thuyết phục Lâm Hỏa Âm. Rõ ràng khiếm khuyết cường độ. Ta là vì ngươi tốt. Rốt cục, Lâm Chiêu Thiên nhẹ nói no ý không có khác ý tứ. Cảm ơn. Lâm Hỏa Âm nói xong, đứng lên nói. Gặp lại. Lâm Hỏa Âm trọng trở về phòng bệnh lúc, Lâm Tiểu Trúc chính nắm Tiêu Chính băng lãnh đại thủ thấp giọng thì thầm. Gặp tỷ tỷ tiến đến, nàng vụng trộm buông ra Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Thanh tuyến khàn khàn nói, cha đi ửng. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Nghe trong nhà A Di nói, cha hai ngày này một mực ngủ không ngon, cơm cũng ăn không trôi. Lâm Tiểu Trúc thấp giọng thuyết phục. Trong nhà A Di lu cờ na hó thành người nhiều chuyện. Lâm Hỏa Âm rót cho mình một ly ấm nước sôi. Mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, ẩm thực không quy luật. Nàng đại học thời kỳ lưu lại bệnh cũ lại tái phát. Đau bụng. Tiêu Chính biết Lâm Hỏa Âm có chu tờ bệnh bao tử. Cho nên bất luận thời điểm nào, người ở chỗ nào, hắn đều sẽ lặp đi lặp lại căn dặn lão Lâm đúng hạn ăn cơm, công tác chế, cũng ngàn vạn không thể bụng giống ngủ, nhất định phải ăn một chút gì. Dạng này cũng không dễ. Lâm Hỏa Âm từng nói no ý còn sẽ béo lên. Ta tình nguyện ngươi chứng chết. Cũng không hy vọng ngươi chết đói. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Nói thật, ta còn thực sự không tưởng tượng nổi ngươi biến thành một người đại mập mạp là cái dạng gì. Khẳng định cũng là mỹ lệ đại bản tử. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn liếc một chút tâm tình tựa hồ mười phần ổn định Lâm Hỏa Âm. Trong lòng chua chua nói, tỷ. Ngươi nói tỷ phu còn có thể tỉnh lại sao. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Tiểu Trúc tâm vừa trầm đến gốc. Nàng thật vô pháp tưởng tượng Tiêu Chính rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sẽ như thế nào. Càng thêm không dám suy nghĩ. Hắn sẽ tỉnh. Lâm Họa âm thấp giọng nói ra. Nhất định sẽ tỉnh. Nếu quả thật bất tỉnh đâu, nàng đã làm qua lần thứ nhất. Trước lạ sau quen, nàng hội càng rất quen hơn. Lâm Tiểu Trúc trọng trọng gật đầu, một lần nữa bốc cháy lên tín nhiệm. Cả ngày, nàng ôm Lâm Họa âm cánh tay, giống như là tìm được ký thác tinh thần. Cứ như vậy bô y tiếp tỉ tỉ, trông coi Tiêu Chính. Chỗ nào cũng không chịu qua. Cái gì cũng không muốn làm. Đêm dần dần sâu. Ngoài cửa sổ phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Khắp qua màu vỏ quýt đèn đường, hiện ra mấy phần không chân thiết cảm giác. Khiến người tinh thần làm hoảng hốt. Tiểu Trúc. Đi về nghỉ. Lâm Họa âm nhẹ nhàng đẩy đẩy buồn ngủ Lâm Tiểu Trúc. Chịu một ngày, Tiểu Trúc mặt đều hơi trắng bệnh. Ta muốn cùng ngươi. Lâm Tiểu Trúc thăm thẳm tỉnh lại. Xoa xoa có chút nhập nhèm đôi mắt đẹp. Thì phu tỉnh ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Họa âm vuốt ve Tiểu Trúc mái tóc, ôn nhu nói. Khác tỷ phu ngươi không có tỉnh, ngươi vừa mệt đổ. Ngươi cũng biết. Tại ngươi vấn đề bên trên, tỷ phu xưa nay không cùng ta lui bước. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, hốc mắt lại là nóng lên. Nước mắt suýt nữa nhịn không được lăn xuống tới. Đu nở dê vở ơ ý ai trong nhà. Không quản tỷ tỷ nói cái gì, tỷ phu đều là nói gì nghe nấy. Giống tiểu thái giám hầu hạ lão Phật ra. Có thể duy chỉ có tại chính mình vấn đề bên trên. Thì phu lại không chỉ một lần chống đối tỷ tỷ, thậm chí động chân hỏa. Tại Lâm gia, tỷ tỷ thương yêu nhất chính mình, thậm chí hội vì chính mình cùng nghiêm khắc phụ thân tranh phong tương đối. Tới tỷ tỷ nhà, tỷ phu lại cũng đều vì chính mình, cùng tỷ tỷ trở mặt. Thiên hạ, nào có tốt như vậy tỷ tỷ, nào có tốt như vậy tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc ôm thật chặt ở Lâm Họa âm cổ, lệ rơi đầy mặt nói, tỷ, mặc kệ tỷ phu thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi cả một đời. Ai cũng không thể tách rời chúng ta. Đứng đốc. Lâm Họa âm sờ sờ Lâm Tiểu Trúc bóng loáng khuôn mặt. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cho tỷ mang một phần bữa sáng. Ừm. Lâm Tiểu Trúc trọng trọng gật đầu. Ta cũng cho tỷ phu mang bánh bao hấp. Hắn bữa sáng thì thích ăn bánh bao hấp. Mà lại ăn một lần cũng là ba lồng. Lâm Họa âm trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Hôn đưa Lâm Tiểu Trúc đi ra ngoài. Cái này mới chậm rãi ngồi trở lại bên giường. Nạm mở trà tờ Tiêu Chính rét lạnh trong lòng bàn tay nói, A Chính, ngươi sáng mai có thể bắt kịp ăn bánh bao hấp sao? Tích tích. Tích tích. Đột nhiên, trên dụng cụ số liệu dây đột nhiên đề cao không ít. Đỏ lục sắc quang mang chiếu rọi tại Lâm Họa âm khuôn mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một loại không chân thiết bệnh chẳng đẹp. Chương 1402, ngươi là ai? Chương 1402. Ngươi là ai? Lâm Họa âm tại thầy thuốc chỉ đạo dưới, rõ ràng biết này một đầu dây đại biểu cho cái gì. Tình huống như thế nào phía dưới, là nhắc nhở Tiêu Chính bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tình huống như thế nào phía dưới, là biểu hiện Tiêu Chính bệnh tình nguy kịch. Mấy ngày nay, Lâm Họa âm nhìn chằm chằm máy móc thấy con mắt đều đỏ. Liên đợi đến trên dụng cụ cái kia mấy đầu dây xuất hiện động tĩnh. Hiện tại, giám sát Tiêu Chính sinh mệnh dấu hiệu máy móc rốt cục có phản ứng. Trong nháy mắt, Lâm Họa âm tâm nhắc đến cổ họng. Trong chốc lát khắp cả người mồ hôi, đứng lên. Thầy thuốc Lâm Họa âm đẩy cửa ra, hướng trống trải hành lang hô một tiếng. Nếu như nàng chưa tư nở dê xuất hiện ảo giác, nếu như trên dụng cụ phản ứng là chân thực. Như vậy Tiêu Chính sinh mệnh dấu hiệu dần dần thức tỉnh, rõ ràng là thầy thuốc giảng giải qua, Tiêu Chính vô cùng có khả năng muốn tỉnh bác sĩ y tá chen chúc mà tới, kiểm tra một chút, nghiên cứu một chút. Dài đến 10 phút trôi qua, thầy thuốc trà trà trên trán kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Đi đến Lâm Họa âm trước mặt nói, Lâm tiểu thư, bệnh nhân sáng tạo kỳ tích. Hắn tùy thời có khả năng hội thức tỉnh. Các y tá cũng phát ra hưng phấn kinh hô. Liên tứ lâm sàng hạng nhất thăng lên viện trưởng đều cho rằng bệnh nhân tám thành vẫn chưa tỉnh lại. Liên hoàng kim 24 giờ, cũng thiếu chút nhịn không qua tới. Nhưng bây giờ bệnh mạng sống con người dấu hiệu thế mà càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng ổn định. Chứ não bộ hậu di chứng còn phải chờ bệnh nhân sau khi tỉnh lại nhìn lâm sàng phản ứng. Còn lại thân thể cơ năng, cơ bản khôi phục lại người bình thường mức độ. Chứ hư yếu một ít, đã không có gì đáng ngại. Bệnh nhân ý chí lực, là ta hành nghề từng ấy năm tới nay như vậy, gặp qua kiên cường nhất. Thầy thuốc cảm khái nói, tuyệt đại đa số bệnh nhân tại loại tình huống này, cơ bản liền không có hy vọng. Nhưng hắn lại từng bước một ngoan cường mà đi tới. Không thể không nói. Đây là chúng ta y học giới kỳ tích. Lâm Họa âm gật gật đầu, nói ra, cảm ơn ngài. Chúng ta cũng không có ra khí lực gì. Chủ yếu vẫn là dựa vào bệnh nhân chính mình. Thầy thuốc mỉm cười, thở dài một hơi. Lâm tiểu thư, ngươi cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi đi. Bệnh nhân lúc nào cũng có thể hồi tỉnh lại. Tiếp xuống khôi phục quá trình, thế nhưng là một trận đánh lâu dài. A Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết đưa đi bác sĩ y y tá. Lâm Hỏa Âm chậm rãi ngồi trên ghế. Vừa rồi nhất thời tâm tình kích động, đúng là tiêu hao nàng còn thừa không có mấy thể lực. Giờ phút này ngồi xuống đến, lại có chút đầu váng mắt hoa. Hơi xoa xoa có chút nở mi tâm, Lâm Hỏa Âm thần sắc ôn hòa nhìn chăm chú trên giường bệnh Tiêu Chính. Nhẹ nói nói, không cho phép tại lúc ta ngủ đợi tỉnh. Sau đó, nàng cứ như vậy nằm sấp tại cạnh giường, dự định híp mắt một hồi. Trong phòng bệnh hơi ấm mở rất đủ. Cho dù không đi trên giường, cứ như vậy cùng áo mà ngủ, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lại thêm mấy ngày nay Lâm Hỏa Âm cơ bản không sao cả ngủ, ăn ăn không vô, uống một chút không mấy ngụm. Bây giờ thầy thuốc kết luận Tiêu Chính tùy thời có khả năng tỉnh lại. Lâm Hỏa Âm trong lòng căng cứng cây kia dây cung cũng tự nhiên mà vậy buông ra tới. Nằm sấp tại cạnh giường không có vài phút, liền lâm vào ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Trời đã sáng rõ. Vốn chỉ muốn ngủ 2-3 giờ đầu Lâm Hỏa Âm lại một hơi ngủ đến 8 giờ sáng. Nàng hơi hơi mở ra con ngươi. Ngoài cửa sổ một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, thật dày tuyết động đập vào mi mắt, khiến cho tâm tình người ta cũng không khỏi chuyển biến tốt đẹp. Vô ý thức nhìn về phía trên giường bệnh Tiêu Chính. Vốn muốn đi ném một cái khăn nóng, cho hắn trà trà mặt, có thể nhìn một cái. Nàng cả người đều cứng đờ giờ phút này. Tiêu Chính mở to mắt, dùng một loại rất lợi hại lạ lẫm, rất lợi hại mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Hắn hô hấp rất bình ổn, tinh thần diện mạo nhìn qua cũng rất bình thường. Ánh mắt tuy nhiên lạ lẫm, mê ly, lại có ánh sáng màu. Là Lâm Hỏa Âm chờ đợi lại quen thuộc hào quang. Người Lâm Hỏa Âm trong lòng một mảnh mềm mại, thanh tuyến khẽ run no ý người tình ứng. Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Xin hỏi, ngươi là ai? Hoanh Lâm Hỏa Âm não tử bỗng nhiên sắp vỡ. Ta là ai? Hắn không biết ta chẳng lẽ? Tiêu Chính đúng như thầy thuốc đoán trước như thế. Mất trí nhớ Lâm Hỏa Âm tâm loạn tung tung phèo. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng gạt ra một vòng coi như vừa vặn nụ cười. Chậm rãi ngồi tại cạnh giường, dùng 10 phần ôn hòa giọng điệu nói, ngươi vừa mới tỉnh, không muốn quá độ dùng não. Ta là ai không trọng yếu, chờ thân thể ngươi dưỡng tốt, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Ha! Ta nhớ lại ngươi gọi Lâm Hỏa Âm là ta vị hôn thê tiếp qua mấy tháng, liền muốn 31 tuổi. Chính thức thăng cấp làm thừa đấu sĩ Lâm Hỏa Âm ngộng. Tâm trí cứng chắc như nàng, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hai ta cùng một chỗ qua 3-4 năm. Ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta giặt quần áo. Ta uống nhiều ngươi thì cho ta chịu canh gừng. Ta mệt mỏi ngươi thì cho ta xoa bóp. Vì ta, ngươi cùng mẹ kế xe bức. Vì ta, ngươi cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Vì ta ngươi liền mệnh đều không muốn. Xông đi lên đoạt Thường Giật Sơn thương. Lao Lâm. Ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi? Ta làm sao bỏ được quên ngươi? Lâm Hỏa Âm cuộc đời lần đầu. Không che giấu chút nào tại Tiêu Chính trước mặt lệ rơi đầy mặt. Tiêu Chính dùng hắn khoan hậu đại thủ cầm thật chặt Lâm Hỏa Âm tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp, một mặt trang trọng nói ra, Lao Lâm. Ngươi khóc lên bộ dáng, so ngươi sụ mặt đẹp mắt nhiều. Lâm Hỏa Âm ngơ ngác đứng tại chỗ. Mặc cho nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Đúng là không nói một lời, cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Lao Lâm. Tiêu Chính biểu lộ quỷ dị nhìn lấy Lâm Hỏa Âm. Ngươi nhìn ta có chút sợ hãi. Ngươi có thể hay không trước tiên đem thầy thuốc hô mau tới cấp cho ta đến cái kiểm điểm? Ta cái này sẽ không phải là hồi quang phản chiếu A. Tiêu Chính ám kỳ chứ thân thể của mình tình huống, là chịu không được Lão Lâm trả đạp. Ngươi lời nói quá nhiều. Diêm La Vương không dám thu ngươi. Lâm Hỏa Âm biến mất khỏe mắt nước mắt, quay đầu đi ra cửa hô thầy thuốc. Có thể còn chưa đi hai bước, Tiêu Chính lại là một bàn tay đập vào Lão Lâm trên cặp ngông. Thật có giãn. Cũng không biết làm sao hiếm có người mới tốt. Trở về từ coi chết, gặp lại ánh sáng. Tiêu Chính thật không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Cho nên hắn cả gan vỗ một cái Lão Lâm bờ ngông. Mong rộng lòng tha thứ Lâm Hỏa Âm gọi tới bệnh viện sở hữu tinh anh. Liên viện trưởng cũng tự mình tới một chuyến. Từ trên xuống dưới gần nửa giờ đầu kiểm điểm. Viện trưởng mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi vào Lâm Hỏa Âm trước mặt, kích động nói. không có việc gì tỉnh liền không sao lại ở lại viện quan sát nửa tháng. Cũng dưỡng dưỡng thân thể. Thật sự là kỳ tích ra Tiêu tiên sinh ý chí lực quả thực quá ương ngạnh, ta chưa từng thấy thương tổn nặng như vậy, còn có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Náo tử đâu Lâm Hòa Âm hỏi. Đi qua lặp đi lặp lại kiểm điểm, cùng Tiêu tiên sinh phản ứng. Hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Nhiều lắm là xuất hiện một điểm hệ thần kinh đau từng cơn. Nhưng chỉ cần hảo hảo an dưỡng, nghỉ ngơi nhiều. Rất nhanh liền có thế khôi phục. Viện trưởng giải thích nói. Cảm ơn. Lâm Hòa Âm gật gật đầu. Ta hội hảo hảo cảm tạ ngài. Lâm Hòa Âm buông lời, viện trưởng cố gắng tiến lên một bước thì cơ bản định ra. Chương 1403, muốn người nào tới thăm ngươi? Chương 1403, muốn người nào tới thăm ngươi? Ngoài cửa sổ tung bay tuyết lông ngỗng. Trong phòng bệnh hơi ấm lại mở rất đủ. Cái này quay người, Lâm Hòa Âm tắm rửa, đổi thân thể sạch sẽ áo ngủ. Tựa hồ dự định dài ở lại. Ướt súng mái tóc nhiễm lấy trong suốt giọt nước, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng bị nhiệt khí hấp hơi hà phi hai gò má. Xinh đẹp rung động lòng người. Nàng ngồi tại cạnh giường, hỏi, ăn chút trái cây được. Tiêu Chính gật gật đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm nhìn nửa ngày, lúc này mới buồn bã nói. Lao Lâm, ngươi gầy. Trước ngươi không phải chê ta béo sao? Lâm Hòa Âm đao công nhất lưu gọt táo. Cắt xuống một khối nhỏ, bỏ vào Tiêu Chính miệng bên trong. Tiêu Chính cười cười. Nói ra, ta nói ngươi béo, khẳng định là bởi vì ta tức giận. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Chủ yếu là ngươi cũng không có gì khác mà bệnh cho ta chọn. Ta đương nhiên chỉ có thể dùng cái này lập lờ nước đôi vấn đề công kích ngươi. Béo không mập, không tại thể trọng, mà chính là hình thể. Mà Lâm Hòa Âm lại rất ít đi tận lực chú ý những chi tiết này. Tiêu Chính nói chuyện, nàng tự nhiên là tin là thật. Nữ vi duyệt kỷ giả dung. Lâm Hòa Âm tự nhiên không hy vọng bị Tiêu Chính nói béo. Ăn một miếng táo, Tiêu Chính tinh tế nhấm nuốt, không dám dùng sức. Lại là nhịn không được phàn nàn nói, Lao Lâm, ngươi nói anh em ta người này duyên hội sẽ không quá kém điểm, ta đều tỉnh mấy cái giờ. Thế mà một cái đến thăm bệnh đều không có không được, chờ ta xuất viện, chuyện thứ nhất liền phải đem ngoài nước bộ phận đại thanh tẩy. Bọn này ngày bình thường cùng ta xưng huynh gọi đệ hôn đản quá thiếu đạo đức. Làm bộ dáng đều không được ga ta thế nhưng là lãnh đạo Lâm Hòa Âm lại cắt một khối nhỏ táo đưa vào Tiêu Chính miệng bên trong, chậm rãi hỏi, nói một chút, đều muốn người nào tới thăm ngươi? Tiêu Chính nghe vậy, lại là giật mình. Không đúng. Anh em vừa mới trở về từ coi chết. Lão Lâm trước đó biểu hiện cũng như bình an độ qua ngày tận thế. Lúc này không nên biểu hiện được ôn nhu một chút. Như nước một số sao hành động bên trên ngược lại là tỉ mỉ chu đáo. Yêu mến có thừa, có thể cái này thái độ. Thật là khiến người ta trái tim băng giá a mà lại, nhìn Lao Lâm ánh mắt kia, rõ ràng thì ẩn giấu đi thứ gì. Rõ ràng có thu được về tính sổ sách tư thế có tật giật mình a chính ca tâm hoàng hốt, kém chút thì cùng bàn mà ra. Liên theo tiểu đào hồng điểm này chuyện nhỏ, cũng thiếu chút hết thể nói cho Lao Lâm. Lao Lâm, ta hôn mê mấy ngày nay, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính lơm lớp lo sợ hỏi. Khuôn mặt trắng bệnh. Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là giả bệnh thu được đồng tình. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hòa Âm lại cắt một khối táo đưa vào Tiêu Chính miệng bên trong. Lần này, lại là để Tiêu Chính ăn cẩn thận từng ly từng tí, sợ Lao Lâm tay run một cái, đem hắn thẳng tắp kiên cường cái muối cho gọn. Chuyện gì? Tiêu Chính chần chờ liếc trộm Lão Lâm liếc một chút, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lâm Hòa Âm cẩn thận tỉ mỉ đem táo cắt đến chỉ còn lại có hột. Vung xuống dao gọt hoa quả, thầy thuốc để ngươi ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều. Nói xong, liền đứng dậy ném một cái khăn nóng, giúp Tiêu Chính lau miệng lau mặt. Giọng điệu bình thản nói, ngủ một hồi đi. Ta Tiêu Chính ẩn ẩn phát giác được cái gì? Dù sao lần này sự tình quá lớn, khẳng định huyên náo đẩy thành đều biết. Những cái kia tại Tiêu Chính khỏe mạnh thời điểm, đánh chết cũng không dám làm cho các nàng chạm mặt người, xem chừng đều hoàn toàn đến thăm qua. Có ít người còn có hợp lý do cùng lấy cớ, nhưng có ít người ngủ đi. Lâm Hòa Âm vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính cái chán, xoay người đi phòng tắm tẩy khăn mặt. Có thể kinh lịch lần này sinh tử đại kiếp, Tiêu Chính tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Riêng là mở mắt tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Lao Lâm dùng một cái cực không thoải mái tư thế nằm sấp tại cạnh giường cùng áo mà ngủ. Hôn mê mấy ngày nay, nàng chỉ sợ một tấc cũng không rời. Một mực bồi ở bên người A hắn kéo lại Lâm Hòa Âm tinh tế cánh tay, tuy nhiên không có gì lực đạo, lại là thành công lưu lại lão Lâm. Làm sao Lâm Hỏa Âm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Cũng không biết đẩy mình dược thủy nguyên nhân, vẫn là tùy tâm mà phát. Miệng hắn có chu tờ phát khổ. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, đem khăn mặt bỏ vào trong chậu, một lần nữa ngồi tại cạnh giường. Giọng điệu bình tĩnh nói đi. Mấy lần trước ta thì muốn nói với ngươi. Nhưng ngươi không cho ta nói. Tiêu Chính sắc mặt có chút cổ quái. Thử thăm dò. Thực ngươi đã sớm biết Lâm Hỏa Âm biểu lộ bình thản ngồi trên ghế, không nói một lời. Tiêu Chính thấy thế, chỉ là tiếp tục nói, ta thực rất sớm trước đó liền muốn cùng ngươi nói. Nhưng một mực không biết làm sao mở miệng. Cho nên hiện tại ỷ vào bệnh nặng, dự định duy nhất một lần đem cái này nhức đầu nhất vấn đề giải quyết. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi. Sắc mặt bất thiện. Tiêu Chính tâm lộ bột một tiếng, ha hô cờ mô mở, lại không biết như thế nào hướng xuống tiếp. Lao Lâm khẩu tài, chuyện, thực sự để Tiêu Chính chống đỡ bất lực. Riêng là vốn là tâm hỏng, bức dứt, càng thêm để Tiêu Chính không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi biết ngươi muốn cái gì sao? Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình hỏi. Tiêu Chính kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ta biết ta muốn cái gì? Lâm Hỏa Âm hỏi Tiêu Chính, nhưng lại tự lo no y ngươi rất lợi hại ưu tú, nhưng cũng không hoàn mỹ. Ngươi có thật nhiều ma bệnh, có khi sẽ cho người đau đầu, hội để cho người phiền lòng. Nhưng ta thích. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một. Ta tại nếm thử qua bao dung ngươi hết thảy. Lao Lâm Tiêu Chính xấu hổ cực. Nhưng cũng mời ngươi bao dung ta hết thảy. Lâm Hỏa Âm một mặt bình tĩnh nói ra. Có được hay không giờ này khắc này, Tiêu Chính còn có thể nói cái gì đó lời nói chưa làm rõ. Nhưng lão Lâm đã cho ra thái độ. Được. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Đầy bụng tâm sự. Nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Hỏa Âm đứng lên nói. Có một số việc nhân huynh làm, nhưng nên cân nhở ở cờ làm sao đi xử lý lại là ta. Mặt khác, buổi chiều hội có rất nhiều người tới thăm ngươi. Đem tinh thần dưỡng tốt điểm. Tiêu Chính gật gật đầu, hết thể nghe theo tổ chức an bài. Ngủ 2 giờ ngủ trưa. Diệp Tàng Hoa cái thứ nhất chạy đến. Tại Lao Lâm an bài xuống, mỗi cái thăm viếng người có 5 đến 10 phút đồng hồ. Quá thời hạn thì hoanh người. Tiểu tử, lúc này giấy không thể gói được lửa. Diệp Tàng Hoa híp mắt no y ta đại bên ngoài trước kia giả vờ không biết, lần này thế nhưng là trực tiếp sao hỏa đụng phải trái đất. Nói, còn lời nói thấm thía vô vô Tiêu Chính bả vai. Một bộ người từng trải tư thái. Ngươi không mắng ta Tiêu Chính một mặt ngoài ý muốn hỏi. Mắng ngươi Diệp Tàng Hoa trêu ghẹo nói. Đầu tiên, ta cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lần, liền Lâm Chiêu Thiên cũng qua nở không để cho. Ta một cái cậu, có thế có quyền phát ngôn gì ta nghĩ đến đám các người làm phụ huynh. Nhất định sẽ nổi trận lôi đình đây Tiêu Chính có chu tờ không vòng qua được chỗ ngoặt. Tiểu tử ngươi cho là ngươi ở bên ngoài những chuyện kia. Có thể giấu giếm được người nào? Diệp Tàng Hoa lắc đầu nói. Là giấu giếm được ngươi cái kia cha vợ, vẫn là giấu giếm được tỷ ta trên đời này, nhưng không có không lọt gió tưởng. Chỉ có vợ ngủ gọi không dậy người. Chương 1404, là đẹp trai nhất nam nhân. Chương 1404, là đẹp trai nhất nam nhân. Tiêu Chính trầm ngưng một lát, móc ra một cái tay đến, ngón trỏ cùng ngón giữa lắc lắc, đến điếu thuốc. Diệp Tàng Hoa cười mắng. Không giả vờ đứng đắn nói xong trực tiếp hướng trong miệng hắn nhét một cây, sau đó tự mình giúp hắn nhóm lửa. Chi tiết này bán Diệp Tàng Hoa đối Tiêu Chính chân thực thái độ. Không quan tâm hắn cùng đại ngoại tướng đến đi đến một bước nào. Chí ít tại Diệp Tàng Hoa trong mắt, vẫn là rất lợi hại thưởng thức Tiêu Chính. Có năng lực có xử sự làm người phương diện, đương nhiên, cũng có cùng là nam nhân điểm tiểu tâm tư kia. Không phải định thành hắn, mà chính là lý giải hắn. Có lẽ tại nữ nhân trong mắt bên trong, Tiêu Chính làm việc nhi là không thể tha thứ. Nhưng theo Diệp Tàng Hoa, thực không ảnh hưởng toàn cục. Trọng điểm thì nhìn có thể hay không qua lão Lâm một cửa ải kia. Cùng ngươi thấu cái tin đi. Diệp Tàng Hoa lời nói đổi lời nói, trầm ngưng một lát nói ra. Lúc trước bệnh viện đã nhanh muốn phát xuống tử vong thư thông báo. Nha đầu kia tại trọng chứng thất cầm cây kéo đâm chính mình. Nếu không phải ngươi đột nhiên sinh mệnh dấu hiệu ấm lên. Ta đoán chừng liền không có người có thế chia rẽ hai người. Tiêu Chính trong lòng run lên, nàng tự sát cản đều ngăn không được. Diệp Tàng Hoa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta là thật không nghĩ tới ta đại bên ngoài như thế cương liệt. So tỷ ta còn đáng sợ hơn a. Tiêu Chính miệng đầy khổ sở nói. Ta kém chút hại chết nàng cũng không trách ngươi. Diệp Tàng Hoa cười cười, tựa hồ cũng nghĩ thoáng. Nhưng phàm là chúng ta lão Diệp gia nữ nhân, đều là người bên trong Phượng Hoàng. Tính tình không trách điểm, làm sao danh dương thiên hạ Tiêu Chính còn không có lấy lại tinh thần, chỉ là mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ Diệp Tàng Hoa đột nhiên cúi người hỏi, ngươi cùng ta đại bên ngoài, thì là đơn thuần cùng Dương Ân, lời này ta làm trưởng bối đến hỏi, quả thật có chút qua. Ngươi coi như ta là ca ngươi nhóm. Bạo điểm vốn riêng đề tài. Tiêu Chính trở nên đau đầu. Loại chuyện này, hắn tại sao cùng lão Diệp nói không cần phải nói. Diệp Tàng Hoa cười hát hát nói. Hiểu. Bất quá phù hợp ta đại bên ngoài tính tình. Nàng có thế cùng ngươi chui một cái ổ chăn, đã không dễ dàng. Chuyện kia, ngươi không bao dung cũng phải bao dung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta đại bên ngoài đến nay cũng không phát làm, hẳn là ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm. Không có thật đem nàng chọc giận. Nếu không ngươi liền xem như thiên vương lão tử, nàng cũng phải đem ngươi răng rắc. Diệp Tàng Hoa cười thần bí, phất tay háo rời đi. Buổi chiều thêm ban đêm. Tiêu Chính tiếp đại không xuống 20 phát thăm viếng người. Có tân áo đồng sự, có cự pháo bọn người, còn có du phi những này chính đàn dòng chính. Bao quát lục đại sơn những này danh tiếng lâu năm lão đại. Nhao nhao dẫn theo lễ vật trước tới thăm, đều là để Tiêu Chính nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì chờ thương tổn dưỡng tốt lại nói. Bên ngoài sự tình, bọn họ sẽ giúp lấy chuẩn bị. Ra bất luận tử. Tiêu Chính lùa theo, tâm lý lại một mực suy nghĩ cùng Diệp Tàng Hoa đàm luận sự kiện kia. Cũng liền không tâm tư cảm khái người một nhà duyên tốt, bằng hữu nhiều tương phản. Hắn ngược lại hy vọng người một nhà duyên hồng điểm, nhiều cho mình chút thời gian qua suy nghĩ cái này mạng người quan trọng đại sự. Đưa đi sau cùng một nhóm người, Tiêu Chính vốn định thư giãn một tí đại não, thay đổi tâm tình lúc. Mẹ vợ áp chụp ra sân. Tiêu Chính vì biểu thị trang trọng, kém chút nhổ trên thân ống dẫn xuống giường. Gọi là một cái trong lòng run sợ. Nằm xong. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu cười cười, ánh mắt nhu hòa nói. Lu cờ na ó cùng mẹ vợ khách khí như vậy Tiêu Chính xấu hổ cười cười, không biết như thế nào mở miệng. Còn đau không Diệp Ngọc Hoa cũng không thèm để ý Tiêu Chính biểu tình cổ quái, ôn nhu hỏi. Không đau. Tiêu Chính lắc đầu. Trong khoảng thời gian này vất vả ngài. Hoa âm vất vả. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Diệp Ngọc Hoa hời hợt bỏ qua, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. A Chính, Hoa âm về nhà lấy cho ngươi đổi giặt quần áo qua. Hiện tại thì hai mẹ con chúng ta. Bồi mẹ vợ nói điểm chi tâm lời nói được. Ngài nói. Tiêu Chính thầm nghĩ, tới. Mẹ vợ sẽ không phải dưới cơn nóng giận. Cầm gối đầu đem chính mình che chết đi Bạch Vô Hà thì ở bên ngoài canh chừng, bảo hộ gây án hiện chữa nở dê. Diệp Ngọc Hoa cười cười, nhẹ nhàng xoa bóp Tiêu Chính cánh tay, ngươi thả lỏng. Thần kinh kéo căng, đối ngươi khôi phục không tốt. Có thế không kéo căng sao đan theo lão Lâm trò chuyện, thì hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Ngài thế nhưng là ta mẹ vợ. Không có hù chết coi như ta A Chính cao ý chí lực cứng chắc. Diệp Ngọc Hoa tư thế ngồi ưu nhã ngồi tại cạnh giường. Ánh mắt nhu hòa hiền lành nhìn về phía Tiêu Chính. Dịu dàng cười nói, lần này cần không phải ngươi, Hoa âm coi như giữ nhiều lành ít. Ngài đừng nói như vậy. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, không dám tranh công. Thường Dật Sơn muốn tìm là ta. Đem lão Lâm dính lưu vào, trách nhiệm cũng tại ta. Một mã thì một mã. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Hắn nhằm vào ngươi, cũng là bởi vì Hoa âm. Đây là gà cùng trứng vấn đề. Không cần quá so đo. Đón đến, Diệp Ngọc Hoa ôn hòa nói ra, mẹ vợ hôm nay, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngài nói, Tiêu Chính quyết định chắc chắn. Không quan tâm mẹ vợ hỏi cái gì, Tiêu Chính cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Đưa đầu một đao chính là, ngươi mấy năm này, mẹ vợ đều nhìn. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, ánh mắt lại đột nhiên để Tiêu Chính cảm thấy thâm bất khả trắc. Ngươi nói cho mẹ vợ, tương lai 3-40 năm, ngươi sẽ còn giống cái này 3-4 năm giống nhau sao? Tiêu Chính trong lòng run lên. Rốt cục mẹ vợ đối với mình nổi lên. Thậm chí phát tối hậu thư. Tiêu Chính vừa muốn mở miệng, đã thấy Diệp Ngọc Hoa cười có chút cổ quái. A Chính, ngươi hiểu lầm ta. Diệp Ngọc Hoa cười cười, lắc đầu nói. Hoa âm sự tình, ta can thiệp không? Ba nàng cũng can thiệp không? Bất luận cái gì quyết định, đều tại nàng. Mẹ vợ muốn hỏi, là tương lai thời gian, ngươi sẽ còn giống mấy năm này một dạng, tỉ mỉ chu đáo quan tâm Hòa âm, yêu thương Hòa âm. Xem nàng như ngươi thân nhất thân nhân chiếu cô sao ngươi cũng biết, Hoa Âm nhìn quần áo sáng rõ, thực một mực qua rất lợi hại khổ. Ta cái này làm mẫu thân, cũng không mang cho nàng cái gì ấm áp. Ngược lại là ngươi, nếu như có thể, mẹ vợ muốn cầu ngươi một chuyện. Hảo hảo đãi nàng. Mặc kệ nàng về sau làm gì sai sự tình, đều mời ngươi nhiều gánh vá một số. Bất quá mẹ vợ biết, Hoa Âm là cái hiểu chuyện hài tử. Làm chuyện gì cũng đều có chừng mực. Chắc chắn sẽ không để ngươi quá khó xử. Tiêu Chính nghe rõ Diệp Ngọc Hoa toàn bộ ý tứ. Nàng biết rất rõ ràng bản thân hết thảy. Lại vẫn tán thành chính mình cái này con rể. Tương phản, còn hy vọng bảo trì mấy năm này trạng thái. Hảo hảo đợi lão Lâm. Mẹ vợ tuy nhiên ở trên núi đợi hơn 20 năm. Nhưng trước đây ít năm, cũng đã gặp hình hình nam nhân. Diệp Ngọc Hoa ý vị thâm trường nói ra. Ngươi làm không tính tốt nhất, nhưng cũng không tính xấu nhất. Lại là mẹ vợ thích nhất tiểu bối. Nếu như có thể, mẹ vợ muốn nhìn các ngươi từng bước một kết hôn sinh tử. Cho mẹ vợ sinh cái mập mạp cháu ngoại. Có được hay không Tiêu Chính có chút hổ thẹn nói, mẹ vợ ngài yên tâm. Ngài cùng lão Lâm rèn tốt như vậy, coi như bị ta mang đi trễ, cũng khẳng định không kém đi đâu. Tại mẹ vợ tâm lý A ngươi chính là đẹp trai nhất nam nhân. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Chính tóc. Ôn nhu nói. Chương 1405, quản giáo không nghiêm. Chương 1405, quản giáo không nghiêm lão Lâm nghiêm ngặt khống chế tham viếng thời gian, trừ ra ngày đầu tiên buổi chiều cùng ban đêm lần lượt tiếp đãi một số khách tới thăm. Về sau thời kỳ, có thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bóng người cũng không gặp được một cái. Thẳng thắn cái kia một nỗi lòng về sau, Tiêu Chính trong lòng cũng nói không nên lời tư vị gì. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, lão Lâm hoàn toàn như trước đây bình thản như nước. Tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng gì. Hắn còn nhớ rõ lão Lâm nói một câu, ta bao dung ngươi hết thảy. Cũng mời ngươi bao dung ta. Lời này ám chỉ tính quá mạnh. Mạnh đến Tiêu Chính coi là lão Lâm muốn đem làm tâm các nàng toàn cho xử lý. Bất quá mẹ vợ về sau lại kể một ít rất có ám chỉ tính lời nói, Hòa Âm tuy nhiên tính tình lạnh chút, tính khí lớn chút. Nhưng làm người làm việc đều rất lợi hại có chừng mực, sẽ không để cho hắn quá khó xử. Cái này hai thanh thanh âm tại Tiêu Chính trong đầu quanh quẩn không thôi, lại là suýt nữa đem hắn náo ra hậu sản hậm hực không đúng, là bị thương hậu di chứng. Hai ngày này vết thương khá hơn chút sao Lâm Hòa Âm giúp Tiêu Chính chỉnh lý đệm chăn, túi người hỏi. Còn có đau hay không không đau? Tiêu Chính lắc đầu, ánh mắt lại hơi hơi tìm tòi, rơi vào Lâm Hòa Âm cổ áo. Lão Lâm ở lâu xa ra bành, cơ bản liền không có rời đi phòng bệnh. Tăng thêm nàng nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào đến thăm viếng. Cho nên chỉ cần không ra khỏi cửa, thì cơ bản ăn mặc thoải mái dễ chịu áo ngủ. Giờ phút này túi người giúp Tiêu Chính chỉnh lý đệm chăn, rộng rãi cổ áo liền hơi có chút lọt sạch. Bên trong có áo ngực, cổ áo cũng không tính lớn. Chỉ có kinh hồng một mảnh vũ bạch lóe lên liền biến mất. Chưa nói tới nhiều mê người, lại là thấy Tiêu Chính giật mình. Nhìn cái gì Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh đa mở nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nghe không ra có tâm tình gì bên trên ba động. Tiêu Chính cái khó lo cái khôn, nhếch miệng hỏi, ngươi ở ngực thương tổn thế nào có thể hay không lưu sẹo? Lâm Hòa Âm nghe vậy, lắc đầu nói, thầy thuốc nói không biết vết thương rất nhạt. Ừm. Tiêu Chính không có xâm nhập cái đề tài này, chỉ là dùng một loại không khỏi nghiêm túc giọng điệu no ý lần sau chú ý một chút. Bình thường cũng không thấy ngươi xúc động như vậy. Làm sao không đợi kết quả là làm loạn Lâm Hòa Âm lý hảo đệm chăn, ngồi tại cạnh giường nói, biết. Một cái đầy đủ thiên băng địa liệt đề tài tại hai người miệng bên trong, thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bỏ qua. Một không thương cảm, hai không cực kỳ bi ai. Tựa hồ chỉ là đang nói chuyện một kiện rất lợi hại việc nhà chuyện nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Lâm Hòa Âm cầm lấy một cái quả táo gọt ra. Một bên gọt một bên nói, thầy thuốc để ngươi lại ở lại viện nửa tháng. Chờ bảo đảm không có lưu lại cái gì hậu di chứng, lại rời đi. Một tuần quá khứ, Lâm Hòa Âm nhìn ra Tiêu Chính có chu tờ nằm không được. Còn muốn nửa tháng A Tiêu Chính dở khóc dở cười nói. Ta hiện tại cũng khôi phục được 7-8 phần. Không cần đến lâu như vậy A thầy thuốc nói cái gì chính là cái đó. Lâm Hòa Âm hướng trong miệng hắn đưa một khối táo. Thân thể thứ nhất, Tiêu Chính cũng không có phản bác. Nghĩ lại, mấy ngày này xác thực mệt chết. Có như thế một cơ hội nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu. Dứt khoát nghe theo lão Lâm an bài, chân thật tại bệnh viện an dưỡng. Ban đêm muốn ăn cái gì? Lâm Hỏa Âm theo miệng hỏi. Cái gì đều được. Tiêu Chính cười cười. Đông nhiên nghĩ đến cái gì? Nghi ngờ hỏi. Cha vợ của ta tới qua sao? Ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Đến xem ta? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Vẫn là đến trò cười ta, hắn không có nhỏ nhen như vậy. Lâm Hỏa Âm lắc đầu nói. Khó nói. Tiêu Chính đập đi miệng no ý, chuyện này là ta gây nên. Còn kém chút đem ngươi hại. Hắn không trách ta mới gặp quỷ. Lâm Chiêu Thiên cực chán ghét Tiêu Chính. Lại đối lao Lâm tỉ mỉ chu đáo. Cầu được cước thấy. Hoàn toàn cũng là hai cái hoàn toàn tương phản cực đoan. Đi qua chuyện này, Lâm lão yêu chỉ sợ càng bài xích chính mình. A đến lượt ngươi thì thế nào? Lâm Hỏa Âm hướng Tiêu Chính miệng bên trong đưa một khối táo, thản nhiên nói. Ngươi sợ hắn sợ. Tiêu Chính mỉm cười. Ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Hắn là cha ngươi. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi, hơi hợt nói, cố ý cái gì? Cố ý? Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Hống ta? Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Ta ngày nào không có hống ngươi? Tiêu Chính hăng hái. Nhếch miệng cười nói. Lâm Hỏa Âm khỏe môi hơi vện, giống bị Tiêu Chính cái này tự hạ thân phận lời nói chọc cười. Thản nhiên nói, ở trước mặt ta tâm nhãn đừng như vậy nhiều, ta không ăn bộ này. Được. Vậy liền không chơi tâm nhãn. Tiêu Chính hưởng thụ lấy Lão Lâm tỉ mỉ chu đáo hầu hạ, chậm rãi nói ra. Lão Lâm, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đối ta hứa hẹn sao? Ừm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Ngươi nói ta làm xong cái này phiếu, thì cho ta đến cái toàn thân xoa bóp. Tiêu Chính cười xấu xa, no ý dùng xoa bóp dầu loại kia. Ngươi chịu nổi? Lâm Hỏa Âm không có ngụy biện, càng thêm không có phủ nhận. Chỉ là hỏi cái này a một cái để Tiêu Chính nghe tới có chút hai ý nghĩa vấn đề. Có ăn hay không đến tiêu tan là chuyện ta. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Đổi không làm tròn lời hứa, cũng là ngươi sự tình. Qua mấy ngày đi. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ngươi thương miệng còn chưa tốt. Vậy liền dục huyết phấn chiến. Tiêu Chính cắn răng nói. Bởi vì cái gọi là hoa mẫu đơn hạ tử la mở quỷ cũng phong lưu. Thật vất vả xuống tới, lại tìm chết. Lâm Hỏa Âm chừng Tiêu Chính liếc một chút. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngủ không được. Tiêu Chính chừng lớn một đôi mắt trâu, vây tay, no ý tới. Lâm Hỏa Âm hơi sững sờ. Tới. Tiêu Chính trái lại chừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Lâm Hỏa Âm thuận theo cúi người, xích lại gần Tiêu Chính. Tiêu Chính lại một thanh vòng lấy lão Lâm cổ, đưa nàng toàn bộ thân thể kéo xuống. Khắc ép đến vết thương. Lâm Hỏa Âm nhắc nhở. Không có gì đáng ngại. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chăm chú gần trong gang tấc lão Lâm. Nhẹ nhàng tại nàng trên môi hôn một ngụm. Tiếng nói lại là hơi có vẻ khàn khàn, no ý thật xin lỗi. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng. Chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bị lao Lâm như thế một chằm chằm. Tiêu Chính miệng bên trong hơi hơi phát khổ. Ôn nhu nói, ngươi không trách ta, ngươi cứ nói đi. Lâm Hỏa Âm thanh tuyến lạnh như băng nói. Vậy ngươi là ta. Lâm Hỏa Âm thái độ cường ngạnh, ánh mắt kiên nghị. Ai cũng đoạt không đi. Lời này đã bá đạo. Vừa mềm tình. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lâm Hỏa Âm tiếp tục nói, ngươi không học tốt, là ta quản giáo không nghiêm. Không trách ngươi. Nhưng về sau, ta hội nghiêm khắc một điểm. Tiêu Chính khuôn mặt có chút động nói, đời ta khẳng định cắm trong tay ngươi. Lâm Hỏa Âm hoành Tiêu Chính liếc một chút, nói vẫn rất trượt. Thường nói sao không thể. Tiêu Chính xấu hổ cười cười. Ngủ đi. Lâm Hỏa Âm cúi người, chủ động tại Tiêu Chính trên môi cạn hôn một ngụm. Tiêu Chính lại không buông tay, một cái tay ôm lấy Lâm Hỏa Âm cổ. Một cái tay thì tại trên lưng dựng lấy, lại ôm sẽ. Đón đến. Tiêu Chính hí hư nói, trên xe lúc đó, ta thật sự cho rằng cũng đã không thể ôm ngươi ngủ. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, giống như lập tức liên lụy đến chỗ đau. Ôm thật chặt ở Tiêu Chính nói, muốn ôm thì ôm cả một đời. Không cho phép nửa đường xuống xe. Ừm. Tiêu Chính nhắm lại con ngươi. Tham lam ngửi ngửi lão Lâm mùi thơm cơ thể, lẩm bẩm nói. Có ngươi thật tốt. Chương 1406, không bỏ xuống được ngươi. Chương 1406, không bỏ xuống được ngươi. 7 giờ tối. Lâm Hỏa Âm đưa ra qua bên ngoài nhà ăn mua chút thức ăn. Đổi thân thể thường phục thì đi ra ngoài. Ta muốn ăn thịt kho tàu. Tiêu Chính cường điệu nói. Thân thể ngươi hư, chớ ăn quá đầy mỡ. Lâm Hỏa Âm không mặn không nhạt ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp thẳng đi ra ngoài. Căn bản không cho Tiêu Chính cơ hội lựa chọn. Lão Lâm vừa đi, Tiêu Chính liền lâm vào vô tận không thú vị. ngủ cũng ngủ không được, xuống giường càng là không thể nào. Một là Lao Lâm quản được nghiêm, không đến nửa tháng, kiên quyết không cho Tiêu Chính xuống giường. Thứ hai là Tiêu Chính lúc này thương tổn quá nặng, tuy nói hắn sức khôi phục kinh người, nhưng cũng vẫn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, xem chừng đứng lên đi không hai bước, liền phải run chân. Không có việc gì phía dưới, hắn theo tay cầm lên một quyển tạp chí lật qua, đuổi cái này nhàm chán thời gian. Thùng thùng. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Tiêu Chính lại là tức giận nói, có phải hay không quên mang túi tiền răng rắc. Cửa vừa mở ra, lại không phải Lâm Hòa Âm, mà chính là Lam Tâm. Từ khi Tiêu Chính tỉnh lại, Lam Tâm cũng theo đại chúng tới thăm qua một lần. Nhưng chỉnh thể biểu hiện được rất điệu thấp, cũng không có dừng lại lâu. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Lam Tâm là bận tâm chính mình, nhưng lần này lại lần nữa nhìn thấy Lam Tâm. Tâm hắn lại hơi hơi trầm xuống. Nhìn ra được Lam Tâm khẳng định có tâm sự. Ngươi tốt chút sao? Lam Tâm đến gần giường bệnh, ôn nhu hỏi. Vết thương còn có đau hay không? Không đau. Tiêu Chính để Lam Tâm ngồi tại cạnh giường, mỉm cười nói. Ngươi thì sao? Quốc ngoại công tác có phải hay không cho chậm trễ? Không có việc gì. Lam Tâm miễn cưỡng cười vui nói. Ta đã hủy trị người khác đi xử lý. Ta gần nhất ngay tại tổng bộ làm việc đúng giờ. Rất nhẹ nhàng. Tổng bộ làm việc đúng giờ? Tiêu Chính kinh ngạc. No y gần đây các ngươi giải trí bộ công tác không phải rất khẩn trương sao? Ta nghe nói ở nước ngoài thì có mấy cái hạng mục lớn đang cùng tiến. Ngươi làm lão tổng, ngay tại tổng bộ làm việc đúng giờ? Tiêu Chính hơi nghe ra Lam Tâm lời nói này lời ngầm. Trong lòng âm thầm giật mình. Sẽ không phải là Lam Tâm cùng Lão Lâm ngả bài, bị xa lánh á? Chuyện này Tiêu Chính tin tưởng Lão Lâm tuyệt đối làm được. Lam Tâm ánh mắt có chút xa xút, ôn nhu nói. Ta lần trước làm một kiện chuyện sai đó đến. Lam Tâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tiêu Chính, thấp giọng nói. Ta đem quan hệ thiêu phá nói xong, Lam Tâm lã chã chứ khóc. Cũng không biết là hủy khuất, vẫn là ấy nấy. Lại hoặc là đều có. Trước đó đã nói tốt. Nàng sẽ không đi quấy rầy Tiêu Chính sinh hoạt. Nàng có thể lựa chọn yên lặng chờ đợi, không thấy quang. Có thể nhìn Tiêu Chính nguy cơ sớm tối bộ dáng. Lam Tâm lập tức thì sụp đổ. Không quan tâm cùng Lâm Hòa Âm ngả bài. Tuôn ra nàng và Tiêu Chính quan hệ. Không thể nói hối hận. Bởi vì lấy lúc ấy tình huống, cho dù một lần nữa, nàng có lẽ vẫn là sẽ cùng Lâm Hòa Âm ngả bài. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính lại tỉnh táo lại, thoát khỏi nguy hiểm. Suy nghĩ lại một chút lúc ấy xung quanh giận dữ. Lam Tâm không chỉ có cảm thấy thẹn với Tiêu Chính, cũng thật sâu cảm thấy mình là cái nữ nhân xấu. Chính mình không phải liền là truyền hình võng lạc bên trên thường nói ác nữ người, không có có đạo đức tiểu tam sao? Tại Tiêu Chính vị hôn thê trước mặt rượu vo dương oai, còn công nhiên nói là Tiêu Chính bạn gái. Lam Tâm một cái nhịn không được, nước mắt đổ rào rào lăn xuống tới. Xem xét Lam Tâm khóc đến thương tâm gnl chê tờ, Tiêu Chính trong lòng đau xót. Nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Lam Tâm cái kia mềm mại lại vô cùng rét lạnh nu đề. Trấn An nói, khóc cái gì? Ngươi có quyền làm bất cứ chuyện gì. Lam Tâm nước nở nói, ngươi không trách ta Lâm Tổng cái gì tính tình. Nàng có thể khoan nhượng Tiêu Chính ở bên ngoài có nữ nhân, mấy ngày nay Tiêu Chính bệnh nặng, Lâm Tổng có lẽ không biết nói cái gì. Chỉ khi nào chữa khỏi vết thương. Chuyện này làm sao có thể thiện? Nàng đã vì chính mình lỗ mãng cảm thấy tự trách, cũng bởi vì đem Tiêu Chính đẩy hướng thâm nguyên mà ấy nấy. Rõ ràng đã nói xong, sẽ không đi quấy rầy hắn sinh hoạt. Có thể kết quả là, nàng vẫn là xuyên phá cao y tờ NG quan hê na y còn công nhiên cùng Lâm Hòa Âm khiêu chiến. Ta có tư cách gì trách ngươi? Tiêu Chính ôn nhu nói. Là ta hại khổ ngươi. Chuyện không liên quan ngươi. Lam Tâm lắc đầu, cắn môi no y là ta lúc đầu không có làm rõ ràng tình huống, thì lung tung hướng ngươi thổ lộ. Nhắm chúng ngươi một thân tao. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Lắc đầu liên tục. Lam Tâm thực sự quá thiện lương, quá thân mật. Cho dù ngươi không có làm rõ ràng tình huống, nhưng ta có thể cự tuyệt ngươi đi. Ta không làm như vậy, còn không phải ham ngươi ôn nhu mỹ mạo. Kết quả là, ngươi lại là đem cái gì trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu mình. Một người qua tiếp nhận. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính nhẹ giọng hỏi, Lâm Tổng xuống tay với ngươi không có a? Lam Tâm lắc đầu. Hỏi ngược lại. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi cũng làm việc đúng giờ. Tiêu Chính im lặng. No y hiện nay trừ Lâm Tổng, cũng không ai có quyền lực này. A Lam Tâm lau lau nước mắt, mím môi nói, không có cái kia chuyện. Đây là chính ta quyết định. Đón đến, Lam Tâm cười khổ nói. Bất quá đi qua lần này sự tình, ta đại khái cũng không có cách nào tại Tân Áo tiếp tục đốc. Cho nên mới chủ động ủy quyền, chờ đợi xử trí. Chờ đợi xử trí Tiêu Chính ngay vậy, lại là khẽ giật mình. Chợt lắc đầu cười nói, ta nói Lam Tổng. Ngươi dù sao cũng là thủ tịch tài vụ quan cơ FO, lại chủ quản giải trí bộ. Coi như ngươi không có lòng tranh quyền đoạt lợi. Ngươi phía dưới những người kia, chỉ sợ cũng không cho phép ngươi chủ động thoái vị A Lam Tâm nghe vậy, sắc mặt hơi hơi như bị phỏng, hai ngày này xác thực tiếp không ít điện thoại. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như Lâm Tổng có quyết định, ta nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Sẽ không cho Tân Áo mang đến phiền phức. Mà lại, Mã Tổng cũng là một tay hảo thủ. Từ hắn trưởng quản giải trí bộ, ta cũng rất yên tâm. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt, ngươi Tân Tân khổ khổ vì Tân Áo tranh đấu giành thiên hạ. Bỏ được tại như vậy thời khắc mấu chốt quên đi tất cả Lam Tâm nghe vậy, lại là lại bị đâm bên trong uy hiếp. Nước mắt ào ào chảy xuống, ta yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể cam đoan một ngày ba bữa, có cái cư trú chỗ. Đối tiền tài phương diện, như thế nào đều tốt. Cũng là quên đi tất cả nàng duy nhất không nỡ buông xuống, cũng là Tiêu Chính. Nguyên bản, nàng và Tiêu Chính bí mật kết giao, chỉ muốn không bị Lâm Tổng phát hiện. Cũng liền bình an vô sự. Có thể hiện nay nàng chủ động xuyên phá, còn muốn giống như kiểu trước đây ở chung, chỉ sợ khó càng thêm khó. Đừng khóc. Tiêu đang gắt gao làm Tâm rét lạnh trong lòng bàn tay. Cao mày nói. Đã Lâm Tổng không nói gì. Cái kia chính là không có việc gì. Mà lại, Lâm Tổng từ trước đến nay công và tư rõ ràng. Sẽ không cầm chuyện này phán đoán ngươi năng lực làm việc. Huống chi ngươi giả giả cũng là giải trí bộ người đưa nở dê đầu, Tân Áo phó tổng. Lâm Tổng coi như lại đối ngươi bất mãn. Cũng không dám tùy tiện bắt ngươi khai đao. Hài hòa ổn định A Tân Áo hiện tại thì thiếu cái này. Tiêu Chính hí hư nói. Trong lòng của hắn cũng không có. Lão Lâm hội cầm Lam Tâm khai đao, giết gà dọa khỉ sao chính mình thì không quan tâm tùy ý cường thế Lão Lâm trả đạp Lam Tâm vậy đối với Lam Tâm lại có hay không quá không công bằng trong lúc nhất thời. Tiêu Chính cũng hơi lúng túng một chút. Không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Cái này thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thật muốn đem A Chính ca bức thành hậu sản bị thương hậu di chứng mới bằng lòng bỏ qua. Chương 1407, Bạch Vô Hà đề điểm. Thượng, vừa rộng an ủi Lam Tâm vài câu, trấn an nàng có chút hỗn loạn trái tim về sau. Lam Tâm mới lau nước mắt rời đi. Trước khi đi, nàng khuôn mặt căng cứng nói, A Chính, ta hội kiên cường nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Kiên cường đun nở dê vở ơ a Lam Tâm tựa hồ thiếu sót nhất cũng là kiên cường. Ít nhất là Tiêu Chính chưa thấy qua kiên cường. Thật muốn nói lên công tác, sinh hoạt, Lam Tâm tuy nhiên tính tình ôn hòa mềm mại, lại cũng không mềm yếu. Nếu không những đại hình đó thương nghiệp đàm phán, nàng như thế nào vì Tân Áo chém dưa thái rau, kiếm trác bạo lợi nhưng ở cảm tình phương diện, tại Tiêu Chính trước mặt, nàng lại mềm mại làm cho người khác đau lòng. Riêng là đứng tại Tiêu Chính góc độ, Lam Tâm vì phần này hái tình, từ đầu tới cuối duy trì lấy hèn mọn tư thái. Thủy Trung đang lùi lại. Bất luận là tại Tiêu Chính trước mặt, vẫn là Lâm Hỏa Âm trước mặt, nàng đều một bước lại một bước sau này rút lui. Rút lui đến góc tường, rút lui trí tuyệt đường. Nhưng giờ phút này, nàng lại ý vị sâu xa hướng Tiêu Chính cam đoan nàng hội kiên cường làm sao kiên cường không phải cùng quyền cao chức trọng Lâm Tổng như lần trước như thế ở chừa cờ mặt sẽ bước. Mà chính là tại Tân Áo cùng Lâm Hỏa Âm vo đa y đồng thời nói cho Lâm Tổng. Nàng Lam Tâm cũng không phải dễ khi dễ nữ nhân ẩn ẩn cảm nhận được Lam Tâm biến hóa Tiêu Chính cười khổ không được. Xoa xoa mi tâm nói, đây thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a nói lên Lam Tâm tới. Nàng năng lực xuất chúng, càng là Lâm Hỏa Âm trợ thủ đắc lực, tại Tân Áo có được to lớn dòng chính, bao vây người càng là vô số. Nếu như dứt bỏ tại Tân Áo quyền lực không nói, Lam Tâm nhất định là được hoan nghênh nhất người. Không có cái thứ hai. Nàng muốn thật cùng Lão Lâm đấu Tiêu Chính chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hậu sản bê nhờ tờ ức càng nghiêm trọng tại Lão Lâm chiếu cố, cùng bác sĩ y tá an dưỡng dưới, khôi phục năng lực kinh người Tiêu Chính tại một tờ UN sau cơ bản đạt tới điên phong trạng thái ngũ thành. Trước sau thời gian nửa tháng, Tiêu Chính đạt tới bệnh viện cho đi cơ năng tiêu chuẩn. Rốt cục xuất viện. Vừa lên xe, Tiêu Chính liền thở dài một hơi. Không có thịnh đại hoan nên xuất viện nghi thức. Lão Lâm lái xe, Tiêu Chính ngồi ghế cạnh tài xế. Cứ như vậy không sóng không gió rời đi bệnh viện. Tiêu Chính biết, mấy ngày này sở dĩ có thể tại bệnh viện an an tĩnh tĩnh tu dưỡng. Tất cả đều là lão Lâm ở bên ngoài từ chối khéo. Không quan tâm lai lịch gì thân phận gì, chỉ cần lão Lâm không cho đi, ai cũng tiến không phòng bệnh. Mà loại này đắc tội với người sự tình, lấy Tiêu Chính trước mắt thân phân địa vị, cũng chỉ có lão Lâm xuất mã mới có thể làm được. Đổi lại người khác đoán chừng cũng không có cái này bá lực. Lục Đại Sơn hướng cửa một sự. Có mấy người dám đi tới cản hắn bộ công an đang hot ngôi sao mới du phi hướng cửa một sự, cho dù tại giới kinh doanh lại có sức ảnh hưởng, cũng không tiện đắc tội giới chính trị bên trong người A cũng liền lao Lâm như thế cái thường hay bất hòa ngoại nhân làm xã giao cao ngạo nữ nhân, mới có thể từng cái từ chối. Ban đêm chúng ta hảo hảo ăn chư cờ một bư A Tiêu Chính đập đi miệng no y mấy ngày này mỗi ngày cơm rau dưa, đều nhanh đến bệnh kén ăn. Nàng ở nhà chuẩn bị bữa tối. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra. Bạch Thúc cũng tại. Nhà ai đâu Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy cổ quái nói. Ở chung không đến mức ga cái này cũng không phù hợp mẹ vợ phong cách ra nhà chúng ta. Lâm Hòa Âm hoành Tiêu Chính liếc một chút. Rõ ràng đoán được Tiêu Chính tiểu tâm tư. Có chút không vui. Tiêu Chính chê cười nói, còn tốt còn tốt. Ta cũng không muốn mới ra bệnh viện, liền muốn nên đón ngày tận thế. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính có chút hăng hái hỏi, lão Lâm. Ngươi nói ta mẹ vợ theo Bạch Thúc chuyện này, đáng tin không không biết. Lâm Hòa Âm mím môi no y rất lợi hại ngay thẳng trả lời. Hắn ta không biết. Nhưng căn cứ ta quan sát, mẹ vợ thật muốn cùng Bạch Thúc cùng một chỗ Tiêu Chính thử dò xét nói. Ta cái kia cha vợ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm Hòa Âm im lặng, không nói một lời. Tiêu Chính gặp lão Lâm không phối hợp, cho chuyện cũng liền thẻ nhạt vô vị. Đổi chủ đề. Theo đạo lý tới nói. Chuyện này quá khứ hơn 20 năm. Bạch Vô Hà lại tại Phượng Minh Sơn thủ nửa đời người. Tại bất luận cái gì người xem ra, Diệp Ngọc Hoa cùng với Bạch Vô Hà, đều là đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên công việc tốt. Chí ít Diệp công quán hội đại lực duy trì. Nhưng Lâm Chiêu Thiên thái độ gì, coi như thật khó mà nói. Mà Lao Lâm mặc kệ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Nhưng mẫu thân muốn cùng không phải phụ thân nam nhân cùng một chỗ. Nàng chỉ sợ cũng không quá có thế tiếp nhận. Dù là nàng đối Bạch Vô Hà ấn tượng rất tốt, cũng rất tôn kính. Về đến trong nhà lúc, Âu Phục phảng phiu Bạch Vô Hà đứng ở ngoài cửa hút thuốc. Ánh mắt lại là rơi vào cách đó không xa trong bụi hoa. Toàn thân khí chất mượt mà, không có xuất ra tiên phong lợi cùng bá đạo. Xem toàn thể đi lên như cái công thành danh thoại, lại có nhân giả chi tâm thượng vị giả. Làm cho người không khỏi có thân cận cảm xúc. Bạch Thúc. Hai người đi lên trước chào hỏi. Bạch Vô Hà cười cười, nói ra, la cây tại nhà bếp bận rộn. Ta nhàn rỗi không thú vị, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, nói là tiến nhà bếp hỗ trợ. Tiêu Chính thì là lưu ở ngoài cửa bồi Bạch Vô Hà nói chuyện phiếm. Đến một cây Bạch Vô Hà từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá. Ngón tay tại hộp thuốc lá bộ nhẹ nhàng bắn ra. Được. Bạch Vô Hà khói, Tiêu Chính không tiện cự tuyệt. Đốt thuốc lá, không đợi Tiêu Chính nói cái gì. Lại nghe Bạch Vô Hà mặt mũi hiền lành cười nói, chẳng làm nên trò chống gì người, không ai dâng thuốc lá. Có chu tờ thân gia tích xúc, ăn uống linh đình, bị người nịnh bợ trường hợp thì nhiều rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cũng không tiện cự tuyệt. Chờ ngươi ngày nào đứng tại đỉnh phong. Bên người không có đối thủ cạnh tranh. Cũng tương tự thì không ai dám dâng thuốc lá. Cái trước là bị không để ý tới cô độc. Cái sau là vô địch tịch mịch. Tiêu Chính vừa quất hai cái. Liền nghe Bạch Vô Hà lần này thao thao bất tuyệt. Không khỏi khổ cười ra tiếng nói, Bạch Thúc, ngài kiểu nói này, ta liền điếu thuốc này đều có chu tờ quất không đi xuống. Thế hệ trẻ tuổi, ngươi chưa hẳn vô địch, nhưng ngươi đã có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào. Bạch Vô Hà lại cười nói, Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi híp mắt cười nói, Bạch Thúc có chuyện gì muốn nói với ta Bạch Vô Hà xưa nay ít nói. Có lẽ là ở trên núi ở lâu. Lại có lẽ trước kia chính là như vậy. Nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Chính chưa bao giờ thấy qua Bạch Vô Hà như vậy cao đàm khoát luận. Muốn nói không có sau văn, Tiêu Chính không tin. Bạch Vô Hà cười cười, chậm rãi nói ra, Thường Giật Sơn chết. Các ngươi chân trước đi, hắn chân sau thì bị người giết. Chuyện này ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, hiếu kỳ nói. Cũng là không có tra ra là ai làm. Thường Giật Sơn bị người giết, mà lại chết rất nhanh. Theo nói mình còn chưa tới bệnh viện, Thường Giật Sơn thì chết. Hắn biết lấy Lâm Hòa Âm long thủ uy lực, muốn giết người không phải là không được. nhưng thì chiếu vào đầu Vô một cái, giết chết Thường Giật Sơn khả năng là không. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra, ta xem qua thi thể. Đầu một nơi thân một nghe ho chỗ cổ vết cắt giống như là cắt đậu phụ bóng loáng như gương. Hào đao pháp. Tiêu Chính nhíu mày nói ra. Cũng có thể dùng kiếm. Bạch Vô Hà cười nói. Lực đạo nắm giữ tốt. Tốc độ rất nhanh, cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Bạch Vô Hà không nói Thường Giật Sơn bị chặt dưới đầu hoàn toàn thay đổi sự tình. Quá bạo lệ. Cũng rõ ràng là cố tình làm. Không cần phải đi buồn nôn Tiêu Chính. Chương 1408, Bạch Vô Hà đề điểm. Hạ. Một điếu thuốc hút xong, Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Để cho mình bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Sau đó nhìn Bạch Vô Hà liếc một chút, do hỏi, đối phương cùng Thường Giật Sơn có thủ tại chỗ chặt xuống đầu. Đây không phải bình thường thủ pháp giết người. Quá bạo lệ. Nếu như không phải có nguyên nhân, một đao hoặc là một kiếm cắt cổ, thì đầy đủ chí mạng. Thực sự không đáng làm máu tanh như vậy. Bạch Vô Hà mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cùng hắn là đối thủ. Hẳn là so ta càng giải hắn. Tiêu Chính ngay vậy, lại là lắc đầu nói ra, hắn trừ nhằm vào ta thời điểm so sánh ác liệt, dưới tình huống bình thường, còn thật sự có Chu Tở công tử văn nhã ý tứ. Hẳn là sẽ không cùng ai kết thù hận lớn như vậy ai cho nên ngươi có thể từ giết hắn trên thân người bỏ công sức. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Tiêu Chính ngay vậy, lâm vào trầm tư. Đã không thủ. Vì cái gì phải làm như vậy Bạch Vô Hà nói là thảo luận, thực có đề điểm Tiêu Chính ý tứ. Lại bởi vì nguyên nhân gì, Bạch Vô Hà không thể làm mặt nói sao không phải dùng loại này nói bóng nói gió phương thức bởi vì hắn nắm giữ đồ vật cũng không nhiều. Vẫn là có khó khăn khó nói không phải có thủ. Ta có thế nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một cái. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, khóe môi câu lên một vòng quỷ dị đường cong. Hắn tại triển lãm chính mình vũ lực Bạch Vô Hà mỉm cười gật đầu, hắn xác thực rất mạnh. Tám tuyệt một trong Tiêu Chính nhanh chóng hỏi. Từ Tiêu Chính nắm giữ tin tức đến xem. Trước mắt đã xuất hiện Ý Tổ, Long Thập Tam, Bạch Vô Hà, Thương Kinh Thiên, Hợt Xỉn, cùng Mục Thanh Tùng 6 người. Còn thừa còn có 2 tên tám tuyệt cường giả không có lộ diện. Lần này kẻ giết người, Pha Y Trăng chính là tám tuyệt một trong đâu nếu không lời nói. Có thể nào đạt được Bạch Vô Hà cao như thế đánh giá hắn cùng người tuổi tác tương tự. Mà tám tuyệt lại là 20 năm trước bị nhiều chuyện người bố trí đi ra. Bạch Vô Hà phủ định Tiêu Chính suy đoán. Nói cách khác, người này cũng không phải là tám tuyệt. Mà lại, còn cùng mình tuổi tác tương tự. Cái kia thì là ai Tiêu Chính chưa từng nghe nói thế hệ trẻ tuổi, có ai có thế đạt tới tám tuyệt thực lực. Có lẽ là hắn cô lậu quả văn, cũng có lẽ là người ta giấu sâu. Không nguyện ý xuất đầu lộ diện. Nhưng lần này Bạch Vô Hà nói năng có khí phách nói cho hắn biết. Hiện tại thì có như thế một cái tuổi trẻ cường giả còn trẻ như vậy thì mạnh như vậy. Ngài nhất định biết hắn là ai á Tiêu Chính tò mò hỏi. Đối phương là địch hay bạn cái gì đường đi Tiêu Chính hoàn toàn không biết, nhưng có thế bị Bạch Vô Hà độ cao đánh giá cường giả, đáng giá Tiêu Chính qua coi trọng. Hắn gọi đông dấu. Bạch Vô Hà lời ít mà ý nhiều no y ta lần này cùng người mẹ vợ Du Lãm Sơn Hà, cũng muốn biết rõ ràng thân phận của hắn. Nhưng thật đáng tiếc, ta chỉ biết là tên hắn. Hơn nữa còn không thể xác nhận thật giả. Hắn động tác ngược lại là rất nhanh. Bạch Vô Hà bổ sung một câu. Chúng ta còn ở bên ngoài, hắn ngay tại Yến Kinh hiện thân. Tiêu Chính càng nghe càng là kinh hãi. Người này đến tột cùng là ai mà ngay cả Bạch Vô Hà cùng mẹ vợ cũng không mò ra thân phận đối phương liền thăm dò được tên, cũng không biết thật giả cái này không khỏi thật đáng sợ A Bạch thành Bạch ra. Yến Kinh Diệp công quán đồng thời xuất thủ, cũng tra không ra một người mảnh. Mà lại thực lực trí cường, nếu là thu địch, nên khủng bố cỡ nào Tiêu Chính hít sâu một hơi, mím môi hỏi, theo ngài nhìn, hắn là địch hay bạn Bạch Vô Hà trầm tư hồi lâu, cho đến cái thứ hai khói đốt xong. Hắn mới chậm rãi ngước mắt, lời nói thấm thía nói ra, kẻ đến không thiện. Tiêu Chính nghe ra Bạch Vô Hà trong miệng mồm lo lắng. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Một cái đủ để cho thành danh gần 30 năm Bạch Đế cảm thấy uy hiếp. Một cái cùng mình tuổi tác tương tự, lại xuất động hai nhà giàu có cũng vô pháp thăm dò mảnh người trẻ tuổi hắn sẽ là ai tại sao muốn giết Thường Giật Sơn xuất hiện tại Yến Kinh, lại có cái gì mục đích kẻ đến không thiện nói cách khác có lẽ tại không lâu tương lai. Cũng sẽ đối với mình tạo thành cũng đủ lớn uy hiếp chớ nói Bạch Vô Hà, ngay cả giờ phút này Tiêu Chính, cũng cảm thấy một tia áp lực. Không biết uy hiếp thâm nhập nhất nhân tâm. cũng có thể làm người đề cao cảnh giác. Hắn công nhiên triển lộ vũ lực, cũng chính là không có ý định gạt chúng ta. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, có lẽ dùng không bao lâu, hắn thì sẽ chủ động lộ ra cái đuôi. Bạch Vô Hà cười cười, gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế. Đi thôi. Ngươi khẳng định rất ít nếm ta mẹ vợ thủ nghệ. Vậy cũng không so cấp 5 sao đầu bếp kém. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Bạch Vô Hà mỉm cười, gật đầu nói, xác thực chưa ăn qua mấy trận. Có một số việc. Nam nhân chính mình gánh chịu là được rồi. Không có cái nào có đảm đương nam nhân nguyện ý nữ nhân bồi chính mình cùng chung hoạn nạn. Đồng cam là đủ. Vào nhà lúc, hai người đã khôi phục thương sắc. Vừa nói vừa cười. Có lẽ là chiều theo Tiêu Chính, Diệp Ngọc Hoa chuẩn bị thêm mấy đạo món ăn mặn. Trọn vẹn 8 đồ ăn một chén nở canh. Tốn hao Diệp Ngọc Hoa toàn bộ buổi chiều. Mỗi đạo đồ ăn đều là chăm chú nấu nướng, là vì chúc mừng Tiêu Chính khôi phục khỏe mạnh. Nhưng cũng để Tiêu Chính ngoài ý muốn là, bữa cơm này là ly biệt yến. Lại phải đi xa nhà Tiêu Chính lưu luyến không rời no y mẹ vợ, ta trong khoảng thời gian này vội vàng dưỡng thương, cũng không kịp theo ngài tâm sự đây. Bận bịu cái gì đều có thể. Không vội loại chuyện này. Diệp Ngọc Hoa bạch Tiêu Chính liếc một chút. Trêu ghẹo nói. Về sau bảo trọng thân thể. Đừng quay rầy mẹ vợ đi xa nhà hứng. Tiêu Chính chê cười nói. Được. Hết thể nghe ngài. Trên bàn cơm bầu không khí hòa hợp. Lão Lâm cũng chủ động bưng chén rượu lên. Kính Diệp Ngọc Hoa một chén. Tiêu Chính bệnh tình nguy kịch. Tứ cửu thành khắp nơi đều là tin đồn. Lấy hắn làm trung tâm nhân tế phạm vi. Cũng gặp phải trước đó chưa từng có uy hiếp. Càng có dấu ở hậu trường thế lực thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, bên trong cũng bao quát lấy Bạch Vô Song cầm đầu Bạch Thành Bang. Không ít tại chuyện này bên trên bỏ công sức. Rất có bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường ý tứ. Mấy ngày này Lão Lâm vội vàng chiếu cố Tiêu Chính. Bên ngoài sự tình, lại là Diệp Ngọc Hoa đám này đại ngạc hỗ trợ chuẩn bị. Nên vuốt thuận vuốt thuận. Không cho Tiêu Chính lưu lại nỗi lo về sau. Thậm chí tới một mức độ nào đó, bao quát Diệp Ngọc Hoa, Bạch Vô Hà, thậm chí là Lục Đại Sơn ở bên trong ba đại bá chủ. Ở sau lưng còn ra một phần lực. Cường hóa Tiêu Chính nhân tế lưới. Có phần có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân khí thế. Cùng Bạch Thành Bang Nam Bắc tương vọng. Thường Dật Sơn rơi đài. Tiêu Chính thực lực đạt được tán thành. Thăng thêm đám này đại ngạc phía sau quả gió. Chỉ cần không có xúc động căn bản lợi ích, rất nhiều hậu trường đại ngạc đều không ngại bán mặt mũi này. Cái này bên trong liên quan đến giới kinh doanh, chính đàn, thậm chí cả quân bộ. Có thể nói, Tiêu Chính dưỡng bệnh mấy ngày này, Yến Kinh Thành phát sinh tam giới động đất. Khói lửa tràn ngập. Bộ phận dao động căn cơ, bị chọc giận đại ngạc thậm chí âm dương quái khí ném một câu, lâm láo yêu lão. Thiên hạ là người trẻ tuổi. Nghe là lấy lòng Tiêu Chính, kỳ thực bao hàm oán khí. Cho rằng Lâm lão yêu không có thư á cơ ép Tiêu Chính, không phù hợp hắn nhất quán chèn ép tác phong. Nhưng cùng lúc đó, không ít người cũng dần dần bắt đầu phỏng đoán Lâm lão yêu đến tột cùng là thật đáng ghét Tiêu Chính. Vẫn là muốn dùng loại này trà đạp phương thức, rèn luyện không có bối cảnh không có xuất thân Tiêu Chính. Chẳng lẽ hết thể đều là giả vờ giả vị phải biết, Lâm lão yêu năm đó sở dĩ nhất phi trùng thiên, đăng phong tạo cực, cũng là thất tiến thất xuất, dùng từng tràng ngạnh chiến đánh ra đến danh tiếng. Chẳng lẽ hắn muốn Tiêu Chính đi chính mình đường xưa? Chương 1409, hết sức căng thẳng. Chương 1409, hết sức căng thẳng đương nhiên, những chuyện này là Tiêu Chính lần nữa đầu nhập xã hội lúc, mới đột nhiên cảm nhận được biến hóa. Tại bệnh viện ở nửa tháng, tứ cửu thành bố cục tựa hồ trong vòng một đêm phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Liền Kim Thư Hằng cái này tại mới đầu Thủy Trung có giữ lại Lục Đại Sơn bạn bè, cũng đột nhiên trở nên thân thiện đứng lên. Đi làm không đến nửa tháng, thì hai độ đến Long Phượng lâu ăn cơm. Bên trong một lần còn dẫn Du Phi có mặt. Xem như tỏ thái độ. Muốn nói Kim Thư Hằng bữa tiệc quy cách, dù là Du Phi lại thụ hắn đề bạt, cũng rất không có khả năng bị Kim Thư Hằng mang lên bàn. Cấp bậc kém quá xa. Du Phi tại phó thính bên trên tối thiểu cũng còn có 2-3 năm muốn chịu. Cho dù vận khí tốt làm ra chính sách quan trọng tích, cũng nhiều lắm là trước thăng nửa nghiên cứu. Sẽ không đảm nhiệm chính thính cấp thực quyền chức vụ. Trái lại Kim Thư Hằng cũng đã tại vận hành tiến chính trị cục. Một khi bước vào, cũng là đưa NG99 đảng cùng người lãnh đạo quốc gia. Cùng Du Phi trung gian ngăn cách thiên sơn vạn thủy. Nói đến, Tiêu Chính cùng tầm thường thương nhân còn không giống nhau lắm. Hắn không những trải qua bản tin thời sự, đảm nhiệm quân đội người phát ngôn, mặt hướng toàn cầu làm diễn giảng, càng có thâm hậu đảng chính quan hệ. Bất luận là công an bộ vẫn là bộ ngoại giao, đều có đầu lĩnh cùng Tiêu Chính mật thiết tới lui. Còn nữa, Tiêu Chính còn bị thích tướng quân điểm danh sách vì Long Tổ người kế nhiệm. Có thể đoán được, một khi thích tướng quân đến về hưu tuổi tác, khẳng định hội đại lực thao tác Tiêu Chính bên trên. Lại thêm hắn cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương ở giữa quan hệ. Nếu là hệ dạ sở ý mẹ thân vương thành công trèo lên đỉnh, chấp trưởng hoàng cung, Tiêu Chính rất có thể trở thành lưỡng quốc bang giao không có hai nhân tuyển. Làm châu Á hai đại cường quốc, Tiêu Chính nếu có thể tại lĩnh vực này phát sáng phát nhiệt, lấy trước mắt hắn tạm giữ chức tại Long Tổ quân hàm đại tá. 35 tuổi đặc biệt đề bạt làm tướng quân, cũng không phải là cái gì nói mơ giữa ban ngày. Đối ngoại, hắn không đủ vì ngoại nhân nói mạng lưới quan hệ. Tại toàn cầu quân đội có không tầm thường danh tiếng. Vận dụng thỏa đáng, Hoa Hạ quân đội hoàn toàn có thể coi hắn làm bảng hiệu, đề cao toàn quân sức ảnh hưởng. Đối nội, hắn chấp trưởng Tân Áo một bước một bậc thang, sớm đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn tích lũy nhảy lên trở thành trăm tỷ cấp tập đoàn xuyên quốc gia. Cùng giới kinh doanh lão đại quan hệ mật thiết, lại có đảng chính quân mạng lưới quan hệ. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Chính không tối tăm chiêu nhiều lần ra, một lần lại một lần tìm đường chết, thì lấy trước mắt hắn tích lũy tư bản. Tại Hoa Hạ không nói đứng ở thế bất bại, nhưng cũng tuyệt đối đưa thân thứ nhất danh sách. Không dám nói có thể cùng Lâm lão yêu công khai đối thoại, nhưng cũng khẳng định có tư cách vào rừng lao yêu pháp nhãn, gây nên coi trọng. Tiểu Đào Hồng cẩn thận từng ly từng tí đưa tới một chén trà đậm. Vừa muốn quay người rời đi, lại nghe phê duyệt văn kiện Tiêu Chính nói ra, ca ngươi tại bộ phận bảo an công tác thế nào thuận lợi sao? Tiểu Đào Hồng hơi hơi quay đầu, nhưng trong lòng thì ấm áp. Tiêu Tổng còn nhớ đại ca sự tình đâu, đại ca tại bộ phận bảo an công tác rất tốt. Tan ca cũng không giống trước kia khắp nơi đi lung tung. Còn để cho ta hỗ trợ mua mấy quyển xí nghiệp quản lý sách. Nói là muốn xông vào bộ phận bảo an tổ trưởng vị trí. Tiểu Đào Hồng nói rõ chi tiết nói có lòng cầu tiến là công việc tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta lúc đầu cũng là từ tổ trưởng vị trí để lên. Biểu hiện được tốt, tương lai cũng không phải không có cơ hội tiến tầng quản lý. Tiêu Chính nói vừa xong, không khỏi nở nụ cười khổ. Đây là chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao còn cùng Tiểu Đào Hồng treo lên giọng quan đến, sẽ không phải lại bành trướng á? Lại cùng Tiểu Đào Hồng nói chuyện phiếm hai câu, Tiêu Chính liền vùi đầu làm việc. Tính cả năm trước động lại vụ vặt, Tiêu Chính tiền tiền hậu hậu chỉ hoãn một tháng công tác. Tăng thêm năm mới ti nhờ ca nhờ mơ y, lão Lâm tại Tân Áo chiến lược bố cục bên trên, cũng có hoàn toàn mới điều chỉnh. Là ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu, hắn tự nhiên muốn theo vào tổ chức hoạch tâm tư tưởng, làm tốt chính mình bản chức công tác, để tránh bị lão Lâm tại bên gối trêu chọc. Làm xong trong tay công tác, Tiểu Đào Hồng nhắc nhở Tiêu Chính có mặt cao tầng hội nghị thường kỳ. Uống một ngụm trà đậm, Tiêu Chính chắp tay tiến về phòng họp. Trên đường ngẫu nhiên gặp bộ môn người đưa nở dê đầu, đối phương đều là hỏi han ân cần, mười phần tha thiết. Cũng không kỳ quái. Tiêu Chính trừ cùng lão Lâm có mọi người đều biết quan hệ thân mật. Riêng là tay hắn nắm ngoài nước bộ phận cái này hấp kim lợi khí, thì đầy đủ để những bộ môn đó đầu lĩnh khiêm tốn cẩn thận, không dám kinh thường. Vừa mới tiến phòng họp, Tiêu Chính liền phát hiện bầu không khí có chu tờ không đúng. Riêng là ngồi tại Tiêu Chính chính đối diện Lam Tâm. Tuy nhiên tại Tiêu Chính vào nhà lúc đối với hắn đáp lại mỉm cười, nhưng ánh mắt nhất chuyển, lại là có vẻ hơi nghiêm túc. Mà từ trước đến nay đi theo Lam Tâm đi một số bộ môn đầu lĩnh, sắc mặt cũng biểu hiện được có chút cổ quái. Hội nghị thời gian đến. Lâm Hỏa Âm áp chụp ra sân, dẫm lên cao gót, truyền đến một trận sắc bén tiếng va chạm. Ngồi xuống về sau, Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, nhìn quanh toàn trường nói, đây là năm nay chiến lược bố cục. Ta tại năm ngoái thảo luận đi ra chỉnh thể bố cục bên trên làm một số điều chỉnh. Hai tên thư ký tính chất nhân viên toàn trường cấp cho chiến lược sách. Rất nhanh truyền cho hiện trưởng NG sở hữu bộ môn đầu lĩnh. Theo Tiêu Chính đi được gần bộ môn đầu lĩnh rất thân thiện lật ra chiến lược sách. Trái lại Lam Tâm phe phái lại rõ ràng không quan tâm lật xem chiến lược sách. Tựa như là hoàn toàn không quan tâm, lại hoặc là một đã sớm biết chiến lược trong sách cho. Bầu không khí như thế này từ khi cảnh tang phe phái rơi đài về sau, cũng rất ít xuất hiện tại cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên. Ngày bình thường cho dù Lâm Hỏa Âm trận có phát cáo, người phía dưới cũng chỉ là trông mong nghe huấn. sẽ không giống hôm nay dạng này, hơi có chút tiêu cực biếng nhác tư thế. Mà lại, còn tất cả đều là Lam Tâm phe phái. Ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh Mã Anh Tuấn xem hết bản kế hoạch, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, hơi hạ giọng nói, lao đại. Đại sự không ổn a, Tiêu Chính tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Chính ngươi nhìn chiến lược sách ra. Mã Anh Tuấn thúc giục nói. Nội dung kình bạo a, ta gần nhất nhãn áp cao. Không nên dùng mắt. Tiêu Chính chú ý lực tất cả đều tập trung ở Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tâm trên thân. Này có tâm tư nhìn cái gì chiến lược sách? Lam vung tay trưởng quỹ, hắn quay đầu đem chiến lược sách ném cho Trầm Hàm qua chấp hành là được rồi. Lâm Tổng điều chỉnh công ty thiên vệ. Năm nay sẽ dốc toàn lực đào sâu mị ảnh hệ liệt giá trị thị trường. Cũng tiếp tục chậm dần giải trí bộ phát triển cường độ. Mã Anh Tuấn giản lược nói tóm tắt đưa ra trọng điểm. Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi. Năm ngoái không phải đã chậm hơn nửa năm sao? Nguyên kế hoạch cũng là đầu năm nay liền bắt đầu phát lực. Tại sao lại mắc cạn? Mã Anh Tuấn bĩu môi nói, Lam Tổng đoán chừng một đã sớm biết tin tức. Nhưng cũng không có thương lượng với ta làm giải trí bộ người đứng thứ hai, Lam Tâm phụ tá. Mã Anh Tuấn trên trán lại dán Tiêu Chính dòng chính nhãn hiệu, cũng không biết là không tin được Mã Anh Tuấn, vẫn là không muốn kéo hắn xuống nước. Vợ ơ y ma theo Tiêu Chính một dạng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mà mấy ngày này, Lão Lâm cũng không ở trong nhà cùng Tiêu Chính đề cập qua công sự. Xem ra song phương đều đến có chuẩn bị a. Tiêu Chính lại lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tâm. Cái trước hoàn toàn như trước đây bình thản như nước. Cái sau, lại không hề như dĩ vãng như thế nói gì nghe nấy. Mà chính là biểu đạt ra cùng đại bột ý kiến không hợp nhau biểu lộ. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Chương 1410, Lam Tâm nổi lên. Chương 1410, Lam Tâm nổi lên. Trong phòng họp bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, Tiêu Chính chú ý tới, đại đa số bộ môn đầu lĩnh sắc mặt càng là khó coi cực. Ngay cả xưa nay tốt tính, từ trước tới giờ không đem tâm tình viết lên mặt Lam Tâm. Cũng hơi cau lại lông mày, giả bộ nhìn lấy chiến lược sách. Ước chừng sau 5 phút, liên tiếp Lam Tâm mà ngồi nhân lực tư nguyên tổng hợp thống soái đạo không vội không chậm nói ra, chiến lược sách ta đã xem hết. Ngắn gọn một câu, hấp dẫn trên bàn hội nghị tất cả mọi người ánh mắt. Diêm Lệnh nay 36 tuổi tuổi. Từ cảnh tang phe phái suy sụp về sau, nàng một đường thăng chức. Ngày bình thường cùng Lam Tâm rất thân cận. Cũng 10 phần duy trì giải trí bộ công tác. Liên nói cái này giải trí bộ trung tầng nòng cốt điều động, Diêm Lệnh thì ra không ít lực. Thay Lam Tâm thu nạp không ít nhân tài. Giải trí bộ tiến độ, năm ngoái thì chậm hơn nửa năm. Kế hoạch đã định vốn là đầu năm nay liền bắt đầu phát lực. Diêm Lệnh mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, no y tiếp tục chậm dần. Thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta tân áo hiện giải trí kế hoạch. Cũng ảnh hưởng nghiêm trọng giải trí bộ công tác tính tích cực, nàng nói đến xem như tương đối thẳng bạch. Làm Lam Tâm đắc lực tâm phúc. Diêm Lệnh nếu là tại tỏ thái độ bên trên không nóng không lạnh, cũng liền không có hôm nay cục diện này. Giải trí bộ không được coi trọng, mang ý nghĩa trưởng quản giải trí bộ Lam Tâm có sai lầm thế dấu hiệu. Cái này khiến Lam Tâm một phái bộ môn đầu lĩnh cảm thấy khủng hoảng, thậm chí bất mãn. Một mực làm lớn ngoài nước bộ phận, mà xem nhẹ quốc nội thị trường khai quật. Đem giải trí bộ ném ở một bên không quan tâm, cũng không dành cho tiền tài bên trên duy trì. Cái này làm cho người người được thọ tử hồ bi mùi vị. Diêm chủ nhiệm. Ngài lời này liền có chút quá lớn. Đột nhiên, ngồi tại so sánh hàng phía trước Trầm Hàm nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Cắt ngang Diêm Lệnh phát biểu. Trầm Hàm mở miệng ngồi tại Lam Tâm bên kia đường minh nào nào. Biểu lộ cổ quái. Tiêu Chính cũng không nhịn được nhìn Trầm Hàm liếc một chút. Làm sao đại Diêm Lệnh nhìn về phía Trầm Hàm? Lãnh đạm dò hỏi. Hai bên nhân mã vừa mở miệng, phòng họp trên không liền bịt kín vẻ lo lắng. Tràn ngập mùi thuốc súng. Trầm Hàm là ai? Nàng tuy nhiên tại giải trí bộ tạm giữ chức, có thể thân phận chân chính lại là ngoài nước bộ phận đại quản gia. Tiêu Chính số một tâm phúc. Nàng thái độ, cơ bản truyền đạt Tiêu Chính ý tứ. Chẳng lẽ duy trì lấy mặt ngoài bình thản Lam Tâm cùng Tiêu Chính, rốt cục muốn khai hỏa cũng không kỳ quái, làm đại bột trợ thủ đắc lực, mọi người vốn là đối Tiêu Chính cùng Lam Tâm tuyệt đối hài hòa cảm thấy buồn bực. Cái này quá không hợp hợp nhân loại bình thường tâm lý. Rõ ràng có rất nhiều trên lợi ích đo sư cờ cùng đấu tranh, hai cái đầu lĩnh làm sao lại một điểm mâu thuẫn cũng không có? Nguyên lai hai vị trưởng môn nhân ở chỗ này chờ đâu, một bên không nỡ đưa tiền, muốn đào sâu giá trị thị trường. Một bên khác lại tiếp tục tiền tài mở rộng lãnh thổ, lớn mạnh đại thanh thế. Mâu thuẫn trong nháy mắt trở nên gay gắt, mỗi người một ngả trầm hàm uống miệng trà đậm, thấm giọng nói nói, tổng chỗ đều biết, ngoài nước bộ phận trù hoạch kiến lập sơ kỳ, chỉ cờ ơ mở tới mấy cái ước đầu tư. Liên mời Lục Kỳ Nhi tiểu thư quay trụ quảng cáo, cũng phải dựa vào đề cao phân hoa hồng hình thức đến giữ lại. Nhưng dù vậy, chúng ta ngoài nước bộ phận bày tâm sở hướng, vẫn là đánh một trận lại một phen thắng lợi. Vì tân áo sáng tạo phong phú ích lợi. Nhưng nhìn nhìn lại giải trí bộ. Sáng tạo cũng tiếp cận một năm dưới. Tiền tốn không ít, lại chậm chạp không thấy hồi vốn. Mà bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục nện tiền. Ta liền muốn hỏi một câu đón đến, Trầm Hàm từng chữ nói ra, giải trí bộ đây là coi ngoài nước bộ phận là thành dê béo, vẫn là coi tân áo là thành dê béo thiếu tiền thì làm thịt một đao lời ấy có chút chu tâm. Khiến Lam Tâm một phái người cực kỳ bất mãn. Nhất thời có mấy người nhảy ra phản kích. Trầm Hàm lại chỉ là chậm rãi uống trà, nhìn như không thấy. Chiến hỏa trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Liên lúc đầu không có quyền phát ngôn gì Bạch Ngọc Kiều, cũng cảm thấy nồng đậm mùi thuốc súng. Mà lớn nhất làm nàng buồn bực, vẫn là Tiêu Chính vì sao lại cùng Lam Tâm đấu chẳng lẽ, bọn họ vì yêu sinh hận, dẫn phát không thể vãn hồi mâu thuẫn đông đông đông. Lam Tâm nhẹ nhàng đập mặt bàn, ôn hòa ánh mắt quét về phía Trầm Hàm, mỉm cười nói, Trầm Tổng. Đây là trong lòng ngươi lời nói sao? Trầm Hàm gặp Lam Tâm mở miệng, bận điệu bày ngay ngắn tư thái, mỉm cười nói, Lam Tổng, ta chỉ là tình hình thực tế nói. Lam Tâm tại Tân Áo địa vị cực cao, dù là Trầm Hàm cùng hắn cùng cấp, đều là Tân Áo phó tổng. Nhưng bất luận là nhân mạch, sức ảnh hưởng, vẫn là cổ quyền, đều không thể so sánh nổi. Huống chi, Trầm Hàm rõ ràng Tiêu Chính cùng Lam Tâm quan hệ. Cho dù là đứng tại Tiêu Chính góc độ đi cân nhắc, nàng cũng quả quyết không dám ở Lam Tâm trước mặt làm càn. Trầm Tổng, ngươi dù sao cũng là mị ảnh hệ liệt người sáng lập một trong. Trải qua mưa to gió lớn, bố cục làm sao vẫn là như thế nhỏ hẹp. Lam Tâm mỉm cười, tiếp tục nói. Đối với hiện tại Tân Áo mà nói, kiếm tiền cố nhiên trọng yếu. Nhưng so kiếm tiền quan trọng hơn, lại là thị trường đối Tân Áo lòng tin. Cùng các đại thương gia đối Tân Áo độ trọng thị. Con đường đều mở ra, còn sợ không kiếm được tiền liền lấy Tân Áo quốc tế tới nói. Bởi vì đầu tư lớn, 2 năm trước tự nhiên khó mà hồi vốn. Chỉ khi nào thu chi thăng bằng, sau này thì kiếm buồn không lỗ. Nói nôm na điểm, viện tuyến đã chế tạo xong. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần thanh toán nhất định vận doanh phí dụng, cũng là tại làm một khoản mua bán không vốn. Đạo lý này Trầm Tổng khó lo ý không do còn nữa. Trầm Tổng, ngươi biết hiện giải trí 3 chữ này mặt chữ ý là thật sao? Lam Tâm hỏi ngược lại. Trầm Hàm cười cười, gật đầu nói, Lam Tổng ngài nói đùa. Nếu là liền hiện giải trí đều không hiểu là cái gì. Nàng còn có thể ngồi vững vàng Tân Áo phó tổng vị trí, ta nhìn ngươi thì không hiểu. Lam Tâm lời nói xoay chuyển. Mỹ ảnh hệ liệt thật là Tân Áo biển chữ vàng. Cũng đáng được bỏ ra nhiều tiền qua giữ gìn. Bởi vì cái này xác thực có thể vì Tân Áo mang đến phong phú hồi báo. Nhưng cho dù là bình thường nhất thương nhân, cũng biết trứng gà không thể thả tại một cái rổ đạo lý. Mỹ ảnh là Tân Áo lớn nhất ịp, cái này không gì đáng trách. Nhưng chúng ta muốn làm hành động lớn mạnh, cũng không thể đem nhãn giới giới hạn ở đó. Mà chỉ có thể là khai phát ra đa nguyên hoa ịp. Thu hoạch được tận khả năng đại quan chú độ. Cùng thị trường tán thành độ. Mỹ ảnh là kiếm lời nữ nhân tiền. Tân Áo quốc tế thì là kiếm lời già trẻ nam nữ tiền. Lâu dài đến xem, Trầm luôn cảm thấy cái nào lĩnh vực càng đáng giá trong tương lai tiến hành cũng đủ lớn đầu tư mà Tân Áo viện tuyến, vẹn vẹn giải trí bộ hạch tâm nghiệp vụ một trong. Điểm này, làm giải trí bộ giám đốc Trầm Tổng, hẳn là vô cùng rõ ràng. A Lam Tâm cường thế cùng dựa vào lý lẽ biện luận, biểu hiện ra tương đương phi phàm chiến đấu lực. Liên Trầm Hàm cái này ngoài nước bộ phận đại quản gia, cũng hơi có chút chống đỡ không được. Chỉ là nhấp hớp trà, che giấu xấu hổ. Lại nhìn Lam Tâm một phái, cũng rõ ràng bị Lam Tâm cường thế phát biểu, mà đánh một tể cường tâm châm. Lam Tâm uống một ngụm trà, thấm giọng nói. Ánh mắt đống nhiên chuyển hướng Lâm Hòa Âm, không nhanh không chậm nói ra, Lâm Tổng. Hiện giải trí kế hoạch là ngài đánh nhịp định ra chiến lược bố cục. Giải trí bộ cũng là tại ngài lực đẩy phía dưới chủ hoạch kiến lập. Ta làm giải trí bộ chủ quan ở, có nghĩa vụ tăng cường giải trí bộ kiến thiết, đã thông thị trường con đường. Mà không phải một mực châm dần. Đương nhiên, Lam Tâm đột nhiên tướng quân no ý ngài là đại cổ đông. Tay cầm một phiếu quyền phủ quyết. nếu như ngài thực sự không muốn phát triển giải trí bộ, ta đề nghị cải tổ, hoặc là trực tiếp thủ tiêu. Chương 1411, Lao Lâm lực thu hút. Chương 1411, Lao Lâm lực thu hút Lam Tâm lời nói này có thể nói hung hăng đem Lâm Hòa Âm nhất quân cải tổ giải trí bộ thậm chí muốn lấy đến nói cách khác, trước đó một năm dưới nỗ lực, đều ở nơi này phí công nhọc sức đương nhiên, như là tân áo quốc tế cái này hạch tâm nghiệp vụ, khẳng định là muốn đơn độc phân ra tới. Lam Tâm cái gọi là thủ tiêu, cũng chỉ là từ bỏ Lâm Hòa Âm đưa ra hiện giải trí kế hoạch. Dù sao không có tiền tài duy trì, cái gọi là hiện giải trí kế hoạch cũng chỉ có thể là cái nghị viển vông. Vô pháp biến thành thực tế hành động. Lam Tâm đưa ra ý kiến này nhìn như có chút hờn dỗi thành phần, nhưng dứt bỏ cảm tính chủ quan thái độ không đề cập tới, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, Lam Tâm trong lời nói có hàm ý, thậm chí chỉ ra Lâm Hòa Âm thân là tân áo lớn nhất đại cổ đông, nàng có được một phiếu quyền phủ quyết. Nói cách khác cho dù Lam Tâm nói lại có đạo lý, lại hợp lý, Lâm Hòa Âm cũng có thể một phiếu phủ quyết. Bỏ đi nàng sở hữu suy nghĩ. Nhưng là, Lam Tâm sợ sao nàng không sợ. Tương phản, Lâm Hòa Âm nếu như dùng một phiếu quyền phủ quyết, uy tín đem sẽ nhanh chóng trôi qua. Thậm chí mất đi hạch tâm lãnh đạo địa vị. Thương nghiệp xã hội, là kiếm lời, không phải làm độc đoán. Lâm Hòa Âm đưa ra có trước xem tính sáng ý, thí dụ như hiện giải trí. Hạ nhân tự nhiên duy trì. Nhưng nếu như đưa ra một số khiến đại đa số người không thể tiếp nhận đề nghị, nàng lại vẫn cứ phải dùng lớn nhất đại cổ đông thân phận qua chấp hành. Vậy liền dễ dàng để hạ nhân bất mãn, thậm chí mất đi lòng tin. Dân ra, nàng bản thân lãnh đạo mới có thể cũng sẽ bị người nghi vấn, mất đi lực thu hút. Cái gọi là một phiếu quyền phủ quyết, ở một mức độ rất lớn thực thì là một thanh kiếm hai lưới. Tiêu Chính quan sát đến không khí hiện trường, cân nhắc lấy mỗi người bộ mặt biểu lộ. Có ít người cờ xí rõ ràng, thái độ rất cường tráng. Có thế nhìn ra là duy trì người nào, phản đối người nào. Nhưng còn có gần nửa mấy bộ môn đầu đầu, hoặc là cổ quyền chiếm hữu người. Lại thái độ khác thường giữ yên lặng. Phòng họp bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị. Không ít ánh mắt đều tụ tập tại Tiêu Chính trên thân. Nhưng hắn lại chỉ là bình chân như vậy uống trà, không nói một lời. Một mặt là trầm hàm đã đại biểu ngoài nước bộ phận tỏ thái độ. Xem như hợp lý phản ứng. Cũng tranh thủ ngoài nước bộ phận lợi ích. Một phương đi hệ nờ kha cờ, Tiêu Chính nhìn ra Lam Tâm lần này là làm thật. Nhưng mục đích là cái gì Tiêu Chính vẫn còn vô pháp tiến hành phán đoán chính xác. Nhưng thì lấy Tiêu Chính góc độ đến xem, nàng lần này nổi lên, rõ ràng để Lão Lâm Lâm vào bị động Lão Lâm thương nghiệp tài cán là trải qua được khảo nghiệm. Nàng trí tuệ cùng đầu não, Tiêu Chính cũng xưa nay bội phục. Trình độ nào đó, hắn rất chờ mong Lão Lâm hội ứng đối như thế nào làm tâm nổi lên. Nếu quả thật hướng đi không thể vãn hồi cục diện, Tiêu Chính khẳng định sẽ ra tay, ổn định đại cục. Nhưng tại không thể vãn hồi trước đó, Tiêu Chính làm tốt hay cũng không giúp quyết định. Làm như thế, cũng là bởi vì song phương đồng đều không có hướng mình lộ ra bất kỳ tin tức gì. Liên Mã Anh Tuấn những người này, cũng hoàn toàn chưa lấy được phong thanh. Cái này chứng minh, các nàng không hy vọng chính mình tham gia can thiệp. Lam Tổng. Trầm mặc ít nói Lâm Hòa Âm rốt cục mở miệng. Nàng lãnh đạm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó dừng lại tại Lam Tâm trên mặt. Ngươi nghi vấn ta quyết định tân áo không phải độc đoán. Lâm Tổng hẳn là cũng sẽ không bá đạo đến làm độc tài A Lam Tâm mỉm cười nói. Trọng đại như thế quyết định biện pháp, ta nhận vì mọi người đều có quyền lên tiếng. Đương nhiên. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Ta thừa hành dân chủ. Đón đến, Lâm Hòa Âm thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa ở thành ghế nói. Như vậy, không bằng chúng ta giơ tay biểu quyết bình thường cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên. Là rất ít làm cái gọi là giơ tay biểu quyết. Một phương diện đây là đối người lãnh đạo khiêu khích, có chút giống trinh lấy người lãnh đạo vô năng. Vô pháp khống chế đại cục. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn, khiến cho nội bộ hình thành phân biệt rõ ràng phe phái. Trên thân dán lên rõ ràng nhãn hiệu làm người lãnh đạo, là không quá cho phép loại cục diện này xuất hiện. Nhưng lần này, Lão Lâm lại chủ động đưa ra giơ tay biểu quyết. Có Chu Tờ đem chính mình hướng hiểm cảnh bên trên đầy ý tứ. Thắng không có gì hào quang. Dù sao cũng là tân áo số 1. Nếu là thua coi như ném quá mất mặt. Thậm chí hội mất đi tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà lấy tân áo trước mắt cục diện đến xem, Tiêu Chính cùng Lam Tâm, mới là hạng nhất tuyệt đối người lãnh đạo. nắm trong tay tân áo đại bộ tờ HN Tư Nguyên. Tăng thêm hai người đều là bình dị gần gũi lãnh đạo, rất dễ dàng đạt được bộ hạ ủng hộ. Trái lại Lâm Hòa Âm, lại rất ít cùng bộ hạ liên hệ. Cho tới bây giờ đều là một bộ giải quyết việc chung lãnh khốc bộ dáng. Tại nhân duyên bên trên, khẳng định không bằng hai người sau. Mạnh mẽ nghĩ, Lão Lâm thật là có điểm bị trợ thủ đắc lực mất quyền lực ý tứ. Lúc này đưa ra giơ tay biểu quyết, mà lại là tại thương tổn làm tâm phe phái lợi ích tình huống phía dưới. Thật không thế nào nịnh nọt, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Đối mặt Lâm Hòa Âm đề nghị, Lam Tâm cũng không có phản đối. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đây là công bình nhất biện pháp. Nói, nàng cái thứ nhất nhấc tay, chậm rãi nói ra, Lâm Tổng, ta phản đối ngươi đề nghị. Nói xong, nàng lại rất hòa thuận nói ra. Chứ phản đối cùng duy trì, cũng có thể lựa chọn bỏ quyền. Đây là nàng và Lâm Hòa Âm đánh lôi đài. Nàng không muốn thương tổn cùng vô tội, ép buộc tất cả mọi người tỏ thái độ. Dù sao, Lam Tâm bộ hạ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí cùng Lâm Hòa Âm đối nghịch. Bao quát không phải nàng bộ hạ, cùng hắn đi được không gần người, cũng chưa chắc duy trì Lâm Hòa Âm quyết định. Riêng là liên lụy tới lợi ích quần thể. Có thể tuy nhiên không ủng hộ, cũng chưa chắc thì dám phản đối nàng nói như vậy, xem như vì cái quần thể này lưu lại đường lui. Cách làm rất lợi hại thành thục, cũng rất có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở làm tâm nhấc tay về sau, lần lượt có 6 người nhấc tay. Chiếm gần 1/3 cao tầng. Chỉ bằng vào số người này, liền có thể nhìn ra Lam Tâm tại tân áo xác thực rất thụ tôn sùng. Lại có 1/3 cao tầng quyết tâm duy trì nàng. Phản đối Lâm Hòa Âm. Tuy nhiên bên trong pha tạp cá nhân cảm tình, tự thân lợi ích, tình huống so sánh phức tạp. Nhưng Lam Tâm được nhiều người ủng hộ sức ảnh hưởng, vẫn là đạt được đầy đủ thể hiện. Đối mặt kết quả này, Lam Tâm còn tương đối hài lòng. Dứt bỏ những cái kia bỏ quyền người, trận này đo sư cờ, nàng cũng không phải là không có phần thắng. Lâm Hòa Âm gặp duy trì Lam Tâm người đã toàn bộ tỏ thái độ, lại chỉ là hời hợt quét mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, người nào duy trì lời vừa nói ra. Đúng là trừ Tiêu Chính bên ngoài, sở hữu không có duy trì Lam Tâm người đồng loạt nhấc tay. Bao quát ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh Mã Anh Tuấn, bao quát ngồi tại cuối cùng nhất Bạch Ngọc Kiều tổng cộng 15 người cái này một tỏ thái độ. Lập tức đem Lâm Hòa Âm cường đại đến không thể nghịch chuyển thống trị lực triển lộ ra. Cái này một tỏ thái độ Tiêu Chính mới chính thức nhìn ra, ai mới là tân áo đại bột, ai mới là tân áo hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. Tiêu Chính tự nghĩ, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, cũng rất khó chiếm được nhiều như vậy bộ môn đầu lĩnh, thật là một cái nữ bá chủ A. Khác xem người ta giống như cơ bản không xuống cơ sở, cũng hết làm tâm nhân duyên tốt, thậm chí để người phía dưới câm như hến. Nhưng chân chính đến giơ tay biểu quyết lúc, lại thiên về một bên duy trì nàng. Cường thế áp đảo Lam Tâm cái này, mới thật sự là thượng vị giả nên có khí phách cùng năng lượng một khi xuất thủ, thế bất khả đáng. Chương 1412, Lam Tâm xin lỗi. Hiện chứa nở dê lặng ngắt như tờ, Lam Tâm một phái bộ môn đầu lĩnh biểu lộ khác nhau. Có phẫn nộ cùng tiến thối minh hữu không những không ủng hộ Lam Tâm, ngược lại thay đổi đầu thương duy trì đại bột cũng có thất lạc. Thất lạc Lam Tâm tuy nhiên ưu tú, tuy nhiên đạt được không tầm thường duy trì, có thể theo đại bột so sánh, vẫn là quá mức thế đơn lực bạc. Đương nhiên, càng nhiều là áp lực. Lần này công nhiên khiêu chiến đại bột quyền uy, về sau còn có thể có quả ngon để ăn, tuy nói là dựa vào lý lẽ biện luận, vì chính mình sở tại giải trí bộ ra mặt. Không đến mức giống cảnh tăng như thế bị hoàn toàn phá tan. Nhưng người nào dám cam đoan lãnh khốc vô tình đại bột sẽ không mượn cơ hội này chèn ép không nghe lời lao thần tử tình thế phát triển quá tấn mãnh. Lúc này mới vừa ngay từ đầu, Lam Tâm thì thua thất bại thảm hại. Mà lại là điểm số lớn lạc hậu. Có thể trái lại đầu lĩnh Lam Tâm, lại ngược lại lạ thường chấn định. Nhìn không ra bất kỳ thất lạc hoặc khác thường. Theo đạo lý tới nói, lần này mất mặt, thiệt thòi lớn. Tại cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên bị đại bột 33 đánh mặt. Làm sao cũng phải có điểm tâm tình A, có thể nhìn Lam Tâm cái kia một mặt bình tĩnh biểu lộ. So với trước đó hướng đại bột nổi lên lúc sắc bén, còn muốn nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ đối với dạng này kết quả, nàng cũng không khó lấy tiếp nhận. Biểu quyết kết thúc. Lâm Hòa Âm trên mặt đồng dạng nhìn không ra bất kỳ thắng lợi vui sướng. Nàng vẫn là mặt không biểu tình nhìn quanh toàn trường, thản nhiên nói, cụ thể hạng mục công việc sau đó phát mỗi cái bộ môn. Tan họp. Nói xong. Nàng lạnh nhạt đứng dậy, quay người rời đi phòng họp. Thật bá đạo a, Mã Anh Tuấn chắt lưỡi nói. Lão đại, trước kia ta còn suy nghĩ ngươi nếu là theo chị dâu đối nghịch, không chừng có thắng được khả năng. Nhưng nhìn điệu bộ này, ngươi cơ bản thua định hắn thanh âm không lớn. Chỉ có thể hai người nghe thấy. Tiêu Chính Hoành Mã Anh Tuấn liếc một chút, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ thế này làm sao? Phải cho ta Hoàng Bảo gia thân. Mã Anh Tuấn cười hắc hắc nói, cũng là cái không thành thục ý nghĩ. Lão đại ngươi chớ để ý ha. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Gặp bộ môn đầu lĩnh biểu lộ khác nhau rời đi phòng họp. Trầm Hàm lại chậm rãi hướng chính mình đi tới. Ta còn có việc. Rút lui trước. Mã Anh Tuấn cùng Trầm Hàm gật đầu ra hiệu, đứng dậy rời đi. Có chuyện gì? Tiêu Chính cười hỏi. Ánh mắt lại hơi khác thường. Tiêu Tổng. Thật xin lỗi. Trầm Hàm thanh âm thấp hơn. Nàng tại Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tâm ở giữa làm quyết định. Mà lại không có nói tiên tri hội Tiêu Chính. Trên lý luận tới nói, xem như đối Tiêu Chính không tôn trọng. Vì cái gì nói như vậy? Tiêu Chính cười hỏi. Lại là chờ đợi Trầm Hàm đoạn dưới. Lâm Tổng trước đó gặp qua ta. Trước đó lộ ra chiến lược bố cục bên trên điều chỉnh. Mặc dù chỉ là đảm công sự, Trầm Hàm biểu lộ cổ quái nói. Nhưng gặp phải hôm nay cục diện, ta liền biết ta nên làm như thế nào. Về công, nàng không có khả năng hy sinh ngoài nước bộ phận lợi ích. Về tư, tại Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tâm ở giữa làm lựa chọn, nàng khẳng định hội duy trì Lâm Hỏa Âm. Cứ việc nàng biết Tiêu Chính cùng Lam Tâm quan hệ. Nhưng người nào là phòng lớn, ai là chính thất. Trầm Hàm còn có thể không phân rõ nàng chạy tới xin lỗi, là giải thích không trước đó thông báo Tiêu Chính. Bất kể nói thế nào, nàng là ngoài nước bộ phận đại quản gia, Tiêu Chính dòng chính cấp dưới. Vượt qua Tiêu Chính gặp mặt Lâm Hỏa Âm, mà lại thảo luận trọng đại như thế sự tình. Lại gạt Tiêu Chính. Cái này bất luận là ở quan trường vẫn là giới kinh doanh, đều là tối kỵ. Trầm Hàm cũng không phải không có cái này giác ngộ, chỉ là trở ngại lúc ấy cục diện, vô pháp nói quá nhiều. Sợ đại bột bất mãn. Tiêu Chính đạt được Trầm Hàm giải thích, lại là mỉm cười nói, chuyện này không trách ngươi. Tương phản, ta vẫn phải nói tiếng xin lỗi. Để ngươi thụ thanh nẹp khí. Trầm Hàm thanh tuyến ép tới thấp hơn, Lam Tổng đột nhiên nổi lên. Tiêu Chính hơi hơi thu liễm nụ cười, mím môi nói, ta còn có chút việc. Nói, hắn đứng dậy. Trầm Hàm trái tim nhảy một cái. Bận điệu xin lỗi nói, là ta lắm miệng đáng chết bắt quái chi tâm ai nhạy cảm như vậy thời kỳ. Chính mình sao có thể ỷ vào cùng Tiêu Tổng quan hệ thân cận mà lung tung nghe ngóng đâu, liền xem như để Đường Minh đến hỏi, cũng so với chính mình thẳng như vậy mặt hỏi tốt hơn nhiều. Ai cũng không biết Tiêu Tổng hội sẽ không để ở trong lòng. Tiêu Chính ngược lại cũng không trách Trầm Hàm mù hỏi. Chủ yếu là loại chuyện này, biết người càng ít càng tốt. Thăng thêm hắn cũng đang vì chuyện này đau đầu muốn nức. Càng thêm không tâm tình bồi Trầm Hàm ở chỗ này bắt quái. Ra phòng họp, Tiêu Chính suy nghĩ một chút, liền chậm rãi đi vào giải trí bộ. Vừa tới giải trí bộ khu vực, Tiêu Chính thì chú ý tới không ít người nhìn mình ánh mắt không quá thân mật. Riêng là một số quản lý A đầu lĩnh A, càng là sắc mặt khó coi. Đây chính là công ty đấu tranh A không có xung đột lợi ích lúc, tự nhiên xưng huynh gọi đệ, tỉ muội tương xứng. Thật là liên lụy đến lợi ích, riêng là loại này tranh sủng chi chiến, ai sẽ cho ai sắc mặt tốt không thấy đại bột cùng Lam Tổng đều làm sao phải biết, qua nhiều năm như vậy, Lam Tâm có thể vẫn luôn là đại bột đáng tin dòng chính A mặc kệ Lâm Tổng làm quyết định gì, nhận nhiều đại trợ lực. Lam Tổng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó qua duy trì. Thậm chí ăn nói khép nép qua du thuyết hắn bộ môn đầu lĩnh. Nhưng lần này bởi vì lợi ích to lớn, còn không phải trước mặt mọi người trở mặt mà tại không ít người xem ra, đại bột lần này chiến lược bố cục sở di trọng điểm bồi dưỡng ngoài nước bộ phận, mà vắng vẻ giải trí bộ. Tiêu Chính khẳng định gió thổi bên thai. Đáng chết phu thê hồ sơ, liền đại bột đều trở nên không đủ lý tính. Hai nữ nhân chiến tranh. Sau cùng mang tiếng oan lại là ai chính ca. Hắn tuy nhiên cảm thấy rất oan, lại cũng phải nhận. Ai bảo đều là mình nghiệp chướng đâu lắc đầu, Tiêu Chính thẳng đến Lam Tâm văn phòng. Có thể vừa tới cửa, thư ký liền ngăn lại Tiêu Chính. Tiêu Tổng. Lam Tâm đang họp. Thư ký biểu lộ cũng không quá thân mật nói ra. Vậy bọn ta ca cờ loa y. Tiêu Chính cười cười, ngồi tại thư ký bên cạnh. Bí thư này họ Diêu. Là Lam Tâm từ bộ phận tài vụ mang đến bộ hạ cũ. Đáng tin tâm phúc. Bây giờ ra loại chuyện này, thư ký khẳng định cũng thái độ khác thường, từ trước kia tôn kính hữu hảo biến thành hiện tại lãnh đạo. Đây chính là người tại cao vị lúc đủ loại thân bất do kỷ. Có đôi khi không phải ngươi vô dục vô cầu, liền có thể thiên hạ thái bình. Người phía dưới đều đem tiền đồ tương lai ép ở trên thân thể ngươi, tức liền không ở hồ chính mình được mất, có thế cô phụ các bộ hạ tha thiết hy vọng sao? Tiêu Chính sau khi ngồi xuống uống một chén trà. Nhìn như tùy ý trêu ghẹo nói, Diêu thư ký. Các ngươi làm tổng sẽ đến thời điểm có nói cái gì sao không có gì. Cũng là đem bộ môn lãnh đạo hô tiến đi họp. Diêu thư ký không mặn không nhạt nói ra. Nói không chừng còn muốn thật lâu. Tiêu tổng ngài không bằng về trước đi, chờ Lam tổng làm xong, ta thông báo tiếp ngài nàng mới sẽ không thông báo đáng chết Tiêu tổng hử, hại chúng ta Lam tổng, hiện tại còn ưỡn nghiêm mặt đến cửa. Làm sao, muốn bỏ đá xuống giếng, rượu vo dương oai sao nàng điểm ấy tiểu tâm tư, Tiêu Chính tự nhiên thấu hiểu được. Ngay sau đó cũng không thèm để ý, chỉ nói là chờ một chút. Bất quá cái này nhất đẳng, Tiêu Chính lại trọn vẹn chờ nửa giờ đầu. Phòng cửa vừa mở ra, đám kia giải trí bộ nòng cốt hoạch tâm nhóm nhau nhau sắc mặt âm trầm từ văn phòng đi tới. Lam Tâm cũng hôn đưa bọn hắn đến ngoài cửa. Tiêu Tổng. Nòng cốt nhóm nhìn thấy Tiêu Chính, đành phải kiên trì chào hỏi. Lam Tâm thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn nhu nói, Tiêu Tổng đến đón đến, nói ra, Tiểu Diêu, cho Tiêu Tổng nấu ly cà phê. Vâng. Lam Tổng. Đưa đi bộ hạ. Lam Tâm ánh mắt ôn nhu chào hỏi Tiêu Chính tiến văn phòng. Vừa mới đóng cửa lại, Lam Tâm liền dùng lực ôm lấy Tiêu Chính, kinh sợ nói, A Chính, thật xin lỗi. Chương 1413, độc chiếm thiên hạ. Lam Tâm xin lỗi quá đột ngột. Đánh Tiêu Chính một trở tay không kịp. Mà lại, Lam Tâm cùng Lâm Hỏa Âm vo đa y người bên ngoài xem ra có lẽ cũng là một trận tranh quyền đoạt lợi. Nhưng chỉ có bao quát Tiêu Chính ở bên trong ba người. Mới biết được vì sao lại có dạng này một trận đánh lôi đài. Trên thực tế, tại trận này đánh lôi đài bên trên, Tiêu Chính nhìn qua công bằng, ai cũng không có rút. Nhưng hắn đám kia dòng chính, lại đều không ngoại lệ đứng tại lão Lâm bên này. Nói cách khác Tiêu Chính không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào đi giúp Lam Tâm. Ngược lại ngầm đồng ý trầm hàm mà anh Tuấn những này tầng quản lý duy trì Lâm Hòa Âm. Thật muốn nói xin lỗi, cũng cần phải là mình a làm sao đến phiên nàng còn nữa. Chuyện này bản thân lì hệ nở la láo Lâm khởi sướng. Nàng nếu không ngăn chặn giải trí bộ tiền tài, Lam Tâm cũng không lý tới từ qua tìm lao Lâm gốc dạ. Cũng liền không tồn tại trận này đánh lôi đài. Thật muốn đứng tại công bằng góc độ đến xem, trận này đánh lôi đài, giống như là lao Lâm cùng A Chính ca liên thủ khi dễ xưa nay ôn nhu Lam Tâm chuyện này người không sai. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập Lam Tâm phía sau lưng, khuyên lơn. Cho dù đứng tại khách quan góc độ, ngươi cũng chỉ là vì giải trí bộ phát triển nghĩ. Trên thực tế, ngươi mới vừa nói những lời kia, cũng xác thực rất lợi hại có sức thuyết phục. Không phải, không phải như vậy Lam Tâm dùng lực lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lâm Tổng đã sớm cùng ta thông báo qua chuyện này. Ta cũng biết Lâm Tổng làm lại như vậy có đạo lý. Sở dĩ phản đối lại là ta tư tâm. Tư tâm Tiêu Chính một mặt kinh ngạc nói. Lam Tổng a Lam Tổng. Ngươi là lúc nào bị quyền lực dục vọng chỗ khống chế ngươi giấu giếm thật là đầy đủ sâu a Lam Tâm nghe vậy, mặt nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt đẹp, ấp úng giải thích nói, ta không phải ý tứ này vậy là ngươi cái gì tư tâm Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi hành vi, thương tổn nghiêm trọng ta đối với ngươi độ tín nhiệm làm sao, muốn cùng ta cái này ngoài nước bộ phận chủ quản đoạt tiền đoạt địa bàn Lam Tâm nghe hắn càng nói càng nghiêm túc, nhất thời thì hoảng. Ta làm sao lại cùng ngươi tranh đòn đến, nàng giơ lên mỹ lệ khuôn mặt, cắn môi nói, ta làm như vậy, cũng là không cam tâm, muốn thử một lần. Thử cái gì Tiêu Chính hỏi? Vì cái gì bồi tại bên cạnh ngươi không phải ta? Là nàng. Lam Tâm quật cường nói, ngươi lần bị thương này. Ta liền nhìn nhiều ngươi liếc một chút, đều thụ nàng hạn chế. Nàng cho phép, ta mới có thể thăm hỏi ngươi. Nàng không cho phép, ta chỉ có thể bị cản ở ngoài cửa. Ta thừa nhận Lâm Tổng có bản lĩnh, có năng lực. Nhưng ta thì thật kém như vậy sao ta thì thật cái gì cũng giúp không ngươi sao Lam Tâm cắn môi no y cho nên ta thì dùng sự kiện lần này thử một lần. Nói xong, Lam Tâm trên mặt lướt qua một vòng vẻ mất mát, sự thật chứng minh. Ta xác thực không như Dương Tổng. Ta lúc đầu thậm chí nghĩ tới, nếu như bồi tại bên cạnh ngươi là ta. Ta có hay không có thể bảo chứng ngươi không bị thương tổn. Chí ít không nhận nặng như vậy thương tổn thế nhưng là liền Lâm Tổng đều không có cách nào bảo đảm ngươi chu toàn. Mà ta lại đấu không lại Lâm Tổng. có lẽ, nếu như bồi tại bên cạnh ngươi là ta, ngươi sẽ làm bị thương KNZNNZ. Lam Tâm trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ cô đơn. A Chính, hôm nay tại cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên, Lâm Tổng lên cho ta một bài giảng. Nàng dạy dỗ ta cái gì gọi là trưởng khống toàn cục. Cái gì gọi là không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lam Tâm thấp giọng nói ra. Lâm Tổng xác thực tại bất luận cái gì phương diện, đều muốn so ta ưu tú. Nói xong lời cuối cùng, nàng hơi có vẻ ủy khuất, nhưng càng nhiều là cam tâm. Tiêu Chính nhìn lấy Lam Tâm cái kia mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ, trong lòng hơi có chút khó chịu, ôn nhu nói, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ muốn nhiều như vậy. Ta là nữ nhân đây. Lam Tâm giơ lên khuôn mặt, dùng một bộ không thèm nói đạo lý biểu lộ nói ra. Ta coi như lại mềm yếu, còn không thể có chút cẩn thận nghĩ. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, lại là hiếu kỳ hỏi, Lâm Tổng rất sớm trước đó thì cùng ngươi đề cập qua lần này chiến lược bố cục ứng. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đại khái là năm ngoái tháng 10. Xem như ta cùng Lâm Tổng một lần nói chuyện bí mật. Khó trách ta một điểm phong thanh cũng chưa lấy được. Tiêu Chính thoải mái, liền lại ngạc nhiên nói. Đã năm ngoái tháng 10 thì có quyết định. Vì cái gì năm trên đại hội không có nói ra đến giải trí bộ là tân áo phát triển trọng tâm. Cho dù tạm thời đến xem vô pháp cùng ngoài nước bộ phận mị ảnh hệ liệt đánh đồng. Nhưng lâu dài đến xem, giải trí bộ tất sẽ thành tân áo hạch tâm sản nghiệp liên một trong. Lam Tâm than nhẹ một tiếng nói. Cho nên Lâm Tổng rất xem trọng giải trí bộ kết cấu nhân sự. Nàng sở dĩ kéo lấy không nói, cũng là hy vọng ta đem nội bộ quan hệ xử lý tốt. Tận khả năng đem bắn ngược tâm tình xuống đến thấp nhất. Không nên thương tổn đến giải trí bộ căn cơ. Dù sao, một khi tuyên bố năm nay tiếp tục chậm dần giải trí bộ phát triển cường độ, người phía dưới khẳng định hội sinh ra nghịch phản tâm tình. Thậm chí hội tiêu cực biếng nhác. Mất đi đấu trí. Tiêu Chính gật đầu nói, ngươi kiểu nói này, thật là có chuyện như vậy. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính có phát hiện một cái khác manh mối, không khỏi nhìn Lam Tâm một cái nói, ngươi hôm nay làm như thế. Cũng có hắn mục đích ra hắn giải Lam Tâm. Cho dù thật nghĩ cùng lão Lâm Vo Đa Y cũng tuyệt không có khả năng thương tổn tân áo lợi ích. Càng không khả năng một phen đại quy mô phe phái đấu tranh. Cái này không phù hợp Lam Tâm tính tình. Có thể trên thực tế, nàng lại hiệu triệu dòng chính lực lượng công nhiên phản đối Lâm Hòa Âm. Đây không phải đổ dầu vào lửa sao? Lam Tâm gặp Tiêu Chính vợ Âm Y mà đoán được nàng có ý khác, ngay sau đó cũng không giấu giếm nữa, vòng qua bàn công tác, lấy ra một phần văn kiện nói. Lúc đầu dự định lừa gạt nữa ngươi một đoạn thời gian. Á Tiêu Chính nhìn một chút, một mặt cả kinh nói. Ngươi muốn từ qua giải trí bộ giám đốc chức vụ ta lưu tại giải trí bộ. Lâm Tổng kế hoạch thì khó mà tại trong bộ môn khai triển. Người phía dưới cũng sẽ có mâu thuẫn tâm lý. Cảm thấy ta cái này chỗ dựa vẫn còn ở đó. Không chịu phục tùng Lâm Tổng chỉ lệnh. Lam Tâm kiên nhẫn giải thích nói. Mà giải trí bộ khung vừa mới hoàn thành. Ta không đi. Nhất định phải làm ra to lớn điều chỉnh nhân sự, cái này sẽ làm bị thương căn cơ. Bất lợi cho đoàn đội phát triển. Ta sau khi đi, làm tiếp đơn giản một chút điều chỉnh nhân sự. Đánh tan trước đó đoàn đội. Lại từ Mã Tổng đảm nhiệm chủ quản. Liền không có trở ngại. Lam Tâm ôn nhu nói. Mã Tổng năng lực xuất chúng, tại giải trí bộ cũng có rất cao hy vọng. Hắn tiếp nhận giải trí bộ, là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nếu thật đi. Ngươi những bộ hạ kia còn không phải lật trời. A Tiêu Chính có chút ít lo lắng nói ra. Cho nên ta vừa mới triệu tập bọn họ mở cuộc họp khẩn cấp. Lam Tâm mỉm cười nói. Ta đã truyền đạt ta ngoài ý muốn nghĩ. Bọn họ phản đáp cũng không phải quá kịch liệt. Thăng thêm từ Mã Tổng tiếp nhận, bọn họ đã không còn gì để nói. Dù sao đều là giải trí thông xoáy đạo. Phản ứng không kịch liệt vừa rồi đám người kia ánh mắt quả thực có thế giết người. A Lam Tâm làm như thế. Không khác tự hủy vạn lý trường thành, hoàn toàn đánh nát mình tại tân áo cao tầng thành lập hy vọng. Trong tương lai thời kỳ, quyền nói chuyện tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cao tầng ở giữa đo sư cờ, lẫn nhau ở giữa khẳng định không dám chơi quá lớn, không phải không dám động thủ, mà chính là sợ không có cách nào khác một chút bắt được đối phương. Gây nên to lớn bán ngược. Cảnh Tang lúc trước cũng là ỷ vào người đông thế mạnh, nhiều lần cùng Lao Lâm khiêu chiến. Mà Lao Lâm lại cũng không có lập tức trừ Cảnh Tang, mà chính là chậm rãi thu thập. Lo lắng, cũng là sợ Cảnh Tang chó cùng rất dậu, dẫn phát nội bộ chấn động mạnh. Bây giờ, Lam Tâm lại chủ động từ qua giải trí bộ chức vụ. Không những không có châm ngòi thổi gió, ngược lại hỗ trợ trấn an bộ hạ. Đạt tới ổn định đoàn kết hiệu quả. Mà đổi thành một tầng mặt, cũng coi là nàng hướng Lâm Tổng chịu thua. Làm cho toàn bộ Tân Áo nhìn. Kể từ đó, lão Lâm tại Tân Áo địa vị thế tất như mặt trời giữa trưa, thống trị địa vị lại không người có thể dao động. Vũng trộm, Mã Anh Tuấn chủ quản giải trí bộ. Tiêu Chính tại Tân Áo sức ảnh hưởng, cũng chắc chắn đạt tới chưa từng có độ cao. Lam Tâm nhìn như hướng Lâm Họa Âm khởi xướng khiêu chiến, kỳ thực là âm thầm thao tác, sớm để Tân Áo tiến vào độc chiếm thiên hạ thời đại dụng tâm chi lương khổ, khiến cho Tiêu Chính có chút động dung. Chương 1414, nghe lãnh đạo chỉ thị. Chương 1414, nghe lãnh đạo chỉ thị Lam Tâm tại đánh lôi trước đó, liền đã viết xong thư từ trước. Cũng làm tốt tiến cử Mã Anh Tuấn bên trên nhân sự an bài. Có thể nói, trận này đo sư cờ còn chưa bắt đầu, nàng liền đã thua một nửa. Tăng thêm tại Tân Áo, lão Lâm không thể địch nổi lực thu hút cùng sức ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, Lam Tâm tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, ngay tại đánh một trận không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến dịch. Trước đó ta cùng Lâm Tổng dậy xung đột, Lam Tâm đem thư từ chức giao cho Tiêu Chính trong tay, ôn nhu nói. Mấy ngày nay không tiện cùng Lâm Tổng tiếp xúc. A Chính, người giúp ta đem thư từ chức đưa trước đi. Lam Tâm có chỗ ấy nấy, cảm thấy là mình lô mãng đập vào, mới khiến Tiêu Chính hãm sâu trong hai cái khó này. Bây giờ để Tiêu Chính qua đệ trình thư từ chức, có lẽ có thế làm dịu Lâm Tổng đối Tiêu Chính cái nhìn. Ngươi chỉ lưu lại bộ phận tài vụ chức vụ. Tiêu Chính tiếp nhận thư từ chức, cười khổ lắc đầu nói. Vậy ngươi về sau tại Tân Áo nhưng là không còn mạnh miệng như vậy ngữ quyền. Ta tử không nghĩ tới muốn cái gì quyền nói chuyện. Lam Tâm ôn nhu nói. Chỉ cần có thể vì Tân Áo xuất lực, tại chức vị gì bên trên không trọng yếu. Mà lại, lần này ta tại hội nghị cấp cao bên trên đại náo một trận. Nếu là không làm ra một điểm tỏ thái độ, chẳng phải là có hại Lâm Tổng uy nghiêm nữ nhân ngốc này, mãi mãi cũng là thay người khác suy nghĩ. Lại rất ít cân nhở ở cờ chính mình pha y trang thụ ủy khuất. Nàng hết bệnh là như thế này, Tiêu Chính càng đau lòng. Thanh Tuyến trầm giọng nói, ta cùng lão Lâm qua đàm. Nàng hẳn là sẽ không bác ta mặt mũi. Tuyệt đối không nên làm Tâm gấp. Bởi vì ta sự tình, Lâm Tổng khẳng định đối ngươi có ý kiến. Hiện tại ngươi còn giúp ta nói chuyện, ngươi để Lâm Tổng tâm lý nghĩ như thế nào. Tiêu Chính còn muốn nói nữa cái gì, đã thấy Lam Tâm khoát tay lắc đầu nói, A Chính, ta biết ngươi đối đãi ta tốt. Phát sinh lần này sự tình, ngươi cũng không có trách ta, trong lòng ta đã rất lợi hại thỏa mãn. Đón đến, Lam Tâm mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ, ngươi cùng Lâm Tổng mới là trời đất tạo nên một đôi. Tính toán ra, ta chỉ là một cái không thể tiến vào công chúng tầm mắt bên thứ ba lại có thể nào qua phá hư giữa các ngươi cảm tình đâu. Đối với chuyện này, Lam Tâm thái độ càng kiên định. Nói cái gì cũng không cho Tiêu Chính mở cái miệng này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo thư từ chức tiến về Tổng Giám đốc văn phòng. Thùng thùng. Đưa tay gõ gõ cửa. Trong phòng vang lên lão Lâm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thanh âm. Đẩy cửa ra, Tiêu Chính trực tiếp đi vào bên cạnh bàn, nhìn một chút chính vùi đầu phê duyệt văn kiện Lâm Họa Âm. Trong lòng không khỏi một trận hổ thẹn, một trận bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, tình thế đã phát sinh. Nên biết không nên biết, cũng tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng. Ván đã đóng thuyền, chính mình tiếp tục như thế xoắn suýt cũng vô sự vô bổ. Dứt khoát lắc đầu, bỏ qua một bên những cái kia hỗn loạn suy nghĩ. Nên có cái gì định vị, Tiêu Chính trong lòng có. Lão Lâm là ai, là hắn hội thủ hộ cả một đời vị hôn thê. Tương lai lão bà. Mẹ của nó ơi lão Lâm. Tiêu Chính đặt mông ngồi trên ghế, tiện tay đem thư từ chức ném đến lão Lâm trước mặt. Bao trùm nàng đang duyệt một phần văn kiện. Lâm Họa Âm hơi hơi ngước mắt, nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Lam tổng thư từ chức. Tiêu Chính cầm lấy Lâm Họa Âm cà phê uống một ngụm, nói lầm bầm. Uống ít lạnh cà phê. Đối dạ dày không tốt. Lâm Họa Âm lật ra thư từ chức quét mắt một vòng, thản nhiên nói, nàng muốn rời khỏi giải trí bộ cùng ngươi na hoi như thế cương. Lam Tổng cũng không có cách nào dẫn đội. Giữ lại, chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi đối giải trí bộ toàn bộ khống chế. Tiêu Chính giải thích nói, nàng đã xử lý tốt nhận biết quan hệ, đồng thời tiến từ Mã Anh Tuấn đảm nhiệm chức chủ quản. Tin tưởng có thế trong thời gian ngắn nhất đạt tới nội bộ thăng bằng. Mã Anh Tuấn bên trên. Ta còn quản được ở ngươi Lâm Họa Âm ánh mắt bình tĩnh quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngoài nước bộ phận giải trí bộ hai tay bắt. Ta ha không thành quang can tư lệnh Tiêu Chính khẽ giật mình, lãnh hội lấy Lao Lâm lời nói này lời ngầm. Ngoài nước bộ phận là Tiêu Chính độc đoán. Từ trên xuống dưới, toàn lấy Tiêu Chính như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho dù Lao Lâm muốn làm dự, cũng rất khó tham gia. Phương diện Na Y là Tiêu Chính thống soái năng lực xuất chúng, khiến cho người tin phục. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là Lao Lâm ủy quyền cực lớn. Từ vừa mới bắt đầu thì không có an bài tâm phúc dòng chính tham gia, qua hình thành cái gọi là thăng bằng. Thật làm cho Mã Anh Tuấn chấp trưởng giải trí bộ. Tân áo hai đại hạch tâm nghiệp vụ thì đều ở Tiêu Chính trong tay. Đến lúc đó, Lão Lâm đều sẽ bị bài trừ bên ngoài, vô pháp tham gia thực tế vận hành. Tranh thức đạt tới khiến không ra văn phòng cục diện khó xử Tiêu Chính chê cười nói, Lão Lâm, ngươi là ám chỉ ta cướp nhà khó phòng Lâm Hòa Âm ngước mắt chừng Tiêu Chính liếc một chút. Tân áo một khi không người cùng ngươi quản thuốc, liền cần ta ra mặt. Bất kỳ một cái nào tập đoàn, kiên kỵ nhất thượng hạ cấp xung đột chính diện. Lao Lâm nói là sự thật. Thì như hôm nay cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên, Lam Tâm chủ động hướng Lâm Hòa Âm khởi xướng khiêu chiến. Đối nội bộ công ty thì sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thậm chí uy hiếp Lao Lâm thống trị địa vị. Đem phe phái phân ra đến, bức bách cao tầng đứng đội, xuất hiện nghiêm trọng nội đấu. Tinh lực tâm tư đều hoa tại nội đấu bên trên, từ trên xuống dưới này còn có tâm tư phát triển nghiệp vụ làm người cầm lái. Lão Lâm ha có thể cho phép loại cục diện này xuất hiện thăng bằng, mới là một thanh tay muốn xem đến cục diện. Cường độ thấp bên trong hao tổn, thậm chí có thể kích thích nguyên động lực, kích phát đấu trí. Nói cách khác, ngươi không đồng ý Lam Tổng từ trước Tiêu Chính tò mò hỏi. Tân áo không làm độc đoán. Ta cũng không phải nghe không vô ý kiến lãnh đạo. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Nàng có nàng lập trường, làm giải trí bộ chủ quan ở, nàng đương nhiên hy vọng đạt được tiền tài khuyết trương bản đồ. Tiêu Chính gật gật đầu, bị Lão Lâm lo nở dê ra bao la rộng lớn chấn kinh đến. Về công về tư chấn kinh Lâm Hòa Âm đẩy ra trên bản thư từ trước, tại nàng trước đó duyệt trên văn kiện ký tên. Sau đó đưa cho Tiêu Chính. Tiêu Chính quét mắt một vòng, kinh ngạc nói, ngươi quyết định cho quyền giải trí bộ 1 tỷ còn muốn chúng ta ngoài nước bộ phận phối hợp giải trí bộ công tác. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, 1 tỷ không coi là nhiều. Nhưng có thế bảo trụ hiện hữu cương thổ. Mà lại, công ty không trả tiền, bọn họ có thể dựa vào tân áo con đường qua thối tiền lẻ. Không phải ta đem cơm đưa đến bên miệng, bọn họ mới có thể há miệng ăn. Tiêu Chính ngạc nhiên nói, đã ngươi sớm đã có an bài. Vì cái gì không tại trong hội nghị nói ra cái kia cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy. Mâu thuẫn Lâm Hòa Âm bưng lên chén cà phê, nguyên bản nửa ly cà phê bị Tiêu Chính uống đến chỉ còn sau cùng một ngụm. Nàng nuốt xuống đà nở dê cha tờ cà phê, để ly xuống nói, lãnh đạo nghệ thuật là đánh một bàn tay, lại cho một khỏa đường. Hiệu quả so đánh ngươi nửa bàn tay tốt hơn nhiều. Người phía dưới cũng không có lớn như vậy tâm tình. Tiêu Chính sững sờ. Lúc này mới ý thức được Lão Lâm vốn là ngự người cao thủ, cũng không phải cái gì hiển thê lương mẫu hình gia đình bà Chu. Đun RG VIA nếu là ngay từ đầu thì thông báo giải trí bộ tiếp tục chậm dần, nhưng sẽ cho 1 tỷ tiền tài. So sánh với nguyên kế hoạch động 1 tỷ mấy chục ước tiền tài, khẳng định sẽ có cực lớn bắn ngược tâm tình. Cũng cho ăn không no gào khóc đòi ăn giải trí bộ. Nhưng bây giờ... Lão Lâm tại cao tầng hội nghị thường kỳ bên trên đại lực gáp chế giải trí bộ. Sau khi thành công, lại cho bọn hắn 1 tỷ tiền tài. Như vậy cũng tốt so bánh từ trên trời rớt xuống. Còn có thể cảm nhận được lãnh đạo mùa xuân ấm áp. Chỉ là đánh cái thời gian kém, lại có thể hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt cục diện. Lãnh đạo nghệ thuật thật là làm cho A Chính ca sống đến già học đến già. A Tiêu Chính lãnh hội Lão Lâm ý đồ, lại là mỉm cười, đứng người lên. Vòng qua bàn đọc sách đi vào Lão Lâm sau lưng, thô giáp đại thủ khoác lên Lão Lâm tinh tế trên bờ vai xoa bóp, cũng không biết làm sao khen người mới tốt. Không có việc gì khác chạy khắp nơi. Người tìm đến ta, có thể là báo cáo công tác. Lâm Hòa Âm lãnh đạm nói ra. Qua giải trí bộ tính là gì Tiêu Chính nghe xong, lập tức nghe ra Lão Lâm ý ở ngoài lời. Bên ngoài, lấy trước mắt mẫn cảm cục diện, hắn xác thực không tiện qua giải trí bộ tàn bộ. Cũng bị người ngại. Tự mình Lao Lâm lại là tại gõ Tiêu Chính cảnh báo. Minh bạch. Tiêu Chính ưỡn nghiêm mặt, trên tay cũng tăng lớn lực đạo. Hết thể nghe theo lãnh đạo chỉ thị. Chương 1415, chúng ta kết hôn đi. Hội nghị cấp cao phong ba tại Lam Tổng nhượng bộ cùng đại bộ công chính liên minh phía dưới viên mãn kết thúc công việc. không những không đối tân áo nội bộ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngược lại thắng được các công nhân viên nhất trí khen ngợi. Kính nể Lam Tổng không có tư tâm, hết thể vì tân áo suy nghĩ. Càng sùng bái đại bột ngực lớn và áo, cao nhan giới. Không bởi vì có người chống đối mà làm khó dễ. Không hổ là tân áo lừng lấy nổi danh nữ robot. Thật sự là từ trước tới giờ không xử trí theo cảm tính, lý tính đến cực hạn. A lão đại ta không phục mà anh Tuấn đoạt môn mà vào, đặt ngông ngồi tại tiêu chính đối diện. Bốn mắt cũng cười tủm tỉm đi tới, thuận tay đóng cửa phòng. Làm sao tiêu chính tức giận nói. Về sau chú ý một chút. Giả giả cũng là phó tổng cấp lãnh đạo, hơi ổn trọng điểm. Bốn mắt lại là ở một bên châm ngòi thổi gió nói, còn có thể vì sao A mắt thấy đun sôi vịt bay, chúng ta Mã Tổng hiện tại thế nhưng là phiền muộn đến cơm nước không vào. Tiêu chính nghe xong, cũng là vui, ta nói ngựa con, ngươi chừng nào thì cũng lớn như vậy mê quyền chức so làm tổng thấp hơn một cấp, để ngươi rất không hài lòng. A Mã anh Tuấn chê cười nói, thế thì cũng không phải. Đây không phải lúc đầu đến miệng một bên thịt bay, tâm lý biệt khuất nhà. Đón đến, hắn ngước mắt hỏi. Ca. Có phải hay không chị dâu không tín nhiệm ta a cảm thấy ta khó làm được việc lớn. Trường khống không giải trí bộ không có chuyện này. Tiêu chính uống một ngụm trà đậm, cười nói. Tẩu tử ngươi là tín nhiệm làm tổng năng lực làm việc. Cũng sẽ không bởi vì một lần chống đối thì rút lui nàng. Mã anh Tuấn nghe ngóng nói, ta nghe nói là làm tổng chủ động đưa ra từ nhiệm ứng. Chị dâu không có đáp ứng. Tiêu chính gật gật đầu. Bốn mắt nghe vậy. Lại là đẩy đẩy kính mắt, bạo mánh liệt tài liệu nói, ta vừa mới nghe nói, Lam Tổng qua Tổng Giám Đốc văn phòng tiêu chính mắt tối sầm lại. Kém chút đào mở cửa sổ nhảy đi xuống. Lam Tâm vào nhà về sau, chủ động vì chính đang làm việc Lâm Hòa Âm rót một ly cà phê. Sau đó mới tại Lâm Hòa Âm ra hiệu dưới, ngồi ở phía đối diện ghế sổ phả trên ghế. Lâm Tổng, trước đó tại trong hội nghị là ta cân nhắc không chu toàn, không có khống chế tốt tâm tình. Lam Tâm ấm giọng ấm ngữ nói ra. Ta hướng ngài xin lỗi. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt nói, không cần thiết. Lam Tâm gặp Lâm Hòa Âm một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài biểu lộ, cảm thấy cũng là khẽ thở dài một cái. Nói đến, chính mình còn là không bằng Lâm Tổng bảo trì bình thản. Về công về tư, đều là như thế. Theo đạo lý tới nói, Lâm Tổng mới là A chính chính quy vị hôn thê. Thậm chí lên TV, hướng toàn thế giới công bố qua. Nàng đã không có đường lui có thể đi. Mà chính mình, lại tư đầu đến củ ổ y đều chỉ ẩn tàng trong bóng đêm. Chỉ cần mình chịu buông tay, thậm chí không có người biết mình nói qua yêu đương. Đứng tại cái góc độ này, Lam Tâm tối thiểu còn có đường lui. Mà Lâm Tổng, lại hoàn toàn không có. Nhưng dù vậy, tại liên quan tới tiêu chính vấn đề bên trên, Lâm Tổng thủy chung khí định thần nhàn, bình tĩnh lý tính xử lý vấn đề. Mà chính mình, lại hai độ xuất hiện tâm tình tình huống. Công khai khiêu chiến Lâm Tổng. Cái này có thể hay không ra vẻ mình không có chút nào tu dưỡng, tích xúc, thậm chí cả phẩm đức về công, Lâm Tổng cũng thong dong mặt quay về phía mình phản kích. Kết quả là, cũng không có lấy chính mình chút giận. Thậm chí còn phát 1 tỷ làm vận doanh tiền tài. Tứ lạng bạc thiên cân giải quyết giải trí bộ khả năng xuất hiện vấn đề nội bộ. Như thế xem xét, cùng Lâm Tổng so ra, chính mình xác thực không phong khoáng một số. Tiêu chính ưu tú sao vô cùng ưu tú. Đồng thời càng ngày càng ưu tú. Thơ y con ở ho cờ sinh tiêu chính, xác thực rất có nhân cách mị lực, rất thụ nữ sinh yêu thích. Nhưng này còn không có ra xã hội, nữ sinh đối một cái nam sinh yêu thích, cũng không cần quá nhiều tổng hợp cân nhờ ở cờ mà tiến xã hội, muốn để một nữ nhân nổi điên giống như mê luyến một người nam nhân. Thì không đơn thuần là nhân cách mị lực, còn cần có được quyền tài, tích xúc, tu dưỡng, thậm chí cả cơ bản nhất xử sự làm người. Hiện tại, tiêu chính có được đây hết thảy. Vì cái gì hắn sẽ có được đây hết thảy không thể phủ nhận, là tiêu chính bằng thực lực dốc sức làm đi ra. Nhưng nếu như bên người không có Lâm Tổng thúc giục, tiêu chính có thế nhanh chóng như vậy công thành danh toại sao khi mình tại mê luyến một cái nam nhân ưu tú thời điểm, lại đồng thời tại chửi bới để nam nhân này nhanh chóng trở nên nữ nhân ưu tú. Đây có phải hay không là không đạo đức hành vi trái lại nghĩ, như hầu ở tiêu chính nữ nhân bên cạnh là mình. Có thể làm tiêu chính nhanh chóng như vậy cường đại lên sao không thể phủ nhận Lâm Tổng thật là có tư cách nhất làm bạn tiêu chính nữ nhân. Trước kia chỉ là vô ý thức cho rằng như vậy, mà bây giờ, làm theo là thông qua đủ loại sự tích tới lấy luận chứng. Lâm Tổng, Ta sẽ không cố phụ ngài tín nhiệm. Nỗ lực làm tốt trong tay công tác. Lam Tâm tỏ thái độ nói. Nàng lần này đến đây, có bồi tội ý tứ. Cũng hy vọng làm dịu hai người quan hệ. Chí ít đừng để Tiêu Chính quá mức khó làm. Dù sao, bọn họ mới thật sự là mỗi ngày sinh hoạt người. Nếu là ra không thể phối hợp mâu thuẫn, thời gian này còn thế nào qua ta chưa từng hoài nghi ngươi năng lực. Lâm Hòa Âm nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Ngươi là tân áo lao thần tử. Làm người làm việc đều rất lợi hại ưu tú. Nhưng như hôm nay chuyện như vậy, về sau vẫn là muốn tận lực tránh cho. Ta biết Lâm Tổng. Lam Tâm gật gật đầu. Còn có nó sự tình Lâm Hòa Âm để cà phê xuống, ngước mắt hỏi. Xem như hạ lệnh chủ khách. Lam Tâm bị Lâm Hòa Âm chầm chầm đến có chút đứng ngồi không yên, vô ý thức đứng dậy, đầu tiên là vững vàng tâm thần, cái này mới chậm rãi nói ra, Lâm Tổng. Ta biết ta làm một số xin lỗi ngài. Lâm Hòa Âm hời hợt cắt ngang Lam Tâm, ngươi là cho rằng ngươi có thế uy hiếp được ta. Lam Tâm khẽ giật mình. Náo tử có chu tờ chậm mạch. Thời gian làm việc, không muốn thảo luận việc tư. Lâm Hòa Âm đánh Lam Tâm một câu, đạm mạc nói. Ra ngoài. Trên đường về nhà. Tiêu Chính lái xe, thỉnh thoảng ngắm liếc một chút bưng lấy máy tính viết tài liệu lao Lâm. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Đành phải dương mắt nhìn. Có lời cứ nói. Lâm Hòa Âm cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tiêu Chính bệnh tình nguy kịch. Vốn là cái vô cùng tốt ấm lên cơ hội. Kết quả ra cái này việc sự tình. Dù là lao Lâm sớm có phát giác, cũng không có khả năng khi làm cái gì cũng không có phát sinh. Lam Tổng qua tìm ngươi. Tiêu Chính hỏi. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Đều nói cao ý gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Cảm thấy có chút lo sợ bất an. Công sự. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều. No y Tiêu Chính ha hô cờ mô mở không dám tiếp tục ngôn ngữ. Chuyện này hắn vốn cũng không nên tấp nập tại lão Lâm trước mặt nói về. Tuy nhiên hắn nhìn ra được lão Lâm tại Lam Tâm vấn đề bên trên, làm được rất lợi hại hợp tình hợp lý, cũng chiếu cố chính mình tình cảnh. Thậm chí không có nửa điểm phát tác dấu hiệu. Nhưng muốn nàng xem như người không việc gì một dạng cùng Tiêu Chính thảo luận. Cũng tuyệt không phù hợp lão Lâm phong cách. Trước kia thế nào? Về sau còn là thế nào? Lão Lâm hơi hơi ngước mắt, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Đương nhiên, nếu như người muốn đi, ta không ngăn. Tiêu Chính tâm tình một kích đãng, trong lòng như bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Đột nhiên đánh đảo ngược bàn, đem xe đứng ở ven đường. Sau đó, nàng một thanh níu lại lão Lâm thủ đoạn. Cả thân thể nhào tới. Chiếu vào lão Lâm môi đỏ lại hôn lại gặm. Không kìm chế được nỗi nòng. Đời này đến vợ như này, còn cầu mong gì lão Lâm. Tiêu Chính động tình hô một tiếng. Đẩy dầu cũng đừng nghĩ. Lão Lâm buông xuống máy tính, lãnh đạm nói ra. Gả cho ta. Có được hay không? Tiêu Chính thành khẩn chi cực nói ra. Chúng ta kết hôn đi. Lão Lâm nao nao. Trên mặt toát ra ngắn ngủi vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng khôi phục lại bình tĩnh, trong ánh mắt băng hàn trong nháy mắt hòa tan, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, khỏe môi hơi vện, được. Chương 1416, Lão Công. Cầu hôn có thể là cái rất đại sự, nhưng cũng có thể chỉ là một câu. Nhẫn kim cương Tiêu Chính mua, cũng đưa cho lão Lâm so nhẫn kim cương càng có giá trị Phật xuyên. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lão Lâm là cái thiết thực nữ nhân. Không thích những cái được gọi là lãng mạn, càng là hết thể giản lược, từ điệu thấp kết hôn nha. Muốn tại pháp luật bên trên đạt được tán thành, liền cần đi dân chính cục chính tự. Cũng chính là mọi người trong miệng lĩnh chứng. Lĩnh chứng cần hộ khẩu bản, cần bản thân tự mình đi dân chính cục. Cho nên Tiêu Chính lái xe về nhà cầm hộ khẩu bản, thì lái xe tiến về dân chính cục. Dân chính cục muộn bên trên đương nhiên không đi làm. Nhưng lấy Tiêu Chính cùng lão Lâm thân phân địa vị. Chỉ cần bọn họ mở miệng, người nào lại hội bưng cái này giá đỡ đâu điện thoại gọi cho Du Phi. Không có vượt qua 5 phút đồng hồ, Du Phi thì gọi điện thoại tới, nói cho Tiêu Chính giải quyết. Mặt, hắn tại điện thoại bên kia rất chần chờ trưng cầu một chút Tiêu Chính. Biểu thị muốn tới đây góp dưới náo nhiệt. Lại bị Tiêu Chính lắc đầu từ chối nhã nhặn. Có rảnh đến Long Phượng Lâu. Ta mời ngươi ăn cơm. Tiêu Chính đón đến, lại nhìn một chút hóa thành tinh xảo đồ trang sức trang nhã lão Lâm, dặn dò. Ta tạm thời không muốn công khai. Minh bạch. Chúc mừng Tiêu Tổng Tiểu Đăng Khoa. Du Phi mỉm cười tắt điện thoại. Kết hôn lĩnh chứng cùng Ai Du Phi dùng cái mông nghị cũng biết chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia đại tiểu thư người với người thật sự là phải chết Vu Bình tuy nhiên cũng không tệ, có thể theo Lâm gia đại tiểu thư so ra Du Phi liên tục không ngừng ngăn chặn loại này không thực tế suy nghĩ. Hảo hảo sinh hoạt đi. Có vài nữ nhân lại ưu tú, cũng không tới phiên chính mình, thật đụng đại vận, kết quả là cũng rơi xuống không được, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tắt điện thoại, Tiêu Chính ra tốc chạy. Rất mau tới đến khoảng cách nhà gần nhất dân chính cục. Vừa xuống xe, quản sự đầu lĩnh thì chào đón. Biết nhau phía dưới, biết thân phận đối phương. Là phân công quản lý cục trưởng. Chính sự cấp. Cùng Du Phi giao tình không tệ. Cho nên thì tự mình đi một chuyến. Sợ người phía dưới làm việc không lưu loát, cũng không muốn bỏ qua cái này lĩnh bợ cơ hội. Tiêu Tổng, Lâm Tổng, mời vào trong. Phân công quản lý cục trưởng mỉm cười dẫn đường. Đem cái này hai tôn giới kinh doanh đại thần mời đến dân chính cục. Bởi vì cũng không có người khác lĩnh chứng, tăng thêm sở hữu nhân viên tất cả đều chỉ phục vụ Tiêu Chính hai người. Thủ tục làm được rất nhanh. Khi hai người hộ khẩu bản bên trên từ độc thân biến thành đã kết hôn, nắm trong tay lấy cái kia chiếu nặng giấy kết hôn. Tiêu Chính cảm xúc phun trào. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Lão Lâm sắc mặt cũng phá lệ phức tạp. Ánh mắt không giống di vãng. Trở nên ôn hòa mà hạnh phúc đây không phải một cái tâm huyết dâng trào quyết định, mà chính là tất nhiên sẽ phát sinh cố định sự thật. Cho nên khi Tiêu Chính tại một cái cũng không thích hợp hoàn cảnh dưới cầu hôn lúc, Lão Lâm cũng không chần chờ chút nào, tại chỗ liền đáp ứng. Tiêu Tổng, Lâm Tổng, chúc mừng hai vị vui kết liền cảnh. Phân công quản lý cục trưởng mỉm cười chào đón, biểu thị chúc mừng. Tiêu Chính mười phần lễ phép biểu đạt cảm tạ. Cũng nguyện chuyển đưa ra việc này muốn giữ bí mật. Tiêu Tổng yên tâm. Chuyện này ta hội mục tại trong bụng. Phân công quản lý cục cười dài nói. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, cùng Lâm Hòa Âm bên trên xe rời đi. Không có mở bao xa, Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng nói ra, chuyện này đoán chừng không gạt được á không quan tâm là Lâm Chiêu Thiên vẫn là Diệp Công Quán. Chuyện này làm sao có thể giấu giếm được những người này mà lại đây là kết hôn, không phải nói chuyện yêu đương. Là lại ở dân chính cục lưu lại chứng cứ. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói, chỉ là không nói. Không có nghĩa là nhất định phải che giấu người nào. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là thoải mái. Một khi Lâm Chiêu Thiên biết Lão Lâm đã gả cho mình có thể hay không tại chỗ nổi giận, đem chính mình cho sống lột tâm niệm đến tận đây, hắn lại không khỏi có chút trò đùa quái đản trả thù cảm giác. Tuy nhiên rất lợi hại ác liệt, rất lợi hại không đạo đức. Nhưng Lâm Chiêu Thiên cường thế. Thủy chung như một tòa núi lớn ép trên đầu. Có thế tại một ít Lâm Chiêu Thiên không cách nào khống chế lĩnh vực để hắn kinh ngạc. Tiêu Chính vẫn là rất lợi hại thích nghe ngóng. Bầu không khí rất bình tĩnh về đến nhà. Hai người tắm rửa, sau đó song song nằm ở trên giường. Tâm tình nói không nên lời là tư vị gì. Bình tĩnh tại Lão Lâm khí định thần nhàn cảm nhiệm dưới, Tiêu Chính cũng xác thực không có toát ra đã kết hôn nam nhân phân chấn chi tình. Hưng phấn nắm Lão Lâm cái kia mềm mại trong lòng bàn tay, tưởng tượng thấy từ nay về sau, nữ nhân này liền rốt cuộc đào thoát không xuất từ chính mình trong lòng bàn tay. Tiêu Chính tự nhiên hưng phấn. Thế nhưng là vì cái gì kỳ quái như thế Lão Lâm? Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đồng dạng không có nhắm mắt Lâm Hòa Âm. Ta thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào hừm Lâm Hòa Âm đáp lại nói. Chúng ta đây coi như là lĩnh chứng trạng thái bình thường sao Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi. Như thế nào tính toán bình thường Lâm Hòa Âm hỏi. Chúng ta đây là kết hôn A Tiêu Chính một mặt im lặng hỏi. Ngươi không cao hứng Lâm Hòa Âm hỏi. Cao hứng A làm sao lại không cao hứng Tiêu Chính nói năng có khí phách nò y cái kia liền bình thường. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Vẫn cảm thấy chỗ nào không bình thường. Tiêu Chính lắc đầu, đột nhiên xoay người, làm nhìn về phía Lão Lâm. Có phải hay không là ngươi quá bình tĩnh? Thuận đường cũng đem ta cho truyền nhiễm vậy ngươi thì dùng ngươi cao hứng đến cảm nhiễm ta. Lâm Hòa Âm vẻ mặt thành thật nói ra. Cái này coi như khó xử ta. Tiêu Chính gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy vô lực nói. Ngươi bình thường luôn sụ mặt, cũng không thế nào yêu cười. Ta này có bản lĩnh cảm nhiễm ngươi a thực không cần ngươi cảm nhiễm. Lâm Hòa Âm mím môi no y ta thật cao hứng. Rất vui vẻ. Vậy ngươi muốn biểu hiện ra ngoài a Tiêu Chính khích lệ nói. Làm sao biểu hiện Lâm Hòa Âm hỏi. Hát một bài biểu đạt một chút tình cảm Tiêu Chính hỏi. Nhiều dân. Lâm Hòa Âm phủ quyết. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Bằng không ta cho ngươi hát một bài ngươi hát. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Ta biết Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Ngươi coi như nghe cái vui không muốn nghe. Lâm Hỏa Âm ngay thẳng cự tuyệt. Tiêu Chính chừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ngươi hôm nay nếu không cười, cũng đừng nghĩ ngủ. Nhìn ngươi. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tiêu Chính phát điên. Rất muốn đưa tay qua gãi ngứa ngứa. Nhưng cân nhờ ả cờ đến Lâm Hỏa Âm luyện qua long thủ, mà chính mình cũng không dám đối nàng dùng lực. Vạn nhất trái lại bị nàng đánh mặt làm sao bây giờ không phù hợp chính mình tám tuyệt cường giả cao thượng thân phận. A Tiêu đang tức giận nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Chừng nửa ngày, Lão Lâm cũng nửa điểm phản ứng cũng không có. Kết hôn. Liền nên cười. Thoải mái cười to. Hạnh phúc cười. Đây mới là một cái tốt bắt đầu. Tiêu Chính nhất định phải để Lão Lâm cười rộ lên. Hắn thể con dâu. Ngươi dạng này để cho ta rất khó làm. Tiêu Chính mặt dày mày dạn no y ngươi trực tiếp cười một cái thôi. Lâm Hỏa Âm không ngôn ngữ. Thân ái Tiêu Chính vô liêm sỉ no ý Lâm Hỏa Âm vẫn là không ra. Lão bà, ngươi dạng này không được. Ta thật mất mặt ta. Tiêu Chính nói một nửa, đang muốn chút ác độc ý tưởng. Lại phát hiện Lão Lâm khỏe môi hơi hơi câu lên. Trên gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp, khoe môi, che kín nụ cười thế nào à nha. Tiêu Chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Khó hiểu no y ngươi làm sao cười đột nhiên một lần thần. Tiêu Chính thử dò xét nói, lao bà Lâm Hỏa Âm nét mặt vui cười. Long lanh động có người nói, lao công. Chương 1417, ngươi thử một chút. Chương 1417, ngươi thử một chút. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính rời giường lúc Lâm Hỏa Âm đã không ở bên người. Rửa mặt hoàn tất. Vừa mới xuống lầu liền nghe đến nồng đậm mùi thơm. Chính là Lão Lâm tại làm điểm tâm. Sớm như vậy Tiêu Chính đi vào nhà bếp, làm bộ rất nhuẩn nhuyễn tại Lão Lâm thanh nhã gương mặt bên trên hôn một cái. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, ngoái nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Trước tiên đem trên bàn sữa bỏ uống. Lập tức liền có thế lấy ăn. Bữa sáng rất lợi hại phong phú, có trứng tráng, lòng nướng, mì xào, còn có mới mẻ xuất hiện bánh tiêu. Là Lão Lâm chính mình chịu dầu chiên. Tiêu Chính thích ăn cháo hoa bánh tiêu, trước kia thỉnh thoảng sẽ lái xe đi ra ngoài mua về. Nhưng Lão Lâm thói quen phía Tây thiếu dầu ẩm thực thói quen, tăng thêm bên ngoài dầu phảng phất dùng, liền chính mình chuẩn bị bánh tiêu, muốn ăn liền chịu dầu chiên. Tuy nhiên phiền phức, hội hun đến một thân dầu vị. Nhưng nàng không thèm để ý Tiêu Chính lại không chịu rời đi, ôm Lão Lâm tinh tế vòng eo nói, hôm nay lại không cần đi làm. Dậy sớm như thế làm gì buổi sáng đi một chuyến Diệp Công quán. Lâm Hỏa Âm tùy ý Tiêu Chính ôm, nhẹ nhàng mím môi no y nếu như có thể, buổi chiều lại đi gặp hắn một lần. Tiêu Chính khẽ giật mình, chợt minh bạch Lão Lâm lời nói này lời ngầm. Nói cho bọn hắn Tiêu Chính hỏi. Trước đó là trở ngại Lão Lâm ý nghĩ, Tiêu Chính mới ba ý miệng, tận khả năng điệu thấp xử lý. Nhưng cầu cưới là hắn, cả kiện sự tình cũng từ hắn một tay xử lý. Không quan tâm sau đó sẽ chọc cho ra nhiều đại phong ba. Chỉ cần Lão Lâm nguyện ý, hắn đều nguyện ý ra mặt gánh chịu. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Nàng cuối cùng vẫn là một cái truyền thống nữ tử. Nàng giống sở hữu hoa hạ nữ tử một dạng, tin tưởng đến người nhà chúc phúc hôn nhân, mới có thể thiên trường địa cửu. Mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Một đêm suy nghĩ, nàng rốt cục làm ra quyết định này. Dự định hướng người nhà nói thẳng ra. Ăn sáng xong, Tiêu Chính hai người thẳng đến Diệp Công quán. Mới vừa vào phòng, Lão Lâm liền làm chúng công bố cùng Tiêu Chính trở thành vợ chồng hợp pháp sự thật. Hoa kháo Diệp Tàng Hoa lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Đầu tiên là nhiệt tình ôm một cái đại bên ngoài, lúc này mới nắm ở Tiêu Chính bả vai nói, xú tiểu tử. Chuyện lớn như vậy nhi cũng không nói trước chào hỏi. Lấy ta làm ngoại nhân nhìn trước kia không dám, hiện tại càng thêm không dám. Tiêu Chính mỉm cười, khiếp mắt nói ra. Lao cứu. Diệp Tàng Hoa nhếch miệng cười rộ lên. Rất có điểm không ngậm miệng được ý tứ. Dùng lực vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Tiểu tử ngươi đây cũng là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc ca hôm nay hai nhà chúng ta không say không về đường. Nguyệt cũng đứng dậy kéo lại Lâm Hỏa Âm cánh tay. Ôn nhu nói, một hồi lên lầu, ta đưa ngươi phần lễ vật. Diệp Công quán tiểu công chúa kết hôn. Làm trong nhà trưởng bối kiêm nữ tính. Nàng nhất định phải đem mặt mũi lớp vải lót đều làm đủ. Phần lễ vật này, tất nhiên giá trị liên thành. Cho nhẹ, lao gia tử cũng không đáp ứng. Diệp Công vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, lại không bằng hai người này chạy vu biểu tượng, chừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút, có phải hay không nguyên bản còn dự định gạt không nói. Lâm Hỏa Âm cười cười, ngồi tại Diệp Công bên cạnh nói, ta cùng A Chính đều không thích náo nhiệt. Biết càng nhiều người, chúng ta cũng ngại phiền phức. Diệp Công cũng là lý giải bảo bối cháu ngoại. Nàng cái gì tính tình, Diệp Công nhất thanh nhị sở. Mà lại sáng sớm liền tới nhà, khẳng định là tối hôm qua phát sinh sự tình. Có thế trước tiên tới thông báo, xem như rất cho hắn lao ra hỏa mặt mũi. Giữa trưa lưu lại ăn cơm. Diệp Công đón đến, lại nói. Đánh tính toán lu cờ na ho xử lý hôn lễ không vội. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Cái gì không vội á? Diệp Công chừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ta và mẹ của ngươi trông mong một ngày này đều trông mong bao nhiêu năm. Lâm Hỏa Âm lại là bắt phong bất động nói, xử lý hôn lễ, ta thì khi nội trợ, giúp chồng dạy con, qua nờ hậu cần. Diệp Công nghe rõ bảo bồi cháu ngoại ý ở ngoài lời. Hiện tại xử lý hôn lễ cũng không thành vấn đề. Nhưng khó tránh bị người nói xấu, đem Tiêu Chính dựa vào nỗ lực thu hoạch được hết thảy, quy công cho Lâm Hỏa Âm ra thế bối cảnh. Suy yếu rất lớn Tiêu Chính bản thân sức ảnh hưởng. Dù sao, Tiêu Chính hiện tại tuy nói cũng có chút năng lượng nhân mạch, nhưng cùng Lâm Hỏa Âm phía sau mạng lưới quan hệ so sánh. Không kém là một điểm nửa điểm. Chỉ là ở chung, thì rước lấy nhiều như vậy tin đồn. Kết hôn, còn không bị người dùng nước bọt chết đuối. Lâm lão yêu đại trí như yêu, cũng hoa tiểu thời gian 10 năm, mới lấy xuống cơm chùa nam cái mũ. Huống chi Tiêu Chính Lâm Hỏa Âm truyền lại cho lão gia tử ý là, chuyện này trước để ép. Chờ Tiêu Chính có một ngày công thành danh thoại, đăng phong tạo cực. Nàng lại trèo cao Tiêu Chính, làm một cái hạnh phúc tân nương. Lão gia tử lý giải sắp xếp giải, lại là có phần hơi xúc động nói, đây cũng không phải là một hai ngày có thể đạt tới. Cậu chờ được dậy Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con người, mím môi nói, hắn chạy không thoát. Diệp Công nghe vậy, lại là cười ha ha. Tuy nói cái này cháu gái biểu đạt tình cảm đường tắt có chút lập khác kỳ quặc. Lại là rất được Diệp Công niềm vui. Thời mở nói, không hổ là ta cháu gái lao ra tử gật đầu. Tiêu Chính lao Lâm hôn nhân, liền coi như là đạt được Diệp Công quán tử trên xuống dưới chúc phúc. Một hồi bữa trưa cũng ăn được 10 phần hài hòa. Diệp Tàng Hoa không ngừng mời rượu. Coi như Tiêu Chính lấy thân thể khó chịu làm lý do, cũng ngăn cản không nổi hắn nhiệt tình. Trong ngày thường xưa nay giúp Tiêu Chính từ chối khéo lao Lâm lúc này cũng không nói gì. Chỉ là cùng Đường Nguyệt cười yếu ớt khẽ nói. Từ Diệp Công quán đi ra lúc, ngồi ghế cạnh tài xế A Chính ca nội tâm sưng mắt nhìn đặt tại xếp sau lễ gặp mặt. Cảm khái nói, lao Lâm. Quay đầu chúng ta một lời không hợp, na ho cái ly hôn, lại phục hôn. Chỉ dựa vào cái này, liền có thể phát tài làm giàu. Còn làm gì mua bán A từ Diệp Công quán sách ra đến gặp mặt lễ thô sơ giản lược tính toán, đến có tiểu nhất ức. Diệp Tàng Hoa còn minh xác biểu thị. Xử lý tiệc cưới ngày ấy, còn có phần đại lễ dự sẵn. Hắn có. Diệp Công bên kia khẳng định cũng có. Mẹ vợ bên kia chỉ nặng không nhẹ. Bao quát Bạch Vô Hà, Lục Đại Sơn chờ một chút giao tình không ý tờ trưởng bối. Không sao cả thấy qua việc đời A Chính ca có chu tờ ngồi không yên. Người thử một chút. Lâm Hỏa Âm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường. Khóe môi câu lên một vòng ý vị sâu xa đường cong. Tiêu Chính co lại rụt cổ. Chợt đem một cái tay đặt ở lão Lâm sung mãn thẳng tắp trên đùi. Vỗ nhẹ nhẹ đập, chớ khẩn trương. Lúc này lão Lâm ngược lại là không nói tiếng nào, chỉ là chuyên tâm lái xe. Câu này chớ khẩn trương, không phải Tiêu Chính cái kia câu nói đùa, mà chính là sắp tiến về địa phương. Tiểu Lâm nhà. Lâm lão yêu nhiều lần biểu đạt đối Tiêu Chính chán ghét cùng bài xích. Bây giờ hai người chém trước tâu sau, ai cũng có thể đoán trước Lâm lão yêu lại là thái độ gì. Vui mừng hớn hở cảm khái nữ nhi rốt cục gả đi đó là tầm thường nhân ra ý nghĩ. Đường đường Lâm lão yêu con gái lớn, còn sợ không gả ra được qua nhiều năm như vậy, chỉ cần Lâm Hỏa Âm gật đầu, Lâm lão yêu có thể giúp nàng tìm kiếm 1.000-1.000 tuổi trẻ tài cao, phong lưu tiêu sái, sự nghiệp có thành tựu thanh niên tài tuấn. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Hỏa Âm tuyển nhất làm cho Lâm lão yêu chỗ không thích Tiêu Chính. Mà lại, đem gạo nấu thành cơm. Đánh hắn trở tay không kịp.